Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Một lời chào rất quen thuộc được gửi đến cho quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện Oán hận cuộc đời. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Chắc hẳn là quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang rất háo hức để lắng nghe cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng cô gái tiên ngân của chúng ta sẽ có một bước ngoặt lớn trong cuộc sống và tìm kiếm được hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập cuối câu chuyện Oán hận cuộc đời. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bác sĩ và y tá, làm gì khiến ông tức giận à? Có phải ông không hài lòng chuyện gì không? Chỉ là ông không muốn chữa bệnh nên mới tức giận với họ. Vì sao? Sao ông không muốn chữa bệnh à? Có bệnh thì ông phải chữa trị chứ. Ông càng để lâu bệnh tình càng nguy hiểm. Bác sĩ đến đây chắc hẳn bệnh tình của ông vẫn còn cứu được. Nhưng đôi khi không phải cứ hết bệnh thì chúng ta sẽ sống một đời khỏe mạnh cháu à. Câu nói của ông khiến cho Ngân sững sờ, nét mặt của cô dần hiện lên sự buồn bã. Có lẽ lời ông nói chạm đúng tâm trạng của cô lúc này. Có bệnh thì phải chữa bệnh, nếu chữa được thì coi là may mắn. Nhưng đôi khi bệnh mà ta chữa lại chỉ hết về thể xác, còn tinh thần thì không. Sau gần một tuần ròng rã ở công ty, Cường cuối cùng cũng có thể quay trở về và tiếp tục quản lý quán bar. Giữa lúc bế tắc nhất, cuối cùng anh cũng tìm được một công ty đầu tư cho dự án của mình. Cuối cùng vốn cũng được hoàn lại. Cường bây giờ có thể gác lại chuyện của công ty. Anh thu dọn lại mấy đống tài liệu, cất gọn vào một chỗ, với tay lấy chiếc áo vest vắt sau ghế, vội vã rời khỏi công ty. Lái xe vào quốc lộ, Cường nhấn mạnh chân ga hơn để nhanh chóng trở về Thiên Mộng. Khoảng chừng 30 phút sau, chiếc xe Audi của anh đã được đặt trong tầng hầm của quán bar. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới hơn 4 giờ chiều, không phải giờ làm việc của quán, nên cũng không có quá nhiều khách qua lại. Cường quan sát một hồi, xem quán có gì thay đổi không. Sau đó anh bước lên trên tầng, đứng trước cửa phòng làm việc, anh đưa tay gõ nhẹ. Vào đi! Một giọng nói lạnh lùng từ bên trong phát ra. Được sự đồng ý của người bên trong, Cường đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Tài đang chăm chú làm việc, anh liền buông một lời bông đùa. Chà chà, anh bạn của tôi chăm chỉ quá. Sao mày ở đây? Ừ, hai cái thằng này. Mày không vui khi tao quay về à? Tao về đây để giúp mày, lại còn ngồi đấy mà hỏi tao. Ừ thì kinh doanh vẫn tốt, khách đến còn đông hơn trước. Thế thì tốt. À mà này, Ngân sao rồi? Tao muốn đi thăm cô ấy. Nghe Cường nhắc đến Ngân, Tài lập tức phản ứng. Mày không thể gặp Ngân lúc này được. Tại sao lại không? Tao đi thăm cô ấy thôi mà. Thì tao để Ngân đi nghỉ dưỡng ở Nha Trang khoảng 3 ngày để cô ấy lấy lại tinh thần. Hiện giờ cô ấy không có ở đây đâu. Thì ra là vậy. Cảm ơn mày nhé. Mặc dù thái độ của Tài có chút lạ lùng, nhưng Cường không hề nghi ngờ, bởi vì anh tin tưởng người bạn chí cốt này của mình. Tạm giữ được chân Cường, Tài thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện này không thể nào giấu mãi được, bởi vì sẽ có một ngày nào đó Cường phát hiện ra người con gái mình yêu đang ở cùng một người đàn ông khác. Lúc đó chắc là mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Tối muộn ngày hôm đó, Ngân nằm dài trên chiếc giường êm ái để đợi Kiệt về. Anh nói mình có một ca phẫu thuật gấp cần phải giải quyết nên anh sẽ về muộn. Bảo cô cứ ngủ trước đi, nhưng mà Ngân lại muốn đợi anh về. Đang mải mê xem mấy clip hài trên Facebook, đột nhiên Ngân bị một lực mạnh nằm đè lên người. Cô giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Kiệt đang nằm ở trên người mình. Cô ngập ngừng. Anh về khi nào? Mà tại sao em không nghe thấy tiếng động vậy? Em mở loa điện thoại lớn như vậy, làm sao mà nghe được chứ? Này, em ăn mặc như vậy ở nhà một mình mà không cẩn thận, Em có biết nguy hiểm thế nào không? Bàn tay của anh nhanh chóng vượt qua lớp áo lụa mỏng, tiến đến bầu ngực nõn nà của cô và tiếp tục xoa nắn. Anh Kiệt, anh đi làm mệt rồi, hay để em pha cho anh một cốc sữa nóng nhé. Ngân định bụng nhân cơ hội này bỏ trốn anh, nhưng nhanh chóng đã bị anh giữ lại. Kiệt ghé sát vào tai của cô. Ngoan nào, chạy trốn không tốt đâu. Dứt lời anh mỉm cười, hai tay lúc này cũng hoạt động linh hoạt, cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô ra. Anh hôn lên môi của cô, cuồng dã mút lấy cánh môi anh đào ngọt ngào của cô, quấn lấy lưỡi của cô, mạnh mẽ và ma sát. Hơi thở nam tính phả vào gương mặt của cô nóng hổi. Anh cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể của cô, chúng kích thích dục vọng của anh trỗi dậy. Luyến tiếc rời khỏi môi, Kiệt di chuyển dần xuống dưới, hôn lên cổ của cô, sau đó nhẹ nhàng để lại những dấu vết màu hồng nhạt. Anh dần dần di chuyển xuống, đến khi đối diện với bầu ngực mềm mại và căng tròn, anh tham lam và quấn lấy nó. Hơi thở của Ngân đang dồn dập, hô hấp cũng không đều, cơ thể của cô dần cong lên theo phản xạ. Bầu ngực bị anh đùa bỡn, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ngọt ngào và rên rỉ. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh bắt đầu rà sát xung quanh cơ thể của cô, hai cánh hoa bị anh làm ướt sũng, rồi anh ngày càng lấn tới, đẩy nhẹ và khiến cho cô vô cùng thỏa mãn. Tỉnh dậy với thân xác như người đi mượn, cơ thể đau nhức, chân không thể nào di chuyển xuống giường, Ngân bất lực đành nằm trên giường vậy. Cô thầm trách tối hôm qua đã quá dễ dãi để cho anh trêu đùa. Không uống thuốc, có khi anh còn hung hăng hơn thường ngày ấy chứ. Tựa lưng vào thành giường, Ngân thở dài. Sáng nay nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh đã vội vã rời đi. Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô với cơ thể đau nhức này. Ngồi lặng được một lúc, Ngân với tay cầm chiếc điện thoại ở đầu giường, bấm máy gọi cho Minh. Alo Minh đi à? Chị đây. Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm đục của một người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng đáp lại. Chị Ngân, chị gọi em có chuyện gì? Chị có chuyện nhờ chú. Chú đã tìm thấy bản hợp đồng đấy chưa? Mong chị thông cảm cho em. Bản hợp đồng đấy đang nằm ở trong tay anh Cường. Bọn em không dám manh động. Với lại, dạo gần đây, bên Thiên Mộng mới nhập thêm lô hàng mới, nên em hơi bận à? Ngân nghe vậy cũng không trách móc. Cô biết nhờ Minh chuyện này quả thực rất khó khăn. Suy cho cùng, Minh chỉ là một tên đầu gấu làm dưới trướng của Cường. Nếu như Cường phát hiện ra bản hợp đồng đó bị Minh đánh cắp, thì cái mạng quèn Minh cũng không giữ được. Mặc dù có chút thất vọng, cô vẫn vui vẻ đáp lại. Không sao đâu, chuyện đó cứ để từ từ cũng được. Mà khi nãy chị nghe chú nhắc đến lô hàng mới, không lẽ Cường về rồi sao? Dạ vâng, anh Cường mới về hôm qua, lập tức nhập lô hàng mới luôn chị ạ. Nghe đầu số lượng lần này lớn lắm. Là thuốc phiện sao? Dạ vâng. Được rồi, cảm ơn chú. Dứt lời, Ngân nhanh chóng cúp máy. Cô không ngờ Cường lại về nhanh như vậy, hơn nữa lại nhập thêm số lượng hàng lớn. Từ trước đến nay, những cô gái nằm trong đường dây gái gọi không được phép can thiệp vào chuyện buôn bán. Cả Cường, ngay cả Ngân cũng vậy. Nhưng để có thể nắm được điểm yếu của Cường và lấy được bản hợp đồng kia, mọi hoạt động phi pháp của anh, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Có như vậy, Cường mới đồng ý giao nó lại cho cô, giao lại bản hợp đồng bán thân. 9 giờ sáng tại quán bar Thiên Mộng. Có lẽ người ta nói đúng, quán bar chỉ nhộn nhịp khi về đêm, còn ban ngày thì vắng vẻ và lạnh lẽo. Mấy đàn em của Cường sớm đã có mặt tại quán để nghe lệnh phân chia nhập hàng. Mình lúc này trốn ở một góc nghe điện thoại của Ngân. Vừa mới cúp máy chưa được bao lâu đã bị một lực đánh mạnh vào vai. Mình hoảng hốt quay mặt lại. Nhưng khi vừa thấy mặt của Thắng, sự lo lắng, sợ hãi liền biến mất. Mày làm gì ở đây thế? Định trốn việc à? Cái thằng chó này làm tao giật cả mình. Tao làm gì mà giật mình? À, hay là mày đang chơi thuốc hả Minh? Mình trừng mắt, nắm tay lại, đấm một cái vào bụng của Thắng, sau đó chửi lên. Thằng điên, tao nghe điện thoại của chị Ngân. Chị Ngân á, lại nói về cái bản hợp đồng đấy à? Ừ, chả hiểu bản hợp đồng có cái gì mà nhiều người quan tâm thế. Tính đến này, đã là hai người rồi đấy. Không phải hai, mà là ba người. Thằng nói một cách chậm rãi, lạnh lùng nhà ra từng câu từng chữ. Mình như hiểu được vấn đề, liền thay đổi sắc mặt. Sự sợ hãi lo âu bao trùm toàn bộ gương mặt của hai người. Không ai nói với ai câu gì, lặng lẽ vào quán để tiếp tục công việc của mình. Dạo gần đây Minh và Thắng liên tiếp nhận được ba yêu cầu phải lấy được bản hợp đồng bán thân của Ngân ở chỗ Cường. Tuy nhiên chuyện này vô cùng khó khăn, có điều mệnh lệnh từ cấp trên, tuyệt đối không thể nào chậm trễ. Cường lúc này ngồi trong phòng làm việc, chăm chú xem số lượng lô hàng cần nhập. Lần này số lượng lớn hơn rất nhiều, nên anh đang loay hoay. Cường ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Tài, mặt mày hầm hầm, hè hè tức giận lao đến chỗ anh, đập mạnh tay xuống bàn và quát lớn. Cường, mày bị điên à? Mày nói cái gì thế? Tao làm gì mà mày bảo tao điên? Tại sao mày nhập lô hàng lớn như vậy mà mày không báo trước với tao? À, tao cũng đang định nói với mày, nhưng mà quên mất. Mà bây giờ mày biết rồi, có sao đâu mà la làng lên. Tài trừng mắt, nhưng không giấu được sự bất lực. Tài thở dài tiến đến chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Thấy thái độ lạ của Tài, Cường hỏi ngay. Mày làm sao thế? Mày có biết, nếu để cảnh sát phát hiện, cả Thiên Mộng này có như tiêu đời không? Mày sợ cái gì? Không phải mấy lần trước cũng như vậy sao? Lần trước khác, lần này khác. Mày có biết số lượng lớn như vậy sẽ bị nghi ngờ không? Hơn nữa chúng ta cùng nhau thành lập Thiên Mộng. Mày đã hứa rằng không bao giờ mày sử dụng hàng cấm. Vậy mà bây giờ mày đang làm cái gì thế hả? Đã nhiều lần tao bỏ qua bởi vì tao nể tình bạn bè suốt bao năm. Với lại mày lúc đó chỉ nhập một số lượng ít. Thế mà bây giờ mày... Tài không còn gì để nói. Anh bất lực vò đầu bứt tai. Công việc môi giới mại dâm của họ không chỉ đơn thuần là dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin vào làm gái, mà còn có những bản hợp đồng thỏa thuận. Mỗi cô gái sẽ ký hợp đồng bán thân một cách tự nguyện và nó sẽ có hiệu lực pháp lý. Chỉ như vậy mới đảm bảo an toàn của Thiên Mộng. Nhưng còn việc mua bán chất cấm, Tài chưa bao giờ nghĩ đến tại sao Cường lại làm như vậy. Mày hủy lô hàng đó đi. Bao nhiêu, tao cũng đền. Chỉ cần mày không dính dáng đến đường dây buôn bán ma túy là được. Nếu như tao nói không thì sao? Thì chúng ta đường ai nấy đi. Còn nữa, mày cũng nên chuẩn bị gặp bác đi. Bác về nước rồi đấy. Mày im lặng hủy bỏ tất cả đi. Hoặc là mày mất hết. Bây giờ phụ thuộc vào quyết định của mày. Tao coi mày là anh em chí cốt, nên tao mới khuyên can. Nếu mày không nghe thì xin lỗi. Kết thúc. Tài thẳng thừng không vòng vo. Lần đầu tiên Cường thấy Tài nghiêm túc như vậy. Chuyện nhập lô hàng lần này là do anh đơn phương quyết định. Cứ tưởng rằng Tài sẽ chấp nhận, nào ngờ mọi chuyện lại đi quá xa. Hơn nữa lần này chẳng dễ dàng gì khi mà ông ấy đã quay trở về. Cường không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Tài rời khỏi phòng. Anh tức giận ném tất cả đồ đạc trên bàn. Mọi thứ bây giờ thật hỗn độn, hoang tàn. Đi đến cầu thang, Tài đã nghe thấy tiếng đập vỡ gầm gừ của Cường. Anh không có ý định ngăn cản, chỉ ngoảnh đầu lại nhìn, sau đó âm thầm rời đi. Ngân ở trong phòng, chật vật mãi mới rời khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống dưới nhà chuẩn bị cơm trưa, mang đến cho Kiệt. Đã hơn 3 ngày từ khi cô về đây sống với Kiệt, cuộc sống của cô dường như thay đổi đi. Ngày được tự do đi đến những nơi mình thích, đêm không cần phải canh cánh lo sợ, phải đi phục vụ khách hàng. Đứng trong bếp, cô chuẩn bị 3 phần cơm. Kiệt, Hân và dành cho ông lão mà cô vô tình quen biết. Hôm qua trong lúc nói chuyện với ông, cô biết được rằng ông bị ung thư não, lại không có người thân bên cạnh. Thấy ông đã già, bệnh tật không có ai chăm sóc. Cô cũng đang không có việc gì làm, nên cũng muốn chăm sóc cho ông. Ngẫm nghĩ một hồi, Ngân nhìn thành quả của mình trên bàn bếp, mỉm cười hài lòng, đóng gói cẩn thận, sau đó rời khỏi nhà. Ngân, cháu đến chơi đi à? Cháu chào ông ạ. À, cháu mang đến cho ông một ít đồ ăn. Ngân vừa nói vừa nhanh chân chạy đến chỗ ông, đỡ ông ngồi lên giường. Cô tận tình kê bàn ăn nhỏ lên giường bệnh, bày những món mình nấu ra. Ông Phan cẩn thận quan sát từng hành động của cô, ánh mắt trìu mến vô cùng, trong lòng cảm thấy rất vui. Đây là đồ cháu tự làm đấy, không biết có hợp khẩu vị của ông không? Ông ăn đi cho nóng ạ. Ông Phan gật đầu, lấy đũa gắp một miếng, cho vào miệng, sau đó tấm tắc khen ngon. Cháu làm ngon lắm. Thế ạ, vậy ông ăn nhiều vào nhé. Ngân vui vẻ nhìn ông Phan, nhưng dường như ông không được vui cho lắm. Cách ông chậm rãi gắp từng miếng, bò vào bát rồi chần chừ, khiến cho Ngân nghi hoặc. Có phải ông khen vậy cho cô vui không? Ngân cũng không trách móc gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi ông Phan. Sao ông có vẻ đắn đo thế ạ? Nó không được ngon đúng không ạ? Ông Phan đặt đũa xuống sau câu hỏi của Ngân, đôi mắt trắng đục, những nếp nhăn trên gương mặt xô vào nhau của một người từng trải, ông lên tiếng. Đồ ăn ngon, nhưng tâm không được thanh thản, làm sao có thể nuốt trôi chứ? Ngân dần hiểu ra lời ông nói. Ông Phan quay đầu lại, nhìn cô và hỏi tiếp. Cháu có gia đình không? Dạ, cháu không ạ. Cháu mồ côi. Cháu không có bố. Mất mẹ từ bé. Thì ra là vậy. Ông thì có một gia đình. Một gia đình nhỏ thôi. Nhưng đến bây giờ thì không còn ai nữa. Họ mất rồi à ông? Không. Họ gọi ông như người đã chết. Và để ông ở đây một mình. Nghe ông Phan chia sẻ, Ngân cảm thấy cổ họng của mình nghẹn ứ, cánh mũi cay xè và đôi mắt ngấn lệ. Thì ra ông bị những đứa con của mình bỏ rơi, nên mới chơi vơi một mình trong bệnh viện, tự mình đối mặt với căn bệnh đang dần hình thành bên trong cơ thể. Bây giờ cô mới hiểu vì sao ông một mực không chịu chữa bệnh. Có lẽ vì ông nghĩ rằng nếu như ông còn sống thì ông trở thành gánh nặng cho các con. Đó là những suy đoán nhất thời trong đầu của cô, còn mọi chuyện đúng hay sai, người trong cuộc là người rõ nhất. Ngân nắm lấy bàn tay đầy gân guốc của ông. Vậy ông định bỏ cuộc sao? Bỏ cuộc á? Chuyện gì? Thì chuyện chữa bệnh. Họ bỏ rơi ông, nên ông quyết định bỏ rơi bản thân mình luôn à? Có lẽ là như vậy. Vậy ông là kẻ thua cuộc rồi. Ông nhìn Ngân khó hiểu. Cô đặt tay còn lại lên tay của ông, hít một hơi thật sâu và nói. Có người từng nói với cháu, sống trên đời không nên quá bi quan. Chúng ta phải yêu bản thân mình, sau đó mới yêu những người xung quanh được. Quá khứ thì ngủ yên, tương lai thì vẫn chưa đến. Điều quan trọng là phải sống tốt ở hiện tại. Chúng ta chỉ có một lần sống. Bởi vậy, không nên từ bỏ mạng sống dễ dàng ông ạ. Ai là người nói với cháu những lời này? Dạ là một tên bác sĩ. Khó ưa này, lạnh lùng này, vô cảm này. Lúc nào khuôn mặt cũng cứng đờ không có cảm xúc. Nhưng thực chất là một tên vô liêm sỉ ông ạ. Có người như thế sao? Vâng, hơn nữa anh ta cũng làm việc ở đây. Mặc dù tính tình có hơi kỳ quái, nhưng lại là một bác sĩ giỏi. Vậy cháu là gì của cậu ta mà biết rõ thế? Cháu á, cháu... Thôi, ông ăn cơm đi, để lâu sẽ nguội đi ạ. Ngân e thẹn, hai má ửng hồng cúi đầu xuống, làng tránh câu hỏi của ông và cố tình lái sang chuyện khác. Ông Phan nhìn sơ qua cũng đoán được, cô đang ngại ngùng nên không hỏi gì thêm. Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, chừng một lúc lâu thì Ngân rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh của ông Phan, Ngân còn chưa kịp đi được một bước, thì đột nhiên từ đằng sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Em đến đây làm gì thế? Ngân giật mình quay lại, nét mặt bần thần và sợ hãi, tay bất giác đưa lên ngực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh làm em, tí nữa thì đứng tim, làm cái gì mà như ma thế à? Kiệt bước lại gần cô, cốc nhẹ lên trán của cô một cái. Cái này, anh phải hỏi em mới đúng chứ, em làm cái gì mà lén la lén lút nhăn trộm thế hả? Mà này, em quen bệnh nhân ở trong phòng này à? Anh vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn bảng tên đang dán trên cánh cửa. Không có gì mà em có mang cơm cho anh này. Anh ăn đi cho nóng. Được rồi, về phòng đợi anh. Anh còn một số chuyện chưa giải quyết nên lát anh về nhé. Vâng ạ. Ngân nhanh chân về phòng làm việc của anh. Còn anh đem mẫu xét nghiệm của bệnh nhân đến khoa khác. Hai người rẽ hai hướng. Có điều cuộc trò chuyện ấy đã nhanh chóng thu vào tầm mắt của ông Phan. Từ trong phòng nhìn ra ông bật cười, lắc đầu mấy cái, rồi suy nghĩ điều gì đó. Ngoài kia bầu trời xanh thẳm và cao vút. Trong khung cảnh ấy có mấy chú chim bay lượn. Mọi thứ thật đẹp, thật nhẹ nhàng, thật êm đềm như trời thu Hà Nội tháng 9. Sau khi Tài bò về, Cường bực bội rời khỏi quán bar Thiên Mộng. Với tình hình bây giờ, anh cũng không còn tâm trí để giải quyết công việc nữa. Mọi thứ đều để lại đằng sau. Đánh xe trở về nhà, Cường mới sực nhớ ra ở nhà luôn có một bóng dáng của một cô gái luôn đợi anh về. Đó chính là Trang. Đã hơn một tuần nay, anh không liên lạc cũng không nhắn tin cho cô và không biết giờ này cô như thế nào rồi. Sở dĩ anh muốn tới chỗ Ngân, nhưng bây giờ cô đang đi du lịch nên anh đành về nhà. Cường lặng lẽ cho xe vào hầm gửi, sau đó đứng trước cửa bấm chuông. Trang ở trên phòng nghe thấy tiếng động, lười biếng nhấc cơ thể xuống dưới lầu để mở cửa. Gương mặt ủ rũ không mấy vui vẻ. Sau đó mở cửa nhanh chóng, nhìn thấy người trước mặt. Khuôn mặt của cô màu chóng biến đổi. Anh Cường. Trang vui lắm, cô ôm mãi không thôi. Thời gian qua không thấy anh liên lạc, Trang cứ tưởng rằng cô đã bị bỏ rơi. Không ngờ bao nhiêu cố gắng chờ đợi, cuối cùng cô cũng được đền đáp. Trang dần buông tay khỏi người anh, niềm nở hỏi. Anh có mệt không? Công việc ở công ty giải quyết xong chưa ạ? Xong hết rồi, bây giờ anh không còn vướng bận chuyện công ty nữa. Vậy có nghĩa là anh có thể dành thời gian cho em, đúng không ạ? Ừ, có thể coi là như vậy. Cường ngập ngừng trả lời lấp liếm. Suốt thời gian làm việc ở công ty, anh chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng giải quyết rắc rối để có thể trở về gặp Ngân. Nhưng có lẽ anh đã quên mất việc mình có một căn nhà và có một người con gái đang chờ anh ở đây. Trang thì ngược lại. Cô rất là vui, cô rất là mừng rỡ khi nhìn thấy anh. Nỗi nhớ anh trong cô vơi dần đi, thay vào đó là sự nghi hoặc dành cho anh. Người ta nói con gái khi yêu có một linh cảm rất mãnh liệt. Nó giống như giác quan thứ sáu vậy. Trang dễ dàng nhận ra thái độ lạ lẫm của anh khi mà chạm vào cô, khi giao tiếp với cô. Nhưng mà Trang giả vờ như không biết gì. Cô dần dần rời xa vòng tay của anh và hỏi nhỏ. Anh có mệt không? Em nấu thứ gì cho anh ăn nhé. Không cần, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Vậy anh nghỉ đi, chút nữa em mang cho anh một ly sữa nóng, anh uống cho lại sức à? Cường gật đầu phẩy tay mấy cái, rồi cứ như vậy bước thẳng lên lầu, không thèm nhìn Trang đến một lần nào nữa. Trang nhìn theo bóng lưng của anh mà lòng tức giận, sôi sục ngọn lửa ghen tuông. Cô có cảm giác anh càng ngày càng xa cách mình, tình cảm giữa hai người cũng không còn nồng nàn như những ngày đầu tiên. Cộng thêm việc Hoa luôn nhắc đến cô gái tên Ngân kia khiến cho Trang hoài nghi. Rốt cuộc, cô gái tên Ngân đó có cái thân phận như thế nào, khuôn mặt ra sao và có mối quan hệ gì với Cường mà Hoa lại e dè khi nhắc đến cô ta như vậy. Bệnh viện Bác Ái, phòng bệnh 102. Kiệt cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho Hân. Như thường lệ, trước và sau buổi kiểm tra, Hân luôn hỏi bệnh tình của mình có chữa được không. Đáp lại cô là có, nhưng Hân chỉ biết cười nhạt gật đầu và cho rằng anh đang nói dối để cho cô bớt buồn. Sự việc ngày ngày cũng diễn ra cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi và một câu trả lời. Kiệt luôn nói thật, còn Hân lại cho rằng đó là một lời nói dối. Cô có muốn gặp người quen của mình không? Người quen của tôi à? Bác sĩ, anh đang đùa tôi sao? Tôi vào đây một mình, làm gì có người quen nào? Có phải anh lại nhầm tôi với bệnh nhân nào rồi không? Tôi không nhầm đâu. Cô có người quen đến thăm cô. Thật đấy. Hân vẫn nhìn Kiệt khó hiểu. Anh từ từ di chuyển để Hân có thể nhìn thấy người đang đứng trước cửa phòng. Chị Ngân. Hân mừng rỡ khi biết người quen mà Kiệt nhắc đến lại chính là Ngân. Cảm xúc trong cô như vỡ òa, từng giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gò má xanh xao. Ngân cũng nhanh chóng chạy đến và ôm chầm lấy Hân. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Kiệt cũng không muốn làm phiền hai người nên lặng lẽ rời đi. Ngân buông tay, ngồi đối diện với Hân, vuốt ve mái tóc dài và ân cần hỏi han. Em thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Em ổn mà. Chị Ngân, sao chị biết em ở đây mà đến thăm em ạ? Chỉ là chị vô tình biết được thôi. Chị nghe bác sĩ Kiệt nói, em bị suy tim giai đoạn 2, có đúng không? Tại sao bệnh nặng như vậy, lại không chịu thông báo với người nhà, không chấp nhận điều trị mà cứ âm thầm chịu đựng thế này hả? Nói ra cho người thân ý ạ. Giúp ích được đâu chị? Họ tử em rồi. Dù em có nói mình sắp chết, họ cũng không quan tâm. Hồ đồ, làm gì có bố mẹ nào lại trơ mắt đứng nhìn con mình chết chứ. Nào, em nói đi. Bố mẹ em, số điện thoại của bố mẹ, anh chị em đưa cho chị. Chị thông báo với họ. Ngân vừa định rút điện thoại từ trong túi ra để gọi điện thì Hân vội vàng ngăn lại. Cô lắc đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chị à, em xin chị. Chị đừng làm thế. Em chưa sẵn sàng để nói với họ. Em chỉ cần có chị Hân ở đây với em là em vui lắm rồi. Ngân nhìn Hân, nhìn thấy sự cầu xin tha thiết trong ánh mắt của Hân nên cô đành thôi. Cô hạ điện thoại xuống, nắm lấy tay của Hân và an ủi. Em phải hứa với chị chuyện này, nhất định phải thông báo cho gia đình biết. Em không thể nào chịu đựng một mình được. Cho dù họ có tử em, có đối xử với em như thế nào, họ vẫn là bố mẹ của em. Họ có quyền được biết chuyện này. Em hứa với chị có được không? Ừ, em hứa với chị. Ngân mỉm cười hài lòng, sau đó bắt đầu hỏi chuyện. Em biết bản thân bị bệnh lâu chưa? Em cũng mới. Lúc đó em đang đi trên đường, đột nhiên em cảm thấy khó thở, đau ngực, rồi em ngất lịm mà. Bệnh tình của em trong giai đoạn không quá nguy hiểm, thế tại sao em không chữa trị? Em chỉ không muốn chữa trị thôi. Phải có lý do chứ. Nghe Ngân nói, Hân ngập ngừng không đáp. Cô nhìn Hân một lượt rồi như hiểu ra chuyện gì đó. Có lẽ ngoài vấn đề gia đình, Hân còn lo tiền chữa trị bệnh của mình quá lớn. Một cô bé không có nghề nghiệp ổn định như Hân, thì liệu cái số tiền lớn đó đi chữa bệnh, quả là khó khăn vô cùng. Em lo lắng về chuyện tiền bạc, có đúng không? Bị Ngân nói trúng tim đen, Ngân ngập ngừng. Thấy vậy, Ngân nói tiếp. Chị sẽ giúp em. Nhưng số tiền đó, chỉ cần em chấp nhận chữa bệnh, chị sẽ giúp em. Chị Ngân à, chị không cần phải làm thế. Em... Thì coi như là chị cho em vay. Sau này nếu em khỏi bệnh, em trả cho chị cũng được. Chị không tính lãi của em đâu. Ngân vui vẻ nhìn Hân buông một lời nói bông đùa để không khí bớt căng thẳng hơn, giúp cho tâm trạng của Hân khá lên. Trước sự giúp đỡ của Ngân, Hân chỉ biết cúi đầu cảm kích. Có lẽ gặp được một người như Ngân là điều may mắn nhất mà cuộc đời Hân có được. Từ nay, cô không phải chịu đựng nó một mình nữa. Căn phòng cao cấp trong bệnh viện là nơi mà Mai làm việc. Trong văn phòng này, Mai đang ngồi sau bàn phím, gõ chậm chạp từng câu từng chữ, mắt không ngừng rời khỏi màn hình máy vi tính. Bên ngoài, tiếng bước chân người lộp cộp trên hành lang phát ra những tiếng động vô cùng chậm rãi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mai ngẩng đầu lên, sau đó nhàn nhạt đáp lời. Mời vào. Âm thanh kèn két của tấm bản lề vang lên, từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào. Dì không làm phiền con chứ? Ôi, dì Lan, dì vào đi ạ, con mời dì ngồi. Bà Lan gật đầu sau đó ngồi xuống đối diện với Mai. Mai nhanh chóng rót cho bà một tách trà nóng. Con mời dì ạ? Cảm ơn con, dì đến thăm con trong lúc này. Không biết có làm ảnh hưởng đến công việc của con không? Dạ không đâu thưa dì, con luôn hoan nghênh dì đến đây mà. Bà Lan mỉm cười nhìn Mai hài lòng. Bà gật gù mấy cái, nghĩ Mai rất là thích hợp làm con dâu của bà, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại là con gái của giám đốc bệnh viện. Có cô làm con dâu, không phải địa vị của bà ngày một cao hay sao? Ngặt nỗi thằng con trai cứng đầu của bà lại không chấp nhận hôn lễ. Điều này khiến cho bà rất bực bội. Dì Lan à, dì có chuyện gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế à? À, dì đang nghĩ, nếu con làm con dâu của dì thì tốt biết mấy. Chỉ trách cái thằng Kiệt nó quá cứng đầu, con nói thế nào nó cũng không chịu nghe. Mà dạo này con với nó có tiến triển gì không? Sắc mặt của Mai liền biến sắc khi nghe bà nhắc đến mối quan hệ giữa cô và Kiệt. Mai cúi gầm mặt xuống, cứ nhớ đến những lời Kiệt nói với cô ngày hôm trước, lòng của cô lại càng quặn đau. Dạ, con và anh ấy chắc là chả đi tới đâu. Hơn nữa bây giờ anh ấy đang hạnh phúc bên người mình yêu, đâu có nghĩ gì đến con à? Cái gì cơ? Thằng đó có bạn gái sao? Sao dì không nghe nó nói với dì một câu? Chắc là anh ấy ngại nói với dì đấy. Bởi vì lúc nào dì cũng nghĩ rằng con là con dâu của dì. Vừa va vô vẩn cái thằng này, ngại cái gì? Chắc chắn là nó muốn giấu dì đây mà. Thế con có biết con bé đấy là người như thế nào không? Dạ, cô ấy từng là bệnh nhân của Kiệt. Cô ấy xinh lắm dì ạ. Từ vóc dáng đến khuôn mặt đều rất đẹp. Chỉ có điều... Có điều gì? Cháu nói đi. À, có điều cô gái mà anh Kiệt đang quen, cô ấy làm gái à? Cái gì? Cháu nói cô ta làm gái sao? Dạ vâng, cô ta đã từng bị đánh ghen trong bệnh viện. Bởi vậy nên cháu mới biết. Cháu cứ tưởng anh Kiệt chỉ chăm sóc cô ta như những bệnh nhân khác thôi. Ai ngờ anh ấy lại yêu cô ta à? Nói đến đây, Mai bật khóc nức nở, trái tim đau đớn như thể bị ai đó giày xéo. Còn bà Lan thì vô cùng tức giận. Bà không ngờ rằng đứa con trai của bà lại đi yêu một gái điếm. Nhớ đến lời Mai nói khi nãy, cô có nhắc đến chuyện đánh ghen ở bệnh viện. Bà Lan như nhớ ra chuyện gì đó. Hôm đấy bà cũng có mặt nơi xảy ra vụ ẩu đả, và bà cũng nhìn thấy gương mặt của cô gái đó. Bà Lan nhoẻn miệng cười, dường như bà đã biết đến bản thân mình cần phải làm gì. Dì à, nếu anh Kiệt đã tìm được tình yêu của riêng mình, con cũng không muốn phá hủy hạnh phúc của anh ấy. Con nghĩ chuyện của chúng con nên dừng lại ở đây. Con cứ yên tâm đi, dì nhất định sẽ giúp con. Ngoài con ra, dì không bao giờ chấp nhận đứa con dâu nào khác, đặc biệt là cái loại gái điếm. Mai nghe xong gật đầu, ánh mắt hy vọng trông cậy vào bà. Sau đó hơi cúi đầu xuống và nhoẻn miệng cười tươi, giống như đã đạt được mục đích của mình. Sau cuộc nói chuyện với Mai, bà Lan tức tốc đến văn phòng làm việc để tìm Kiệt, nhưng thật không ngờ, người mà bà nhìn thấy lại chính là Ngân. Bà chỉnh trang lại quần áo, sau đó tiến vào trong phòng. Cô là Ngân có đúng không? Nghe thấy tiếng người gọi mình, Ngân vội vàng quay đầu lại. Trước mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ trung niên với cách ăn mặc toát lên sự giàu có. Dạ, cháu là Ngân, còn bác là... Tôi là mẹ của bác sĩ Kiệt. Dạ, cháu chào bác. Ngân bất ngờ đến nỗi không biết phải làm thế nào, mắt của cô tròn xoe ngạc nhiên. Bác đến gặp anh ấy ạ? À? Nhưng bây giờ anh ấy đang phẫu thuật rồi ạ? À? Tôi không đến gặp nó, mà tôi đến đây để gặp cô. Gặp cháu à? Đúng vậy. Bây giờ cô có thể ra quán cà phê đằng kia để ngồi với tôi nói chuyện được không? Dạ vâng ạ. Dứt lời, Ngân nhanh chóng đi theo sau bà Lan đến quán cà phê gần bệnh viện để nói chuyện. Chẳng hiểu tại sao lần gặp mặt đầu tiên này lại cho cô cái cảm giác bất an, giống như thể sắp có chuyện không lành xảy ra. Trong quán cà phê nhỏ ở góc phố, Ngân và bà Lan ngồi đối diện với nhau. Bà Lan khoanh tay trước ngực, nét mặt vô cùng nghiêm nghị và có vẻ tức giận. Bà nhìn Ngân, đằm đằm sát khí, khiến cho cô vẻ e dè và cúi đầu xuống. Ánh mắt sắc lẹm dò xét một lượt, từ cách ăn mặc đến cách trang điểm. Hôm nay Ngân mặc một bộ đồ khá là nhã nhặn, sơ mi trắng cùng với quần bò xanh, với cách trang điểm khá nhẹ nhàng. Về căn bản, không thể nói là quá hở hang hay là lố bịch, nhưng dưới con mắt của bà Lan, bà chỉ thấy đó là vẻ bọc bên ngoài, Có lẽ bà nghĩ rằng ban ngày cô mặc như vậy, nhưng ban đêm cô lại mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn để đi ve vãn đàn ông. Ngân không dám nhìn thẳng vào bà. Cô cảm nhận được bà Lan không có thiện cảm với mình. Không phải ngẫu nhiên mà bà Lan, mẹ của Kiệt, lại đến tìm cô. Ắt hẳn phải có lý do gì đó. Linh cảm mách bảo cho cô chuyện bà Lan đột ngột tìm gặp mình không phải là chuyện tốt lành gì. Sự im lặng của bà khiến cho Ngân vô cùng bức bối. Xin hỏi, hai người dùng gì ạ? Giọng nói của nhân viên phục vụ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của hai người. Và dường như sự xuất hiện của nhân viên phục vụ khiến cho cô cảm thấy bớt ngại ngùng hơn. Cho tôi một ly cà phê sữa đá nhé. Nhân viên phục vụ gật đầu, sau đó quay sang phía bà Lan. Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng, bà đã lạnh nhạt nói. Hồng trà, đồ uống của hai người sẽ có ngay ạ. Nhân viên phục vụ quay người đi, bầu không khí lại trở về cái vẻ im lặng vốn có. Bà Lan vẫn nhìn chăm chăm về phía cô bằng cái sự khó chịu. Ngân lần này tự vấn bản thân phải tự tin lên. Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, mỉm cười sau đó mở lời trước. Bác muốn gặp cháu, có chuyện gì muốn nói với cháu đúng không ạ? Sự lễ phép của Ngân không khiến cho bà Lan vơi đi định kiến trong đầu. Bà ngồi thẳng lưng, ánh mắt còn sắc lạnh hơn khi nãy, lạnh lùng vào thẳng vấn đề. Cô tránh xa con trai tôi ngay lập tức. Bác nói vậy là sao ạ? Cô bị điếc à? Tôi nói cô tránh xa con trai tôi ra. Nhưng mà thưa bác, đồ uống của hai người đây à? Lời nói của cô bị cắt ngang bởi giọng nói của nhân viên phục vụ. Ngân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đợi đến khi cậu ta rời đi, cô tiếp tục nói. Dạ thưa bác, cháu chưa hiểu ý của bác. Tại sao bác lại muốn cháu rời xa anh Kiệt à? Vì tôi không muốn con trai của tôi qua lại với một gái điếm. Người đời nói đúng, lời nói chính là vũ khí sát thương nguy hiểm nhất, khiến cho ta cảm thấy đau đớn vô cùng. Ngân không biết cảm xúc trong mình bây giờ là sao, hụt hẫng, tủi nhục hay là tuyệt vọng. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, cổ họng của cô đắng chát, hai mắt đỏ, mí mắt lúc này có những giọt nước mắt làm cho ướt nhẹp. Cháu và anh Kiệt thực sự yêu nhau, bác không thể... Yêu á? Yêu đương gì với cái loại phụ nữ lên giường với trăm thằng đàn ông như cô? Cô nên biết thân biết phận, cóc ghẻ mà đòi đeo chân hạc sao? Tôi không hiểu thằng con trai của tôi, nó ăn với cái gì của cô mà nó lại mê cô đến như vậy. Bác nghe cháu nói, đúng là cháu đã làm cái nghề không trong sạch, nhưng không có nghĩa rằng cháu không có được tình yêu. Cô yêu ai tôi không cần biết, nhưng tuyệt đối không phải là con trai của tôi. Tôi không hiểu bố mẹ cô là loại người gì mà lại đẻ ra cái loại con gái dơ bẩn như cô. Có khi mẹ cô chắc cũng không phải là người đàng hoàng, có đúng không? Bác có thể xúc phạm cháu, nhưng không được động lên bố mẹ cháu. Ngân không thể kiềm chế được sự tức giận, phẫn uất của bản thân, mà bắt đầu lớn tiếng nói với bà Lan. Cô đau lắm, đau đến nỗi giờ trái tim của cô như bị ai đó giày xéo, và hàng ngàn mũi tên đang xuyên thẳng vào nó, khiến cho nó rỉ máu. Chuyện bị sỉ nhục như thế này đâu phải là cô chưa gặp bao giờ. Nhưng tại sao khi nghe những lời của bà Lan, cô lại cảm thấy bản thân của mình thật là bẩn thỉu, nhơ nhuốc. Bà Lan lúc này cũng giận lắm. Bà ta cười khẩy và tiếp tục buông lời xì vả. Tôi nói đúng quá chứ gì. Mẹ nào con nấy đều là gái điếm giống nhau. Sẵn đây, tôi nói cho cô biết, cô và Kiệt vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Nó đường đường là một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Còn cô nhìn lại mình đi. Bản thân đi làm gái điếm, kiếm tiền dựa vào thân xác, thỏa mãn dục vọng cho đàn ông, mà cô lại muốn trèo cao à? Đúng là thật là kinh tởm. Ngân run rẩy, hai tay nắm chặt hình nắm đấm. Cô nắm chặt đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến chảy máu. Đối mặt với nỗi đau, cô không vùng vẫy, chỉ âm thầm chấp nhận. Khoảnh khắc bà Lan nói ra hai chữ đẳng cấp, cô chợt nhận ra bao lâu nay cô đã ngộ nhận. Cô cho rằng bản thân sẽ có một hạnh phúc, ngộ rằng bản thân sẽ được sống với tình yêu mà cô tìm được. Nhưng hóa ra lại không phải. Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ ngộ nhận. Bà Lan thấy thái độ của cô, nghĩ rằng cô đang cười nhạo mình, liền lên tiếng quát tháo. Cô cười cái gì? Tôi nói không đúng à? Dạ không. Bác nói đúng, rất đúng. Cháu vốn dĩ là một gái điếm rẻ tiền và không xứng đáng với con trai tài giỏi của bác. Nhưng sau cùng, anh ấy vẫn chọn cháu, vẫn quyết định ở bên và yêu cháu. Đây có thể coi là sự may mắn đối với cô loại gái phục vụ đàn ông như cháu. Bỗng nhiên cóc ghẻ, một bước biến thành thiên nga. Đúng là kỳ tích. Có phải không bác? Mày đúng là đứa mặt dày. Cái loại gái điếm hám tiền, chuyển đeo bám đàn ông như mày. Đúng đúng đúng. Cháu là đứa đeo bám đàn ông, là một đứa hám tiền. Vì thế, cháu sẽ không bao giờ từ bỏ một người nhiều tiền, giống như con trai của bác đâu. Mày... Bà Lan vội vàng cầm cốc nước lọc trên tay và hất thẳng vào mặt của Ngân. Từng giọt nước hòa cùng với nước mắt của cô cứ chảy xuống. Hành động của bà khiến mọi người trong quán tập trung và chú ý. Họ bắt đầu chỉ trò xì xào và bàn tán. Bà Lan lúc này đứng phắt dậy. Nếu như cô không chịu buông tha con trai của tôi sẽ khiến cho cô không còn mặt mũi nào mà ngóc đầu lên nhìn thiên hạ. Cô nên nhớ thân phận của mình là gì. Cái loại gái điếm như cô không bao giờ có được hạnh phúc. Dứt lời, bà Lan quay lưng đi, để cô ở lại với sự bàn tán của tất cả mọi người xung quanh. Ngân không nói gì, lặng lẽ cúi đầu xuống. Hai vai của cô run lên. Cô muốn khóc, cô tủi nhục vô cùng. Cô quá là phẫn uất và đau thương. Đến bao giờ cô mới có thể tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình đây? Rời khỏi quán với sự bê tha, nhếch nhác, Ngân từng bước nặng nề đi dọc con đường trên vỉa hè, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời kia. Mây đen kéo đến, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống khuôn mặt, mang nỗi tâm tư. Người người vội vã chạy đi trú mưa, nhưng lại cũng không thiếu người đụng phải cô. Trên đường lúc này thưa thớt dần, một mình cô vẫn bình thản đi dưới cơn mưa lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo của cơn mưa này làm sao mà so sánh được với lòng người đang tan vỡ. Cho đến cuối cùng vẫn là bản thân ngộ nhận, để rồi chìm đắm trong hạnh phúc, rồi bất chợt nhận ra rằng những thứ bản thân đang có chỉ là hư ảo, chỉ là viển vông. Buổi tối hôm đó, Kiệt vui vẻ trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi trong bệnh viện. Dù hôm nay có nhiều bệnh nhân cần khám, một số ca phẫu thuật cần phải giải quyết, nhưng anh vẫn mỉm cười hài lòng vì anh biết ở nhà có một người đang đợi anh. Lái xe vào gara của tầng hầm, anh nhẹ nhàng vào trong nhà định gây bất ngờ cho cô. Bước từng bước rón rén, anh cảm nhận được không gian hôm nay im lặng quá, như thể không hề có người đang sống ở đây. Kiệt xuống bếp, giờ này cô thường nấu cơm tối, nhưng hôm nay lại trống vắng, không có bóng dáng của cô. Lấy làm lạ, nghĩ rằng cô đang nằm nghỉ trên phòng, nên anh bèn đi lên. Quái lạ, sao căn phòng lại trống rỗng thế này? Đáng lẽ giờ này, Ngân phải ở nhà rồi chứ? Kiệt tự vấn, rồi lấy điện thoại gọi điện cho Ngân. Bên kia đầu dây chỉ vang lên tiếng tổng đài nói, tiếp theo đó là âm thanh tút tút kéo dài. Anh gọi cho cô thêm vài ba lần, nhưng điện thoại đang tắt máy. Anh bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành. Điện thoại không liên lạc được, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Lòng anh dạo dực như lửa đốt, không biết giờ này cô đang ở đâu, đang làm gì, có nguy hiểm hay không. Kiệt lo lắng đi đi lại lại trong phòng, nghĩ tới những nơi mà Ngân có thể đến. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiệt nhanh chóng xem điện thoại. Không phải là Ngân gọi, mà chính là Nam. Chuyện gì? Cậu có ở bên cạnh Ngân không? Cậu hỏi Ngân làm gì? Chiều nay tôi thấy cô ấy và dì Lan rời khỏi bệnh viện cùng nhau, nên tôi phải gọi điện cho cậu để hỏi thử thôi. Sao? Cô ấy chưa về à? Nghe Nam nói như vậy, Kiệt lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh vội vàng cúp máy, sau đó chạy đi tìm Ngân. Xuống dưới lầu chuẩn bị ra khỏi nhà, anh lại bắt gặp mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Thấy anh có vẻ gấp gáp, bà Lan mường tượng và đoán ra điều gì đó. Mẹ đoán ngay là con ở đây. Sao thế? Con định đi tìm con bé đấy, có đúng không? Mẹ, mẹ đã nói những gì với Ngân? Mẹ chỉ nói với nó rằng nó không phù hợp với con thôi, không cùng một đẳng cấp với chúng ta. Mẹ khuyên nó nên tránh xa con ra. Tại sao mẹ làm như thế ạ? Tại sao á? Bởi vì mẹ muốn tốt cho con. Cái con bé đấy, tấm thân không trong sạch, qua lại với rất nhiều người đàn ông. Còn chưa kể, không biết nó có hút chích hay là chơi ma túy gì không, có nghiện ngập hay là có cái bệnh tật gì không. Mẹ không muốn nó làm ảnh hưởng đến thanh danh của con. Nhưng mẹ có biết người con yêu là Ngân không ạ? Con muốn cô ấy làm vợ của con. Ăn nói hồ đồ, mẹ nhất định không đồng ý. Giời ạ, trên cuộc đời này mẹ chỉ chấp nhận mỗi cái Mai là con dâu của mẹ thôi. Ngoài ra mẹ không chấp nhận ai. Con nghe cho rõ đi. Con cưới cô ấy về làm vợ bởi vì hạnh phúc của con, chứ không phải là theo ý muốn của mẹ. Kiệt lạnh lùng nói ra từng chữ. Bà Lan lúc này thì ngây người nhìn anh. Từ bé đến giờ, anh chưa bao giờ ăn nói sức sược với bà như vậy. À, chỉ vì một đứa con gái không ra gì mà anh lại có thể cãi bà. Bà Lan đau đớn, nhưng mà tức giận thì nhiều hơn. Bây giờ con đủ lông đủ cánh, nên con không coi người mẹ này ra gì, có đúng không? Con muốn cãi mẹ, có phải không? Mẹ à, con xin mẹ đấy. Mẹ đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên con nữa. Con đã lớn lắm rồi, con không còn là đứa bé 5 tuổi ngày xưa. Con có suy nghĩ của riêng mình, có mưu cầu về hạnh phúc của cả riêng mình. Mẹ không thể nào ép buộc con lấy một người mà con không yêu. Được, con có thể không cưới Mai, nhưng nhất định không thể lấy một gái điếm về làm vợ. Tại sao không được chứ? Thời đại nào rồi mà mẹ lại còn quan trọng cái chữ trinh như vậy? Mẹ nói không được là không được, con nghe cho rõ đi. Con không phải là ông ấy, con cũng không có nghĩa vụ phải làm nơi trút giận của mẹ. Mẹ hiểu không? Con không phải là ông ấy. Bà Lan đột nhiên im bặt, không dám hó hé nửa lời. Mặt bà tái xanh, mồ hôi trên trán lấm tấm vài giọt. Bà rõ ràng là đang bất lực trước lời nói của Kiệt. Giọt nước cũng vô thức lăn dài trên má. Bà cười một cách đau đớn. Con không giống ông ta ư? Vậy có lẽ con đã quên đi quá khứ của mình, có đúng không? Con chưa bao giờ quên, chưa bao giờ quên được nó. Con với ông ta cũng giống nhau thôi, cha nào con đấy. Đúng, mẹ nói đúng. Sinh ra là con của ông ta là một sai lầm, và mang trong mình bản chất của ông ta, lại thêm một nỗi nhục nhã. Nhưng mẹ đã từ bao giờ hỏi vì sao ông ta bỏ rơi mẹ chưa? Chỉ vì tính ích kỷ, đa nghi và thích kiểm soát của mẹ đã khiến cho gia đình chúng ta tan vỡ. Vậy chuyện ông ta ngoại tình là lỗi của mẹ sao con? Nếu như mẹ biết thấu hiểu, mẹ biết chia sẻ và nhiều thời gian cho gia đình, thì ông ấy đã không bỏ đi. Bà Lan dường như chết lặng khi nghe Kiệt nói như vậy. Anh nói đúng. Kể từ ngày chồng bà bỏ đi theo người đàn bà khác, bà chỉ biết trách móc, biết đổ lỗi cho đàn bà kia đã xen vào cuộc sống hôn nhân của mình. Trách ông là kẻ bội bạc, nhưng chưa bao giờ tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cho mọi chuyện thành ra cơ sự này. Bà Lan không nói gì thêm, chỉ cúi gằm mặt xuống. Nước mắt của bà bắt đầu rơi. Nhìn mẹ khóc như vậy, Kiệt cũng rất đau lòng. Nhưng chuyện này bà hoàn toàn sai. Nếu nói bà vì thương con mà làm như vậy, quả là một lời nói dối hoàn hảo. Bà có nghĩ cho anh thực, nhưng thực chất là bà muốn kiểm soát anh nhiều hơn. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. Đợi đến khi bà bình tĩnh hơn, Kiệt mới mở lời. Mẹ này, con không còn là một đứa trẻ cần được bao bọc nữa. Con trưởng thành và con tự quyết định cuộc đời của mình. Con biết con cần ai và bên ai con được hạnh phúc. Thế nên con xin mẹ, mẹ đừng làm con khó xử. Vậy còn Cẩm Hà thì sao? Con không cảm thấy có lỗi với nó à? Chuyện của Cẩm Hà là một tai nạn. Không phải mẹ luôn nói với con như vậy sao? Đúng là con có lỗi với Cẩm Hà. Con đã không cứu được cô ấy. Nhưng hiện tại điều con hối hận nhất chính là việc không thể nào bảo vệ được người mình yêu. Mẹ, con xin lỗi. Lần này con sẽ tự quyết định cuộc đời của con. Con không thể nào là một đứa con trai ngoan của mẹ rồi. Sau đó Kiệt lạnh lùng bước đi, để bà Lan ở lại với nỗi chơi vơi và xót xa khó tả. Bà mở mắt, đứng nhìn con trai của mình. Sau đó bà bất giác đưa tay lên ngực, đau đớn. Có lẽ đây chính là cảm giác bị người thân bỏ rơi. Bà bất giác tự hỏi, liệu có phải bản thân của bà đã sai ngay từ đầu rồi không? Sai là bởi vì không thấu hiểu, không chia sẻ, không nhẫn nại, để rồi tất cả đều rời đi trước mắt, mà bà lại bất lực, không thể nào níu kéo. Từ trong căn hộ nhỏ phát ra âm thanh đổ vỡ kêu loàng xoàng. Bên trong phòng lúc này thật sự hỗn loạn. Ngân không ngừng ném những vật dụng trong nhà, những mảnh thủy tinh từ cốc bình hoa vô tình găm vào tay của cô, khiến cho máu đã chảy ra. Cô vừa khóc vừa nói, bất lực trong suy nghĩ và hành động. Ngoài việc đập phá ra, cô không còn cách nào khác để có thể hóa giải được sự phẫn uất của mình. Tất cả đồ đạc trong nhà, thứ gì đập được, cô đều đập cho vỡ tan. Ngân mệt nhoài thu mình ngồi ở góc tối, cô ôm chặt lấy hai đầu gối, gục mặt xuống mà khóc. Bất giác đưa tay lên ngực mình, cô cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Cơn đau này không thể nào chữa bằng thuốc được. Nhớ lại những gì bà Lan nói, cô lại càng hận bản thân của mình hơn. Hận đến quyết định ngu ngốc của mình năm xưa. Suốt bao năm qua chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ hối hận về quyết định. Thế mà bây giờ, cô đang phải trả giá vì sai lầm của mình. Cô ước rằng mình không đặt chân vào quán bar Thiên Mộng, không chọn làm gái điếm, để rồi giờ đây cô không phải đau đớn như thế này. Tình cảm mà cô dành cho Kiệt là thật, và anh cũng vậy. Hai người đến với nhau là tự nguyện, xuất phát từ cảm xúc chân thành của cả hai. Nhưng sao cuối cùng lại trở thành anh bị cô dụ dỗ? Một tình yêu chân thành bỗng chốc trở thành tình yêu vì tiền, vì ham mê hư vinh. Trong lúc đau đớn nhất, cô tự hỏi, có phải cuộc sống này đã quá bất công với cô? Điếm không phải là người sao? Không có quyền hạnh phúc sao? Tại sao họ lại ngăn cản chỉ vì thứ đó gọi là giai cấp? Cô gục đầu xuống và khóc một lầy một lớn hơn. Vết thương trên tay của cô rỉ máu, và trái tim của cô cũng vậy. Cô chỉ biết khóc, khóc trong sự bất lực của bản thân mình. Ngoài kia trời đổ cơn mưa. Trên đường lúc này vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng một chiếc xe lao vun vút trong đêm. Kiệt đi tìm cô mà lòng đầy lo lắng. Anh nhấn mạnh chân ga, không biết liệu rằng suy đoán của mình có đúng hay không. Cô ngoài căn hộ chung cư, chả còn nơi nào để đi nữa. Càng nghĩ đến Ngân, Kiệt lại càng cảm thấy bất an hơn. Anh lái xe nhanh hơn, mặc cho trời mưa, đường đi rất nguy hiểm. Anh tự trách bản thân, đáng lẽ ra anh nên chú ý đến cô nhiều hơn. Không nên để cô một mình đối mặt với mẹ. Bởi vì anh biết chuyện này chưa hẳn đã là kết thúc dễ dàng. Dừng xe trước chung cư của cô, anh khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được bảo vệ cho mình bước vào trong. Bờ vai của anh ướt sũng bởi vì phải đứng bên ngoài để cầu xin bảo vệ. Bước vào chung cư, anh vội vã ấn nút thang máy. Nhưng ngặt nỗi, thang máy lúc này bị hỏng, không hoạt động được. Vậy là anh vội vã chạy thang bộ lên mười mấy tầng lầu. Chân tay như muốn rụng rời, căn bản không còn sức lực để đi tiếp. Mồ hôi và nước mưa hòa thành một, nhưng mà cuối cùng anh vẫn đứng trước căn hộ của cô. Ngân ơi! Ngân! Nghe thấy tiếng của anh, cô ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc dài vì mồ hôi mà dính vào nhau, trên gương mặt nhỏ còn vương vài sợi tóc. Cô vỡ òa, ôm chầm lấy anh và khóc. Không sao rồi, có anh ở đây rồi. Ngân bây giờ chỉ biết khóc thôi. Cổ họng của cô nghẹn đắng, không thể nào thốt ra lời. Vai cô run rẩy. Anh nghĩ rằng chắc là cô uất ức lắm. Mặc dù không biết mẹ mình đã nói gì với cô, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt lành gì. Dù gì anh cũng sống chung với bà nhiều năm, nên anh cũng biết tính cách của bà. Giây phút này đây, anh không biết nên nói gì với cô, ngoài việc làm bờ vai cho cô tựa vào. Ngân khóc chừng được một lúc, đến khi hai mắt đỏ hoe, sưng lên rồi, cô mới ngừng lại. Anh ở bên trấn an cô, đợi cho cô bình tĩnh, sau đó anh mới hỏi. Anh hỏi này, em đừng để tâm những gì mà mẹ anh nói nhé. Bà ấy chỉ vì quá giận dữ, nên mới nói những điều không hay. Em đừng để trong lòng, có được không? Anh Kiệt này, có phải yêu em, anh cảm thấy xấu hổ lắm có đúng không? Xấu hổ vì yêu loại con gái không ra gì như em. Anh xấu hổ vì thân phận của em thấp hèn, xấu hổ vì những vết nhơ, xấu hổ vì... Ngân này, em nghe anh nói, nhất định anh đang cảm thấy xấu hổ vì em chứ gì. Anh không cho em nói nữa chứ gì. Anh chỉ coi em là gái qua đường thôi, có đúng không? Ngân à, em nghe anh nói. Không, có phải anh... Ngân, em nghe anh giải thích, em đừng cố làm đau bản thân của mình. Ngân vì thấy ánh mắt của anh mà thôi không nói nữa, bởi vì ánh mắt của anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Anh đưa tay lên, lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi của cô, vuốt ve mái tóc mềm và an ủi cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi yêu em, và anh chưa bao giờ coi em là gái qua đường. Những lời mẹ anh nói, em đừng bận tâm. Điều quan trọng ấy là lúc này đây, anh vẫn ở bên cạnh em. Em hiểu không? Nhưng mà bác ấy nói đúng, hai chúng ta quá khác biệt. Anh đường đường là một bác sĩ giỏi, còn em, em chỉ là gái điếm rẻ tiền. Anh xứng đáng gặp được người con gái tốt hơn em gấp trăm gấp ngàn lần. Anh sẽ không tìm người con gái nào tốt hơn ngoài em. Anh chấp nhận quá khứ của em, chấp nhận con người của em. Bởi vậy, em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh. Anh sẽ không bao giờ cho phép em bỏ rơi anh đâu, nghe chưa? Nhưng mẹ anh... Rồi bà ấy sẽ hiểu, quyết định của anh là đúng. Chỉ cần em không buông tay, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngân không đáp lại nữa, lặng lẽ gục đầu vào lồng ngực của anh. Những chuyện ở thế giới ngoài kia đã làm cho cô quá mệt mỏi. Bây giờ cô cần một ai đó để tựa vào, và anh luôn sẵn sàng ở bên cô. Tình yêu của họ xuất phát từ tình cảm đơn thuần và chân thành nhất. Cô không yêu anh vì tiền, anh cũng không tìm đến cô để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Vậy đâu có lý do gì để mà kết thúc hay là buông xuôi. Kiệt lấy thuốc băng bó lại vết thương trên tay của Ngân, sau đó ôm cô vào lòng. Trên giường lúc này, Ngân mệt nhọc, gục đầu vào ngực của anh. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà. Chuyển nhà? Tại sao lại chuyển hả anh? Anh không muốn mẹ làm phiền chúng ta, không muốn bà làm tổn thương em. Chúng ta sẽ chuyển đến một nơi khác để sống hạnh phúc bên nhau. Thế còn công việc của anh ạ? Anh có thể tìm một bệnh viện khác để làm, cũng không quá khó để tìm một bệnh viện đâu. Ngân im lặng không hỏi gì nữa. Anh muốn tốt cho cô nên anh mới làm như vậy. Nhưng nghĩ anh đang thăng tiến trong công việc, bây giờ mà chuyển đi, chắc chắn là không tìm được bệnh viện nào tốt hơn bệnh viện Bác Ái. Ngoài ra cô không có bằng cấp, không có công việc làm ổn định. Theo anh, chỉ thêm gánh nặng cho anh mà thôi. Ngân đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó lên tiếng. Em quyết định rồi, em không đi đâu. Sao lại không? Em có chuyện gì vướng bận ở đây sao? Em không có chuyện gì vướng bận. Chỉ là em không muốn một cuộc sống chui, sống lùi thôi. Mẹ anh, bác ấy không thích em, không có nghĩa là em sợ bác ấy, để rồi em phải đến một nơi khác. Dù gì, gặp cũng gặp rồi, chuyện nói em cũng nói rồi. Em sẽ không buồn vì những lời của bác ấy, nên anh đừng lo cho em nhé. Em sẽ tự mình chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nhưng mà anh sợ... Anh không cần phải lo đâu. Em nhất định sẽ khiến cho mẹ anh đồng ý mối quan hệ của hai chúng ta. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, Chưa bao giờ anh thấy cô quyết tâm như vậy. Mặc dù đã bị những lời nói không hay của mẹ làm cho cô tổn thương, nhưng cô lại không oán trách hay giận dỗi bà, mà lại còn muốn khiến cho bà chấp nhận hai người. Mới lúc nãy anh còn lo cô sẽ không chịu được tính khí của mẹ anh, rồi nản lòng. Vậy mà bây giờ cô lại nói như vậy, khiến tâm tình của anh tốt hơn. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em. Em cũng yêu anh à. Bệnh viện Bác Ái. Từ sáng sớm, Kiệt đã nhận được cuộc gọi của trưởng khoa về bệnh viện chữa trị của ông Phan. Nghe trong điện thoại, có thể thấy được sự việc này rất nghiêm trọng, phải gặp mặt trực tiếp để bàn luận. Bởi vậy anh vội vàng đến bệnh viện mà không kịp nói tiếng nào với Ngân. Suốt quãng đường di chuyển, anh rất lo lắng. Bệnh tình của ông Phan theo kiểm tra thì phải đến vài tháng sau khối u ấy mới có chuyển biến. Nhưng không thể loại trừ khả năng chúng nó đột biến. Nghĩ đến đó, anh càng rối rắm hơn. Ông Phan là nhân vật có ảnh hưởng rất nhiều đến bệnh viện. Nếu như ông ấy có xảy ra chuyện gì thì bệnh viện không thể nào gánh vác nổi trách nhiệm. Khoảng 30 phút sau, Kiệt có mặt tại bệnh viện, khoác vội lên người chiếc áo blue trắng và tấm thẻ ghi tên mình. Anh nhanh chóng đến phòng họp để gặp trưởng khoa. Bác sĩ Kiệt, chúc mừng anh. Chúc mừng anh ạ. Anh thực sự là một bác sĩ giỏi. Kiệt ngơ ngác nhìn mọi người, sau đó tiến đến phía trưởng khoa và hỏi ngay. Trưởng khoa, chuyện này là sao? Sao mọi người lại tập trung ở đây rồi nói rằng chúc mừng tôi? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên là mọi người phải chúc mừng cậu rồi. Cậu vừa lập được một thành tích lớn cho bệnh viện này. Thành tích lớn ư? Tôi chưa hiểu lắm. Một y tá đứng gần đó nhanh nhầu đáp lại. Anh Kiệt, ông Phan ấy, ông ấy chấp nhận phẫu thuật rồi. Hơn nữa ông ấy chỉ muốn một mình anh mổ chính cho ông ấy thôi. Một bác sĩ khác cũng lên tiếng. Chúng tôi cứ tưởng không ai có thể thuyết phục được ông ta. Không ngờ bác sĩ Kiệt lại làm được điều này. Anh đúng là một bác sĩ tài năng. Mọi người tiếp tục tung hô và ca tụng anh bằng những lời nói đường mật. Nhưng anh vẫn ngơ ngác không hiểu. Chuyện ông Phan chấp nhận phẫu thuật là một chuyện tốt. Có điều, anh không biết bản thân đã làm gì hay nói gì mà lại khiến ông ta thay đổi quyết định trong nháy mắt như vậy. Nhìn mọi người vui vẻ, nhưng Kiệt lại chẳng hề có hứng thú gì. Anh cảm thấy nó thật là nhàm chán. Bây giờ chuyện ông Phan đã được giải quyết, chỉ cần cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp là xong. Vẫn như mọi khi, trong lúc mọi người ai nấy đều ăn mừng vui vẻ, thì Kiệt lại tìm cho mình một góc khuất nhỏ và ngồi xuống. Chuyện tôi qua đã khiến anh thấm mệt. Nhớ lại sáng nay anh đi, lại chưa báo cho Ngân. Không biết giờ này Ngân đang làm gì. Kiệt ngả lưng trên ghế sofa, rồi nghĩ về những gì mà mẹ anh nói ngày hôm qua. Bà có nhắc đến Cẩm Hà. Ngẫm đi ngẫm lại, thì cũng sắp đến ngày giỗ của Cẩm Hà. Nếu không phải vì cuộc tranh cãi với bà Lan, thì chắc là Kiệt cũng quên mất ngày quan trọng này. Đã 3 năm rồi, 3 năm trôi qua thật nhanh, nó khiến con người ta quên đi những thứ cần quên và khắc sâu những gì cần nhớ. Có lẽ thời gian qua, Kiệt đã vô thức quên đi nhiều thứ, hoặc cũng có thể anh đã quên đi những điều đó khi mà anh gặp Ngân. Chồng anh có vẻ không hài lòng khi mình vừa lập được một thành tích nhỉ? Giọng nói của Hoàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiệt. Anh biết Hoàng bắt chuyện với anh vì mục đích gì. Có lẽ anh ta vẫn còn căm hận anh vì đã cướp đi công lao to lớn như vậy. Anh muốn gì? Hay, muốn chúc mừng. Đơn giản như vậy thôi. Tại sao cậu lại hỏi thế? Bởi vì anh chưa từng tốt như vậy. Thì bây giờ tôi đang thử làm người tốt đây. Thật không ngờ tôi lại gặp kẻ hai mặt. Thử hỏi làm sao tôi có thể làm người tốt được chứ? Kiệt cười khẩy, suy cho cùng từ đầu câu chuyện tới giờ, Hoàng chỉ nhắc chuyện anh có thể thuyết phục được ông Phan chữa bệnh rồi cướp đi ánh hào quang của anh ta. Kiệt thở dài và đáp. Tôi chỉ may mắn thôi, tôi còn không biết ông Phan sẽ đồng ý để cho tôi làm phẫu thuật nữa. May mắn á? Anh nói, nghe dễ thế. Nếu bác sĩ phẫu thuật phụ thuộc vào may mắn, thì đâu còn là bác sĩ phẫu thuật. Thay vì ở đây dùng những lời lẽ hàm ý để ám chỉ tôi, thì anh nên rời đi. Xin lỗi, tôi không có thời gian tiếp chuyện với anh. Bác sĩ Kiệt này, anh lại hiểu nhầm tôi rồi. Tôi chỉ muốn đến đây để chúc mừng anh thôi. Mà từ đầu đến cuối, tôi có làm gì anh đâu. Sao anh căng thế? Cố gắng tự hoàn thiện bản thân mình. Đừng để đến lúc danh hiệu bác sĩ phẫu thuật cũng không còn. Dứt lời, Kiệt đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ của mình, để anh ta ở lại một mình trong góc khuất. Nhìn những người thân thiết của mình bây giờ lại đang ca ngợi tài năng của Kiệt, Hoàng đương nhiên là cảm thấy khó chịu. Ngọn lửa hận thù ngày một tăng cao. Có điều, anh lại không thể làm gì để thay đổi nó. Ngân tỉnh dậy, toàn thân mệt mỏi, hai mắt sưng to lên bởi vì đêm qua cô đã khóc quá nhiều. Cô ngồi trên giường lấy lại tỉnh táo và nhìn xung quanh. Kiệt đã rời đi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn hộ bây giờ giống như một bãi chiến trường. Nghĩ lại, cô lại tự cười nhạo bản thân mình chỉ vì những lời nói vu vơ mà lại hành hạ bản thân đến mức này. Ngân khó nhọc bước xuống giường vệ sinh cá nhân, sau đó tự mình dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà. Loay hoay làm việc được một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó chính là Minh gọi cho cô. Alo, có chuyện gì? Dạ, ở Thiên Mộng xảy ra chuyện rồi chị ạ. Xảy ra chuyện á? Chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Anh ấy rút khỏi Thiên Mộng rồi. Cái gì? Sao anh Tài lại rút? Sáng nay em mới biết. Ngày đầu anh Cường với anh Tài xảy ra mâu thuẫn bởi khối lượng hàng gần đây, nên anh ấy đi rồi chị ạ. Ừ, chị biết rồi. Cậu cứ tiếp tục làm việc ở đó, theo dõi mọi hoạt động của Cường giúp chị nhé. Chuyện này chị sẽ giải quyết sau. Vâng ạ. Ngân cúp máy, trong đầu của cô bắt đầu có nhiều suy nghĩ mông lung. Việc Tài rút khỏi Thiên Mộng là một bất lợi cho cô. Từ khi cô khỏi bệnh, mọi chuyện cô đều nhờ cậy vào Tài. Anh ta không yêu cầu quá cao, cũng không độc đoán giống như Cường, nên dễ dàng thương lượng hơn. Bây giờ Tài đột ngột rút khỏi Thiên Mộng, không tránh gây bất lợi cho cô. Ngân nhớ đến lời mình nói khi nãy. Số lượng hàng lớn ư? Có lẽ mình đang nhắc tới cái lượng chất cấm mà Cường định nhập vào. Làm việc với Tài bao nhiêu lâu nay, cô hiểu anh ta không phải là người thích sử dụng hàng cấm, càng không đồng tình việc hàng cấm được hoạt động trong quán. Nói thẳng ra là Tài không muốn dây dưa với cảnh sát. Chỉ có điều Cường lại làm trái với những gì mà Tài nói. Ở cạnh Cường nhiều năm nay, cô biết anh ta vẫn thường xuyên nhập hàng, nhưng số lượng ít. Lần này số lượng lớn như vậy, chẳng trách Tài lại bỏ đi. Ngân dựa lưng vào ghế, sau đó cô ngồi suy ngẫm. Vốn định nhờ Tài giúp mình lấy bản hợp đồng từ chỗ Cường, nhưng bây giờ Tài đi rồi thì công chuyện đó lại càng khó khăn. Cô trầm ngâm một hồi, sau đó cố gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu. Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, đành phải nghĩ đến phương án khác. Ngân đứng dậy thu dọn đồ đạc mình, sau đó rời khỏi chung cư đến nhà riêng của hai người. Trong thời gian tìm cách liên lạc với Tài, cô tự nhủ không nên làm bất kỳ hành động nào để cho Cường phát hiện. Bởi chuyện cô sống chung với Kiệt, chỉ có cô, Tài và Kiệt biết. Khoảng chừng hơn 20 phút sau, Ngân có mặt tại nhà. Đang chuẩn bị vào trong thì bắt gặp một chiếc xe ô tô trắng đậu trước cửa nhà. Đây không phải là xe của Kiệt. Trong đầu của Ngân bắt đầu dấy lên những nghi ngờ. Nói là xe Cường thì không đúng, nhưng không loại trừ khả năng anh ta mới thay xe mới. Hoặc có thể đây chính là xe của Tài. Ngân dần cảm thấy sợ hãi, như thể con mồi sắp bị phát hiện. Tay chân lóng nga lóng ngóng, cô không thể nào mở được cửa. Chỉ đến khi người ở trong xe bước xuống, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Là bác sĩ Nam, bạn thân của Kiệt. Nam đánh xe để gọn gàng vào trong gara, sau đó bước vào trong nhà. Mấy ngày nay anh được luân chuyển công tác đến một nơi khác, nên không có ở bệnh viện. Sẵn đây có chuyện cần bàn bạc với Kiệt, nên nhân tiện anh ghé qua nhà. Nam cứ như vậy đi thẳng vào nhà, sau đó bất ngờ gặp Ngân ở cửa. Chào bác sĩ. Cô Ngân, sao cô lại ở đây? Thì tôi sống ở đây mà. mời anh vào trong nhà. Ngân vừa nói vừa mở cửa cho Nam. Ban đầu anh còn tưởng mình đi nhầm nhà, nhưng nhìn lại thì đúng là căn nhà của thằng bạn thân. Anh có chút ngạc nhiên đi theo sau Ngân vào nhà và cũng mường tượng đoán ra được điều gì đó. Anh muốn uống cà phê hay uống trà? Không cần đâu, tôi đi ngay bây giờ rồi. Tôi cứ tưởng rằng Kiệt có nhà nên định vào đây bàn một số công chuyện, nhưng chắc bây giờ cậu ta đang ở bệnh viện. Dạ vâng, anh Kiệt tới bệnh viện từ sáng sớm. Mà công chuyện của hai người là gì? Nói với tôi đi, tôi có thể truyền lời giúp anh. Không cần đâu, chuyện liên quan đến bệnh nhân ấy mà. Đợi đến khi nào về bệnh viện, tôi trao đổi sau với Kiệt cũng được. À, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Có chuyện gì? Thật ra tôi muốn hỏi anh một số chuyện liên quan đến anh Kiệt. Không biết anh có thể giúp tôi không? Cô nói đi. Chẳng là hôm trước, tôi và anh Kiệt vô tình bị kẹt trong thang máy. Lúc đó tôi thấy anh ấy rất sợ hãi. Anh ấy đứng im thế này này, sau đó bất động, mồ hôi lại chảy ra rất nhiều. Toàn thân anh ấy run rẩy. Tôi không biết anh ấy bị bệnh gì. Nhiều lúc tôi muốn hỏi, nhưng tôi sợ anh ấy ngại, nên cũng chưa dám. Anh Nam cũng là bác sĩ, cũng là bạn của Kiệt. Tôi nghĩ rằng chắc là anh biết chứ ạ? Nam trầm ngâm suy nghĩ thứ gì đó. Nhìn nét mặt của anh bây giờ rất căng thẳng, đôi lông mày nhíu lại. Phải mất đến một lúc lâu anh mới lên tiếng. Kiệt sợ không gian hẹp. Sợ không gian hẹp ư? Đúng vậy, Kiệt bị bệnh này lâu rồi. Tôi nhớ hình như là khi cậu ta 5 tuổi đã bị mẹ mình nhốt vào trong tủ quần áo. Hành động đó đã vô tình gây nên tổn thương tâm lý, dẫn đến chuyện Kiệt bị mắc bệnh. Tôi cứ tưởng rằng bây giờ Kiệt có thể tự mình kiểm soát bản thân, không làm cho nó ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần chứ. Anh ấy bị mẹ nhốt trong tủ quần áo sao? Đúng vậy. Có những chuyện cô chỉ nên biết ở đây thôi. Bây giờ trễ rồi, tôi xin phép, tôi về bệnh viện đây. Dứt lời, Nam nhanh chóng rời đi. Ngân nhìn theo bóng anh và dần đoán ra được Nam đang cố lảng tránh câu hỏi của mình. Cô cũng không ép buộc nên đành lặng lẽ bước lên phòng. Ngân vừa bước được vài bước thì một giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ vang lên. Giọng nói mà cô mãi mãi không thể nào quên được. Con trai của tôi mới chỉ đi đến bệnh viện được một lúc mà cô lại dẫn người đàn ông khác về nhà và làm chuyện đồi bại sao? Chọn ai không chọn, lại chọn đúng thằng bạn thân của Kiệt. Cô không sợ nó phát hiện ra sao? Ngân giật mình quay người. Dù bất ngờ với sự xuất hiện của bà Lan, nhưng những lời bà nói Ngân hoàn toàn nghe thấy hết. Cô mỉm cười, lễ phép cúi đầu. Chắc là bác hiểu nhầm rồi ạ. Bác sĩ Nam đến đây để gặp Kiệt. Anh ấy không có nhà nên bác sĩ Nam đã rời đi. Bác sĩ Nam từng phụ trách chăm sóc cháu ở bệnh viện nên bọn cháu nói chuyện có gì sai đâu ạ. Cô giỏi thật đấy. Bây giờ lại còn cãi tôi. Những lời tôi nói với cô ngày hôm qua, cô nghe không rõ à? Tại sao cô chưa rời đi? Cô vẫn bám lấy con trai của tôi và không bao giờ buông tha cho nó. Bác à, cháu đã nói rồi. Cháu và anh Kiệt yêu nhau thật lòng. Vậy nên cháu xin bác đừng nói những lời như vậy. Yêu nhau thật lòng? Cô có chắc là nó yêu một đứa làm gái như cô không? Còn tôi là người hiểu nhất. Đối với loại con gái như cô ấy à, không đời nào nó chấp nhận. Cô đừng quá ảo tưởng. Ngân cười khẩy, hai vai của cô run nhẹ. Hành động đó nhanh chóng bị bà Lan bắt gặp. Cô cười cái gì? À, chắc là cô đang tự chế nhạo bản thân của mình chứ gì. Cháu không cười cháu, cháu chỉ cười bác thôi. Cô nói cái gì? Bác nói bác là người hiểu anh Kiệt nhất. Vậy bác có biết anh ấy thích điều gì nhất và ghét điều gì không ạ? Bác có biết anh ấy mắc chứng sợ không gian hẹp chỉ vì bác không? Cô nói vậy là sao? Thằng Kiệt nó mắc bệnh sợ không gian hẹp ư? Nhìn dáng vẻ vừa nghi hoặc vừa hoảng loạn của bà Lan, cô cảm thấy thật sự rất đáng thương. Rõ ràng bà ta luôn mạnh miệng nói mình hiểu con trai mình nhất, nhưng đến cuối cùng lại không thể hiểu dù chỉ là một chút. Ngay cả việc con trai mình sợ cái gì, bác cũng không biết. Vậy mà bác luôn nói bản thân bác hiểu anh ấy. Cũng phải thôi. Chuyện này làm sao mà bác biết được, trong khi chính bác là người khiến cho anh ấy trở nên như vậy. Những lời Ngân nói, từng câu từng chữ găm sâu vào trái tim của bà Lan. Bà đứng im bất động, hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tĩnh lặng. Bà Lan dần nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Kiệt trong quá khứ với những điều không hay. Nước mắt lăn dài trên gò má cao. Lúc này hai người im lặng, dường như bà Lan cũng không còn sỗ sàng, tức giận với cô nữa. Mãi một lúc sau, Ngân mới lên tiếng. Cháu biết là bác không thích cháu. Bác không thích quá khứ của cháu. Nhưng bác cũng nên tôn trọng quyết định của anh Kiệt. Cháu không dám nhận cháu là một người hoàn hảo. Nhưng cháu dám khẳng định cháu yêu Kiệt là thật lòng. Không vì anh ấy giàu sang hay có địa vị trong xã hội. Những điều cháu nói hết rồi. Cháu mong bác hiểu cho cháu à. Nghe Ngân nói như vậy, bà Lan cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Cảm xúc trong bà bây giờ rất mông lung, không thể đoán được. Bà vẫn còn một chút giận vì thân phận của cô, một chút hối hận khi nhận ra điều mình đã làm với Kiệt, và một chút đau khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con trai mình trong cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Bà Lan không nói không rằng quay người bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Ngân. Lúc bà đi, Ngân giơ tay lên định níu kéo, nhưng chợt nhận ra rằng mình không có quyền gì đối với bà, nên chỉ lặng lẽ nhìn bà bước đi. Cô mong sao bà có thể thấu hiểu được nỗi lòng của cô. Tại bệnh viện Bác Ái, sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở cửa. Kiệt bước từ ngoài bước ra, khử trùng tay, sau đó thay bộ đồ bác sĩ thường ngày. Anh vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật của ông Phan. May mắn rằng ông ta thay đổi quyết định nên không để khối u chuyển sang ác tính. Vẫn như thường lệ, khi bước ra từ phòng phẫu thuật, bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ đều tập trung hướng về phía của anh. Kiệt không quan tâm đến điều đó, lặng lẽ quay về phòng làm việc của mình. Cánh cửa phòng mở ra, anh đã nhìn thấy Mai có mặt ở đây. Tâm trạng của cô đang rất vui vẻ niềm nở. Nhưng anh đáp lại cô bằng ánh nhìn lạnh lùng, vô tình đi lướt qua cô. Anh tiến đến bàn làm việc của mình, chậm rãi ngồi xuống. Sau khi yên vị trên ghế, anh vào thẳng vấn đề. Chuyện giữa tôi và Ngân là do cô nói cho mẹ tôi biết, có đúng không? Dạ vâng. Em nói với gì? Chuyện của anh và Ngân à? Chẳng phải tôi nói với cô là cô không nên xen vào công chuyện của tôi sao? Kiệt, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ngân không phải là người tốt đẹp gì. Hơn nữa cô ấy lại làm cái nghề đó. Em vì nghĩ cho anh nên em mới nói với dì Lan, chứ em không hề có ý khác. Anh Kiệt à, mong anh hiểu cho em. Ngân là người như thế nào, tôi là người biết rõ, và không cần cô phải xen vào. Kiệt lại hành động, đang làm ngẩng đầu lên nhìn Mai. Ánh mắt sắc lạnh vô tình kia của anh khiến cho cô đau đớn hơn bao giờ hết. Cô thật không ngờ anh lại bảo vệ Ngân. Rõ ràng cô là người đến trước, là người luôn bên cạnh ủng hộ động viên anh. Và bây giờ không bằng một cô gái bán hoa, không quen không biết. Cô uất ức đến nỗi nước mắt vô thức mà tuôn dài trên gò má cao của cô. Kiệt không hề có động thái gì an ủi, anh lạnh lùng nói tiếp. Mai này, nếu cô không muốn mối quan hệ của chúng ta kết thúc ở đây thì cô đừng xen vào công chuyện của tôi. Tôi nói rồi, tôi không hề có tình cảm gì với cô, và chuyện kết hôn của chúng ta là điều không thể. Bởi vậy, cô đừng cố chấp, cô đừng lừa dối bản thân mình thêm nữa. Mai không nói, cô chỉ lặng lặng đứng một chỗ và khóc. Căn phòng yên lặng, thi thoảng phát ra vài tiếng sụt sịt. Cứ như vậy khoảng chừng một lúc, Mai gật gù rồi lên tiếng. Em hiểu rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa. Dứt lời, Mai quay người bước đi. Dẫu biết rằng lòng vẫn còn yêu anh, vẫn muốn níu kéo, nhưng càng cố lại càng đau. Và cho dù có cố gắng như thế nào chỉ nhận lại con số 0. Vậy nên cách tốt nhất là nên từ bỏ. Tối muộn đêm đó, trong tầm hầm phát ra vài tiếng động của xe ô tô, kèm theo đó là thứ ánh sáng của đèn pha. Kiệt cuối cùng cũng trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Bước xuống xe lững thững đi vào trong nhà. Ngay lập tức, anh chỉ muốn bản thân được nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái. Đến ngưỡng cửa, anh thấy thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của một cô gái đang nép mình sau cánh cửa đợi anh. Vừa nhìn thấy anh, cô vội vàng chạy đến cầm túi và nhẹ nhàng hỏi thăm. Anh về rồi à? Công việc ở bệnh viện hôm nay nhiều lắm à? Sao em hỏi thế? Tại em thấy anh mệt. Kiệt mỉm cười, sau đó ôm cô vào lòng. Hôm nay ở bệnh viện rất mệt, nhưng nhìn thấy em thế này, anh không còn mệt nữa. Chúng ta vào nhà đi, em nấu cơm xong rồi đấy. Ngồi xuống bàn ăn, anh liếc nhìn một lượt. Hôm nay cô nấu toàn những món anh thích. Hơn nữa chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ khiến ruột gan cồn cào. Anh hài lòng gắp vội một miếng để nếm thử. Thế nào, có ngon không? Ừ, ngon lắm. Em nấu ăn rất ngon. Có thật không đấy? Thật mà, ngon còn hơn cả đầu bếp ấy chứ. Thế thì tốt rồi. Nào, anh ăn nhiều vào. Ngân vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho Kiệt. Kiệt cũng vui vẻ đáp lại, ăn những món mà cô chuẩn bị. Bầu không khí trong nhà cũng vì vậy mà càng trở nên ấm áp và vui vẻ hơn. Được chừng một lúc, Ngân cất lời. Hôm nay bác sĩ Nam có đến đây. Cậu ta đến đây làm gì? Cậu ta có nói gì với em không? Dạ không, anh ấy chỉ nói muốn gặp anh để bàn một số công chuyện ở bệnh viện. Nên anh không có nhà, anh ấy đi ngay à? Vậy sao? Kiệt thở phào nhẹ nhõm, như thể nỗi sợ hãi trong lòng bỗng nhiên biến mất. Thái độ này của anh khiến cho Ngân hoài nghi. Cô dừng đũa, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh Kiệt, anh có điều gì giấu em có đúng không? Em nói vậy là sao? Anh làm gì có chuyện gì giấu em chứ? Không đúng, anh nói dối rồi. Anh không có chuyện gì giấu em hết. Anh không cần phải chối, em biết hết rồi. Hôm nay anh Nam đã nói cho em biết sự thật rồi. Cậu ta nói gì với em? Anh nói với em là anh sợ không gian hẹp và nguyên nhân là do mẹ anh gây nên. Kiên ngớ người, sự lo lắng khi nãy bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự yên tâm. Mới khi nãy anh còn lo sợ cô phát hiện bí mật, bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nuốt nước bọt vào trong, Kiệt hỏi tiếp. Cậu ta nói với em như vậy á? Vâng, em nói với anh Nam về những biểu hiện của anh hôm chúng ta bị kẹt trong thang máy. Thế là anh Nam kể hết cho em nghe. Anh và mẹ anh có xích mích với nhau à? Kiệt trầm ngâm. Đột nhiên cô nhắc đến chuyện này làm anh nhớ lại quá khứ của mình. Quá khứ mà anh chỉ muốn quên đi. Nhìn anh, cô thấy sự buồn bã, đau đớn, xen lẫn vào đó là sự bất lực. Có lẽ những chuyện khi xưa anh không muốn nhắc lại. Ngân không đòi hỏi anh phải trả lời, lặng lẽ gắp thức ăn cho anh. Mẹ anh bị tổn thương tâm lý bởi vì bố anh đã đi ngoại tình với một cô gái bán hoa sau lưng bà ấy. Ngân khựng lại, như nhận ra điều gì đó, nhanh chóng thu đũa. Vậy ra đây chính là lý do mà bà Lan nhất quyết ngăn cản không cho hai người yêu nhau. Tổn thương tâm lý, bị người chồng phản bội, chẳng trách sao bà ấy lại phản ứng gay gắt như vậy khi biết cô cũng làm nghề gái bán hoa. Tâm trạng của Kiệt đang không vui, Ngân cũng không muốn không khí trở nên quá căng thẳng, nên cố mỉm cười. Vậy ra mẹ anh cũng có nỗi lòng riêng của mình. Sau khi bố anh rời đi, bà ấy đau khổ lắm, dần dần chuyển sang căm ghét bố anh và người đàn bà đó. Bà ấy bắt đầu kiểm soát anh nghiêm ngặt, dạy dỗ anh nghiêm khắc. Bà không cho anh tự do. Bà cũng không muốn anh trở thành một người giống bố. Bà ấy thương anh, nhưng cái cách bà ấy thể hiện lại khiến anh trở thành một con rối. Mọi thứ của anh đều bị kiểm soát. Anh Kiệt này, vậy anh có hận bà ấy không? Có. Anh hận bà ấy. Bởi vì bà ấy chính là nguyên nhân khiến cho bố anh rời đi. Chuyện ông ngoại tình không thể nào hoàn toàn đổ lỗi hết cho ông ấy được. Bởi vì nếu như bà ấy biết quan tâm gia đình nhiều hơn, chăm sóc mọi người trong gia đình nhiều hơn, thì bố anh đã không chọn cách ngoại tình. Cô không biết nên khuyên anh thế nào. Lặng lẽ nắm lấy tay của anh an ủi. Rồi sẽ có một ngày, bà ấy sẽ hiểu cho anh. Ừ. Anh mỉm cười đặt tay lên tay của cô. Hai người họ xuất thân không giống nhau, thậm chí là đối lập hoàn toàn, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy điểm chung để cùng bước trên một con đường. Căn biệt thự rộng lớn trên đường Trần Phú hôm nay bỗng nhiên im lặng hẳn, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cường đang ngồi trên phòng làm việc, đôi lông mày trao lại bực bội. Khi Tài rút khỏi Thiên Mộng, công việc đè nặng lên vai của anh khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng điều khiến anh tức giận hơn đó chính là chuyện thằng bạn thân chí cốt của mình một mực đòi rời đi chỉ vì cái chuyện nhỏ nhặt. Nghĩ lại, Cường bực bội, đập mạnh tay xuống bàn, phát ra tiếng động khá lớn. Chàng lúc này ở dưới nhà, nghe thấy tiếng động như vậy, cũng đoán ra được điều gì. Kể từ khi xong công việc ở công ty trở về, Cường lúc nào cũng cắm mặt vào màn hình máy tính và không thèm đoái hoài gì đến cô. Cộng thêm chuyện cô gái tên Ngân gì đó lại khiến cho Trang càng thêm lo lắng. Cô nhanh tay pha vội một ly sữa nóng, kéo chiếc áo choàng lụa bên ngoài xuống để lộ ra vòng một căng tròn và bờ vai trắng, sau đó mang sữa lên cho Cường. Hôm nay cô nhất định phải lấy lại vị trí trong lòng của anh. Đứng trước cửa phòng, Trang đưa tay lên gõ cửa. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên. Anh Cường ơi, em vào trong có được không? Ừ, em vào đi. Em pha cho anh một cốc sữa, anh uống đi cho lại sức này. Cảm ơn em cứ để đấy cho anh. Cường vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính và không đoái hoài gì đến Trang, dù chỉ là một cái liếc mắt. Thấy Cường lạnh nhạt như vậy, thờ ơ với mình như vậy, Trang nhanh chóng chuyển phương án. Cô nhẹ nhàng đi vòng ra sau ghế, quàng tay ôm lấy cổ của Cường, thì thầm bên tai. Anh Cường, dạo này anh chả quan tâm gì đến em. Anh có biết là em buồn lắm không? Trang vừa nói vừa ép sát ngực vào lưng của Cường. Cô không mặc áo lót, bên ngoài chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng, nên Cường có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó, cộng thêm mùi hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc, khiến cho anh say mê. Cường ngừng tay lại, nhanh chóng quay ra đằng sau, kéo Trang vào lòng, không nói không rằng, hôn lấy cô. Trang như đạt được mục đích, ôm lấy cổ của anh và tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào, đầy bất ngờ. Cường hôn Trang ngấu nghiến, chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu cậy mở hàm răng trắng mốt và thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng. Anh hôn cô đến khi cảm thấy hơi thở của cô yếu dần, sau đó mới buông tay. Cường nhìn Trang, ánh mắt dường như đắm chìm vào dục vọng trước miếng mồi ngon. Hai dây áo mỏng bị kéo xuống, bả vai để lộ ra xương quai xanh cùng với vòng một căng tròn như đang gọi mời. Cường nở một nụ cười. Em nhớ anh đến thế sao? Đúng vậy, em nhớ anh muốn chết đi được. Mấy tuần anh ở công ty, em không được gặp anh rồi. Lúc anh về, anh chỉ có chăm chú vào điện thoại. Anh có bao giờ đoái hoài tới em đâu. Cường đưa tay vén lọn tóc của Trang sang một bên, sau đó nhẹ nhàng cắn lên vành tai nhỏ. Anh xin lỗi nhé, để anh bù đắp cho em ngay. Dứt lời, Cường cúi xuống hôn lên bầu ngực kia, tận hưởng cái cảm giác sung sướng chưa được bao lâu, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cuộc vui. Cường tức giận, chửi thề. Mẹ nó! Anh buông tay khỏi người Trang, sau đó nhấc điện thoại và nghe máy. Nói nhanh đi. Tôi có mấy bức ảnh này, chắc chắn cậu sẽ thích thú. Từ đầu dây bên kia, vọng lại cùng với tiếng cười khoái chí của Thành. Cường còn chưa kịp trả lời, thì Thành đã cúp máy. Khoảng chừng vài giây sau, anh nhận được một tin nhắn được gửi từ Thành. Mở ra, Cường như phát hỏa khi thấy hình ảnh được gửi đến, cùng với dòng tin nhắn vô cùng thách thức và chế giễu của Thành. Con gà đẻ trứng vàng của cậu lại chạy đi lung tung rồi. Cậu đúng là không có năng lực quản lý. Nét mặt của Kiệt tối sầm lại, hai mắt của anh ánh lên những tia hằn đỏ sọc. Người anh run lên nhẹ nhẹ vì tức giận. Anh nắm chặt tay thình hình nắm đấm, cơ thể lúc này cũng dần nóng ran. Để ý thấy Cường xem xong tin nhắn, sắc mặt có sự thay đổi. Trang vội vàng hỏi han. Có chuyện gì mà anh căng thẳng thế ạ? Cút! Anh nói gì? Cút! Trang sợ hãi giật bắn mình, vội vã rời khỏi anh. Trong lòng hậm hực, bất mãn không hiểu tại sao Cường lại tức giận với mình như vậy. Mới khi nãy hai người còn vui vẻ, còn bây giờ nhìn Cường không khác gì một con thú hoang đang nổi điên. Cường bốc hỏa, anh với tay lấy vội chiếc áo khoác, sau đó nhanh chóng rời đi. Chàng đứng thẫn thờ ngơ ngác nhìn anh mà chưa kịp nói được câu nào. Anh đi rồi, Trang mới để ý thấy trên mặt bàn có điện thoại của anh. Cô tò mò lại gần xem thử. Mở điện thoại đọc dòng tin nhắn và hình ảnh khi nãy, cô mới bàng hoàng nhận ra. Trong đó là hình ảnh một đôi nam nữ trông có vẻ rất thân thiết. Những điều quan trọng nhất chính là cô gái trong ảnh chính là người mà Trang đã vô tình va phải mấy hôm trước. Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, cô cũng có thể khẳng định cô gái trong hình chính là cô gái hôm nọ. Nhưng sao nhìn thấy hình ảnh này, Cường lại vội vã rời đi chứ? Trang trầm ngâm một hồi, sau đó lấy điện thoại, gọi điện cho ai đó. Nét mặt không mấy vui vẻ. Nhận được bức hình từ Thành, trong hình lại là Ngân và Kiệt. Hai người họ trông rất tình cảm và thắm thiết. Cường không thể nào kìm nén được sự tức giận mà lái xe thẳng đến nhà Tài. Chuyện Ngân ở bên cạnh Kiệt, chỉ có Tài là người cho phép Ngân đi khách trong những ngày anh vắng mặt. Trên đường hình ảnh ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu của Cường. Anh như muốn phát hỏa, chỉ mong ngóng tìm được địa chỉ của Ngân để kéo cô về. Bước xuống xe, Cường vội vã chạy đến và đạp cánh cửa. Bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm, xung quanh mọi thứ đều im lặng, chỉ vì sự xuất hiện của anh mà trở nên náo loạn. Tiếng chuông nhà, tiếng đập cửa vang lên liên hồi. Tiếc rằng không thể dùng chân mà phá vỡ cánh cửa cao to kia. Nếu như làm được, chắc chắn Cường cũng làm. Sự ồn ào ở dưới nhà khiến cho Tài tỉnh giấc. Anh vội vã chạy xuống xem tình hình. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, anh thấy Cường với vẻ mặt tức giận, hung hăng đứng trước nhà. Tài không có tâm trạng để nói chuyện với Cường, đặc biệt là sau chuyện ở Thiên Mộng. Nhưng nếu không cho anh ta vào nhà, sợ rằng Cường sẽ làm loạn lên mất. Bất đắc dĩ, Tài đẩy mở cửa. Mẹ thằng chó này, tao không ngờ tao lại làm bạn với một đứa chó chết như mày. Mày đúng là một thằng khốn nạn. Nửa đêm mày đến nhà tao làm loạn, rồi còn đánh người. Có phải tao không làm trong Thiên Mộng nữa nên mày coi thường tao có đúng không? Tao coi thường mày hay là mày coi thường tao? Mày nói như vậy là ý gì? Ý gì á? Trong lúc tao không có Thiên Mộng này, mày đã lộng quyền thế, mày không nhớ sao? Tao có thể bỏ qua cho mày tất cả mọi thứ, kể cả việc mày rời bỏ Thiên Mộng. Nhưng tại sao mày lại đụng đến đồ của tao? Hả? Cường gằn giọng. Anh nhìn người đối diện bằng con mắt căm phẫn, như thể chỉ muốn giết người. Tài lúc đầu còn bơ ngỡ, rồi anh cũng dần hiểu ra chuyện mà Cường vừa mới nhắc đến. Lộng quyền á? Nực cười. Mày nên nhớ, tao và mày quyền hạn ở Thiên Mộng như nhau. Bởi vậy tao có đủ quyền quyết định ai sẽ là người phục vụ khách hàng nào. Không phải mày nói chỉ cần khách hàng trả tiền cao thì ai cũng đi à? Tao ấy chỉ làm đúng theo lời mày nói thôi. Thế tại sao mày nói dối tao là Ngân đang ở Nha Trang? Mày có ý đồ gì? Tao chả có ý đồ gì. Tao đoán nếu mày biết chuyện, mày sẽ phản ứng như thế này. Nên tao chỉ muốn nói dối để mọi chuyện được yên bình thôi. Dù sao chỉ còn có vài ngày nữa là hết hợp đồng, mày ráng đợi đi. Tài vui vẻ vỗ vai Cường mấy cái. Cường nhanh chóng hất mạnh tay của anh ta ra, sau đó cảnh cáo. Tao nhất định sẽ không để yên đâu. Dứt lời Cường quay đi. Tài nhìn theo bóng anh đến ngưỡng cửa, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Mày sẽ không bao giờ có được thứ mày muốn khi bản thân mày không xác định được mày cần cái gì. Cái gì không thuộc về mày thì mãi mãi không thuộc về mày. Mày nhớ lấy lời tao vừa nói. Mặc cho Tài ở đằng sau làm nhà mấy câu đạo lý, Cường nhanh chóng rời đi. Anh nhanh chóng chạy xe vào quốc lộ và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón Ngân về. Ngân đã dậy từ khi nào để chuẩn bị cơm trưa cho Kiệt. Vốn dĩ hai người sẽ có một bữa sáng vui vẻ, nhưng công việc ở bệnh viện lại không cho phép điều đó xảy ra. Từ sớm, Kiệt phải đến bệnh viện. Hôm qua nghe anh nói, ông Phan đã phẫu thuật và hiện đang nằm ở phòng hồi sức. Chẳng hiểu sao, khi nghe được tin này, Ngân rất vui. Cô vui vì cuối cùng bản thân đã thuyết phục được ông Phan chữa bệnh. Nhưng người cô lo lắng nhất bây giờ lại chính là Hân. Đến bây giờ cô bé vẫn chưa chịu chữa bệnh. Nghĩ rồi, Ngân nhanh tay làm nốt mấy món ăn, bỏ vào trong hộp và mang đến cho Kiệt và Hân. Cô biết Hân vì chuyện gia đình, chuyện tiền bạc nên mới từ chối. Buổi gặp hôm trước, cô đã nói rằng sẽ chịu tiền chữa bệnh cho Hân. Cứ tưởng Hân gật đầu đồng ý. Nào ngờ cô bé lại âm thầm từ chối chữa trị. Lần này đến thăm cô nhất định phải thuyết phục được Hân. Ngân sắp xếp lại đồ đạc cẩn thận, sau đó rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Chẳng hiểu sao mỗi lần có chuyện gì hệ trọng, cô cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Một lúc sau, Ngân có mặt tại bệnh viện Bác Ái. Cô cẩn thận bước chậm rãi vào bên trong, ngó nghiêng nhìn xung quanh một hồi, cô mới nhận ra vẫn chưa đến giờ cơm trưa. Ngân đành đến văn phòng của anh, để hộp cơm lại, rồi đến phòng bệnh thăm Hân. Ngân trầm ngâm, sau đó đẩy cửa bước vào phòng bệnh 102. Nghe thấy có tiếng động, Hân vội quay đầu lại nhìn. Ngân cũng mau chóng đáp lại cô bằng một nụ cười tươi tắn. Hân mừng rỡ. Chị Ngân, chị đến rồi. Chị có mang cho em một ít cơm, chốc nữa em nhớ phải ăn đấy. Dạ vâng ạ. Hân nhanh nhầu trả lời cô, nhưng nhìn nét mặt của Ngân, trông cô không được vui cho lắm. Nghĩ ngợi một hồi, Hân lên tiếng. Chị Ngân, chị có chuyện gì buồn à? Đúng vậy, chị đang buồn một số chuyện. Chuyện gì thế chị? Tại sao em không đồng ý điều trị? Câu hỏi của cô khiến nụ cười trên môi của Hân dần biến mất. Hân lặng lẽ cúi đầu xuống, nét mặt buồn bã như đang có điều khó nói. Thấy Hân chần chừ, cô nhanh chóng cầm lấy tay của Hân và khuyên nhủ. Hân à, em nghe chị nói này. Chị biết em lo ngại về chuyện tiền bạc nên em không dám nhận. Chị giúp em là bởi vì chị coi em như chị em trong nhà, gặp khó khăn thì giúp đỡ nhau. Em đừng có ngại được không? Nếu em cảm thấy ái ngại thì sau khi khỏi bệnh em kiếm tiền, em trả cho chị cũng được mà. Nghe những lời Ngân nói, Hân cảm động đến bật khóc. Từ khi bị bố mẹ từ mặt, cuộc sống lang thang đây đó, Hân chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày cô được đối xử như vậy. Khoảng chừng một lúc sau, dường như đã thông suốt, Hân đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Ngân và đáp lời. Em nhất định sẽ cố gắng trả lại số tiền đó cho chị. Nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của Hân, Ngân gật đầu đáp lại. Cô hài lòng vì cuối cùng có thể thuyết phục được Hân chữa trị. Chuyến đi thăm ngày hôm nay coi như là không vô ích. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện được một lúc thì Ngân phải rời đi. Đứng trước ngưỡng cửa, Ngân tiếc nuối nhìn lại. Cô còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng Hân, nhưng thời gian lại không cho phép điều này. Ngập ngừng nơi cánh cửa một hồi, Ngân cũng rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, Ngân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bước đi dọc dãy hành lang bệnh viện, cô lại suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ. Bây giờ cuộc sống của cô bình dị, không sóng gió. Ngày ngày được làm điều mình thích, đêm về được ôm Kiệt. Cô đang thực sự hài lòng về nó. Nhưng cuộc đời này không như ta mơ ước. Ngân đang vui vẻ đi trên dãy hành lang thì đột nhiên khựng lại, đồng tử giãn ra, nét mặt hoảng loạn vô cùng, trán bắt đầu đổ mồ hôi khi thấy người đứng đối diện với mình. Khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, nhưng đủ để Ngân cảm thấy lạnh sống lưng. Đó chính là Cường. Nhưng sau đó, Ngân nhanh chóng trấn an bản thân, quay người định bỏ đi thì Cường kéo lại. Buông tay tôi ra. Tôi có chuyện muốn nói về em. Tôi với anh không có gì để nói với nhau. Không có. Em nên nhớ, em vẫn là người làm việc cho Thiên Mộng, vẫn phải nghe theo mọi lời nói của tôi. Đừng có bướng. Ra đây, tôi có chuyện muốn nói. Cường dẫn Ngân đến một nơi vắng bóng người qua lại trong bệnh viện. Hai người dừng lại. Ngân vội vã hất tay Cường ra khỏi người mình. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy giận dữ. Anh có chuyện gì? Nói đi. Cường từ từ quay mặt về phía Ngân. Trông anh bây giờ không khác gì một con thú hoang mất kiểm soát. Khuôn mặt tối sầm lại, hai mắt đỏ long sòng sọc, vô cùng tức giận. Anh tiến lại gần cô, sau đó gằn giọng nói. Nói đi, em với nó là như thế nào? Nó nào? Anh đang muốn nói ai? Đừng có giả vờ, em biết rõ là tôi đang nói tới ai. Nhanh, trả lời đi. Em và Kiệt có mối quan hệ gì? Ngân nghe xong mỉm cười. Người yêu. Ngân trả lời ngắn gọn đầy xúc tích mà không lo sợ hay là điều gì đó từ Cường. Thái độ ung dung tự tại của Ngân lại khiến cho Cường như phát điên. Anh không nghĩ rằng cô lại có thể thản nhiên nói ra hai từ đó trước mặt anh. Trong những ngày anh ở công ty lo lắng bộn bề đủ thứ thì cô lại vui vẻ với người mới. Càng nghĩ anh càng tức giận. Anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo gần về phía của mình. Từng câu từng chữ rít qua kẽ răng như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Người yêu á? Hay là bạn Dương? Ngân nhìn thẳng vào mắt của Cường, kiên nghị đến đáng sợ. Cô không còn cảm giác lo âu bất an, bởi vì cô biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nên cô đã tự trấn an bản thân, không được yếu đuối, không được thua cuộc. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tùy anh. Cường trợn trừng mắt, gằn giọng nói. Theo tôi về. Tôi không đi. Ngân thẳng thừng đáp lại. Cô không muốn trở về làm Ngân của ngày xưa, không muốn làm gái phục vụ đàn ông và càng không muốn quay về bên Cường. Ngày hôm nay cho dù có chuyện gì xảy ra, cô nhất quyết không đi. Thái độ kiên định của cô khiến Cường có chút bất ngờ. Không muốn cùng anh trở về, vậy chẳng nhẽ cô yêu Kiệt thật rồi sao? Trong anh bắt đầu dấy lên cảm giác đau đớn, ghen tuông cùng với sự phẫn nộ. Rõ ràng anh là người đến trước, là người luôn bên cạnh cô. Vậy mà cuối cùng, cô lại chọn một kẻ xa lạ, mới quen được vài tháng. Tôi nhất định sẽ không trở về. Tôi quyết định rồi. Tôi nghỉ việc tại Thiên Mộng. Lời nói của Ngân nghe như sét đánh ngang tai. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô. 3 năm trước, cô sống chết đòi có bằng được công việc này. Bây giờ lại muốn đơn phương từ bỏ. Anh nhất quyết không để nó xảy ra. Cường nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Sau đó nói lớn. Tôi không cho phép em rời xa tôi. Rời xa Thiên Mộng. Anh có quyền gì? Quyền gì sao? Bản hợp đồng đó chưa hết thời hạn đâu cô bé à. Cho nên tôi vẫn có quyền để giữ em lại bên mình. Ngân sừng sốt, hai mắt mở to ngạc nhiên. Nếu Cường không nhắc đến bản hợp đồng, cô cũng quên mất. Đúng vậy, vì bản hợp đồng đó, vì sự tồn tại của nó, nên cô chưa thể nào thoát khỏi Cường. Nhưng cô không muốn quay về cùng anh ta. Ngân đẩy Cường ra và nói. Dù anh có 100 bản hợp đồng đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ không quay về. Cường như đã đạt đến giới hạn của chịu đựng. Cơ thể của anh bắt đầu nóng và cố gắng kiềm chế nhưng không được nữa rồi. Anh tức giận đưa tay lên bóp cổ của Ngân, gằn giọng quát. Tại sao không về? Tại sao cô không nghe lời của tôi? Có phải cô vì thằng chó đấy mà rời xa tôi, có đúng không? Đúng, đúng. Tôi yêu Kiệt. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy. Bởi vậy cho dù anh có làm gì tôi cũng không trở về. Ngân vừa dứt lời thì một cái tát từ người đối diện giáng xuống mặt của cô, khiến khóe miệng của cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bị đánh bất ngờ, Ngân chỉ biết ôm mặt quay lại nhìn Cường. Anh ta nhìn cô phẫn nộ đến đáng sợ. Cô thấy Cường mỉm cười rồi tiến gần đến chỗ mình, bàn tay thô ráp lạnh lẽo ấy nâng cằm của cô lên, siết mạnh đến nỗi như muốn gãy ra. Ánh mắt của Cường trìu mến, cơ mặt cũng dần dần giãn ra. Từng lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng. Em phải biết bản thân là người thế nào. Em nghĩ rằng Kiệt có thể chấp nhận em sao? Bác sĩ yêu gái điếm. Hay thật đấy. Có phải em nghĩ mình có thể dựa vào anh ta để thoát khỏi tôi? Em nên nhớ, tôi có thể làm bất kỳ chuyện gì để lấy lại thứ mà thuộc về tôi, kể cả việc phá hủy cái bệnh viện này. Tôi không phải là món đồ để anh dằn vặt. Hơn nữa tôi chưa bao giờ từng thuộc về anh. Chưa bao giờ. Anh cứ làm bất cứ chuyện gì anh muốn đi. Ngay cả việc phá hủy bệnh viện, tôi cũng không quan tâm. Nếu như Kiệt không yêu tôi cũng không bao giờ quay trở về Thiên Mộng, không bao giờ quay trở về bên anh. Anh đừng ảo tưởng. Tôi sẽ cho em một cơ hội. Em có về không? Không không, cho dù trăm ngàn lần, tôi cũng không bao giờ quay trở về. Cường buông tay khỏi cằm của cô, gật gù mấy cái sau đó cười phá lên. Ngân nhìn Cường, anh ta thật sự điên rồi, một kẻ điên khao khát có được thứ mình muốn. Nếu như em không về, tôi sẽ khiến cho em phải tự mình mà quay trở về. Từ bây giờ mỗi ngày, tôi sẽ gửi cho em một món quà. Đừng vứt nó đi, bởi vì nó sẽ giúp ích cho em nhiều lắm đấy. Dứt lời, Cường quay lưng đi. Ngân căm phẫn nhìn theo bóng lưng của anh. Cô nắm chặt tay thành hình nắm đấm, sau đó từ từ đứng dậy, lau vệt máu đỏ trên khóe miệng. Cô bắt đầu có cảm giác chẳng lành, chỉ sợ rằng Cường sẽ gây ra chuyện điên rồ gì đó và ảnh hưởng đến Kiệt. Ngân lo lắng, cố gắng nghĩ cách để giải quyết, thì đột nhiên đằng sau cô vang lên giọng nói của một người đàn ông đang ở rất gần. Cô Ngân. Ngân giật mình quay lại đằng sau, ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông lạ, mặc một bộ vest màu đen và đeo cặp kính râm. Từ cách ăn mặc đến phong thái, nhìn rất giống một vệ sĩ. Ngân bất giác lùi về sau vài bước, nghi hoặc. Anh là ai? Chúng ta quen biết nhau sao? Có người muốn gặp cô. Ngân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện, rồi nói những lời khó hiểu, và còn muốn cô đi theo. Ngân lắc đầu. Tôi sẽ không đi, nếu anh không cho tôi biết anh là ai và người sai anh đến đây là ai. Tôi không làm hại cô, tôi chỉ muốn cô gặp một người. Còn việc tôi là ai, cô không cần biết. Vậy thì tôi không đi đâu. Ông ấy sẽ giúp cô thực hiện điều mình mong muốn, bất kể là việc gì. Ngân từ từ quay lại và nhìn anh ta một lượt. Cô chần chừ suy nghĩ gì đó, rồi lặng lẽ đi theo người đàn ông đó lên một chiếc xe ô tô màu đen, đậu gần cổng bệnh viện. Gặp một người đàn ông xa lạ, rồi theo anh ta đến một nơi mà mình không biết. Cô cũng thực sự không hiểu bản thân cô đang làm chuyện gì. Nhưng lúc này bần cùng lắm rồi. Nếu có thể bám víu vào một thứ gì đó để sống hay là nhờ cậy, cô cũng có thể làm hết. Hà Nội về đêm thật là nhộn nhịp. Nhìn những ánh đèn pha từ hàng nghìn chiếc xe ô tô đang lao vun vút trên đường, tiếng cười nói của những người trên phố đi bộ, mọi thứ đều ồn ã, náo nhiệt. Nhưng trên một đoạn đường nhỏ, bóng của Ngân đổ dài trên nền đất lạnh lẽo. Cô bước từng bước thật chậm rãi, khuôn mặt không có một chút biểu cảm. Không lo âu, cũng không sợ hãi, không tức giận, cũng chẳng buồn rầu. Con người ta có phải đôi khi sẽ như vậy hay không? Không biết bản thân cần gì và muốn gì, chẳng có cảm xúc trong một khoảnh khắc nào đó. Hôm nay cô đi theo một người đàn ông lạ mặt đến một nơi cô chưa từng đặt chân đến, rồi làm một điều mà cô không thể ngờ. Vậy là từ bây giờ cô đã có người thân, cô sẽ không phải một mình đơn côi trên cõi đời này. Quyết định này liệu có đúng không? Liệu cô có hối hận về sau này không? Đối với một đứa không cha, mất mẹ từ bé như cô, có một người thân đã là hạnh phúc, là may mắn lắm rồi. Nhưng cảm giác một người xa lạ bỗng trở nên thành người thân đúng là lạ lẫm vô cùng. Ngân bước đi trên phố, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó khựng lại khi thấy một người đàn ông lớn tuổi chơi đùa với đứa cháu của mình. Cô ngẩn ngơ nhìn hai ông cháu, nụ cười hồn nhiên trên môi của đứa trẻ. Cô chợt nhận ra cảm giác lạ lẫm trong mình bỗng nhiên biến thành niềm hạnh phúc vô cùng. Cô sẽ không một mình trong cô đơn và chịu đựng mọi thứ. Bây giờ đã có người bên cạnh hỏi han chăm sóc, không phải là tốt quá rồi sao? Khoảng chừng 30 phút sau, Ngân đứng trước cửa nhà Kiệt. Cô nhìn xung quanh một lượt, đèn bên ngoài vẫn tối om. Trong tầm hầm cũng không có xe của anh. Chắc là Kiệt chưa về. Ngân ngẩn ngơ một lúc, sau đó đẩy cửa bước vào trong. Trên đường cô cứ lo anh về không thấy cô, rồi điện thoại không ai bắt máy, nên mới bảo với tài xế chạy nhanh nhất có thể. Nhưng hóa ra cô còn về sớm hơn cả anh. Căn nhà to lớn bây giờ không có bóng dáng, vắng vẻ và yên lặng. Sau một ngày dài mệt mỏi, Ngân quyết định lên tầng nghỉ ngơi. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ban đầu. Vốn định đi thẳng về phòng nghỉ ngơi, nhưng khi đi qua phòng của Kiệt, một chiếc hộp bằng cắt tông đặt trên mặt bàn khiến cho cô phải dừng lại. Nhìn qua khe hở của cửa, cô bắt đầu tò mò bên trong chiếc hộp đó là gì. Và chính sự tò mò ấy đã khiến cô, thúc đẩy cô bước vào bên trong. Ngân nhìn chiếc hộp một cách vô thức. Từ khi cô đến đây, đã bao giờ cô nhìn thấy nó đâu. Hơn nữa trong chiếc hộp này khá cũ kỹ và bụi bặm. Kiệt là một người ưa sạch sẽ, không lý nào anh lại để một thứ như vậy ở trên bàn làm việc của mình. Cô thấy bên trong đựng khá nhiều đồ, trong đó có ảnh, có vở ghi, và hình như nó cũ lắm rồi. Cô háo hức muốn biết mặt của Kiệt còn bé ra sao, nên vội vàng cầm một tấm ảnh lên xem. Mặt sau của tấm ảnh có ghi một dòng chữ nhỏ: Hà Nội năm 2019. Vậy ra đây không phải là ảnh của Kiệt hồi bé. Cô cứ tưởng rằng sẽ được trông thấy anh lúc bé, nhưng bây giờ lại thành ra là ảnh của 3 năm trước. Ngân có chút thất vọng, nhưng vẫn không khỏi tò mò. Dẫu sao cũng mở hộp rồi, cũng không nên uổng phí. Ngân từ từ lật mặt sau của tấm ảnh ra xem. Cô hồi hộp muốn biết người trong ảnh là ai. Như một bàn tay to lớn phía sau nhanh chóng giành lấy tấm ảnh từ tay của cô, Ngân giật mình quay lại đằng sau thì nhìn thấy Kiệt. Anh về khi nào thế? Sao em không nghe thấy tiếng động? Xe anh bị hỏng nên anh đi taxi về. Tấm ảnh lúc này đã được Kiệt cất ra sau. Mà giờ này cũng muộn rồi, sao em không ngủ đi? Em ở đây làm gì? Em chưa buồn ngủ. À đúng rồi, tấm ảnh đâu? Anh đưa em xem nào. Tấm ảnh nào? Em đang nói chuyện gì? Anh này hay thế. Cái tấm ảnh anh vừa lấy của em đấy. Nào, đưa cho em xem. Em muốn biết người trong ảnh là ai. Kiệt chần chừ. Tấm ảnh càng bị anh nắm chặt trong tay. Anh nhìn cô có vẻ ái ngại. Thái độ của anh lúc này khiến cho cô vô cùng khó hiểu. Anh làm sao thế? Hay anh có điều gì giấu em nên không cho em xem, có đúng không? Ngân chau mày đầy nghi hoặc. Cô chưa bao giờ thấy anh bối rối như vậy. Hơn nữa nhìn anh bây giờ trông sợ hãi. Anh có chuyện gì giấu em, có đúng không? Anh làm gì có. Có chuyện gì mà phải giấu em chứ? Nếu như không có chuyện gì, sao anh lại lắp bắp thế này? Không có, sao anh lại không cho em xem tấm ảnh kia? Đây là ảnh của bố anh. Ảnh của bố anh á? Ừ. Đây là những thứ còn sót lại của ông ấy trong nhà sau khi ông ấy ra đi. Anh không muốn mẹ nhìn thấy nên anh đã âm thầm và cất nó đi. Hôm qua lúc lau dọn lại phòng, anh nhìn thấy nó nên đã đặt nó lên bàn. Thế tại sao anh không cho em xem? Dù sao đây là ảnh của bố mà. Bây giờ ông ấy không bao giờ gặp lại chúng ta đâu. Em cũng không cần xem những thứ này. Anh nghĩ nó nên được cất đi. Ngân nhìn bóng lưng của anh, nghe những lời nói chân thành nghẹn ngào ấy, lòng cô cũng đau nhói theo. Anh từng kể với cô về bố mình, về những gì ông làm, nên cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh. Có lẽ những nghi ngờ khi nãy của cô là thừa thãi. Ngân tiến đến chỗ Kiệt, ôm chầm lấy anh an ủi. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Anh không muốn em xem thì thôi, em không xem nữa. Anh đừng buồn. Có em bên cạnh, anh sẽ không buồn. Thôi, bây giờ khuya rồi, lên tắm rửa thay đồ, mình nghỉ ngơi nhé. Ừ, anh biết rồi. Ngân nhìn Kiệt khuất dần trên dãy hành lang tầng 2. Thì lúc này, cô gọi lại cho Minh. Điện thoại vừa được kết nối, Ngân vội vàng hỏi ngay. Minh à, có chuyện gì thế em? Chị Ngân ơi, ông ta về rồi. Ông ta là ai? Về rồi là sao? Em nói gì chị không hiểu. Em bình tĩnh nào. Em tường tận, em kể lại mọi thứ cho chị nghe xem nào. Ngân bắt đầu lắng nghe những gì Minh nói. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe được loáng thoáng âm thanh phát ra trong điện thoại. Nét mặt của Ngân trùng xuống, xem chừng rất lo lắng, từ đầu đến cuối không nói nửa lời. Vậy ông ta về rồi. Nhưng nó có liên quan gì đến chị? Ông ta có về thì chẳng thể nào giúp ích được gì. Sao lại không? Dù bây giờ ông ta không còn hoạt động trong giới, nhưng là người có tiếng nói. Nếu chị nhờ ông ta, chắc chắn bản hợp đồng của chị và anh Cường sẽ được hủy đi. Chị à, chị thử một lần xem sao. Liệu có thành công không? Trong khi ông ta chính là bố của Cường. Chị tin em đi, chắc chắn sẽ được. Tuy là bố của anh Cường, nhưng ông ta làm việc rất công bằng và không bao giờ bao che cho bất kỳ ai, kể cả con ruột của mình. Theo ông ta bao nhiêu năm nay, em hiểu lắm, chị đừng lo. Thôi được rồi, chị sẽ thử. Cảm ơn chú Minh vì những thông tin này nhé. Ông Tùng, bố của Cường, là một trong những người nắm quyền trong giới xã hội đen với những hình thức kinh doanh trá hình. Nhưng mấy năm gần đây, ông ta rửa tay gác kiếm và giao lại toàn bộ quyền hành cho Cường và ông ta sang Mỹ nghỉ ngơi. Ngân vào Thiên Mộng chưa được bao lâu, cũng chưa từng gặp ông Tùng, nên ông đã sang Mỹ rồi. Có điều cô nghe về ông Tùng rất nhiều. Trong công việc, ông ta luôn là người công bằng, không để việc tư xen vào việc công, làm việc có quy tắc và chưa bao giờ động đến pháp luật. Cô nghe mình nói, từ khi gia nhập xã hội đen, chưa bao giờ thấy ông ta buôn bán hàng cấm. Tuy có khá nhiều thông tin về ông Tùng, nhưng Ngân lại chưa gặp ông ta bao giờ. Nếu như cô có cơ hội này, dù chỉ là mong manh nhất, cô cũng sẽ làm. Quán bar Thiên Mộng, trong không gian ồn ào của tiếng nhạc và tiếng reo hò của mọi người, căn phòng của Cường vẫn đóng cửa im lặng. Anh ngồi sau bàn làm việc, chăm chú giải quyết từng núi công việc chất đống. Một mình giải quyết hết đống đồ này thực sự rất mệt mỏi. Thường lệ sẽ có Tài giúp anh, công việc cũng giảm đi một nửa. Nhưng bây giờ Tài rời đi, một mình anh phải xử lý hết. Thiên Mộng là thành quả bao nhiêu công sức mà Cường và Tài gây dựng nên. Ban đầu nó chỉ là một nơi giải trí bình thường, nhưng dần dần lại biến thành động gái mại dâm trá hình. Khi chuyển đổi cơ cấu kinh doanh, Tài là người đầu tiên phản đối, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận. Thiên Mộng từ một nơi giải trí đến địa điểm thỏa mãn nhu cầu của đàn ông đã khiến cho Tài có chút bất mãn. Nhưng có lẽ chuyện Cường nhập lô hàng thuốc phiện đó đã khiến cho Tài phải từ bỏ thứ mà mình gây dựng nên. Cường nhắm nghiền mắt lại và suy nghĩ về những gì đã qua. Trong lòng anh dấy lên sự hối hận. Anh nghĩ rằng những điều mình làm là đúng và có thể nhờ nó mà Thiên Mộng ngày càng phát triển hơn. Nhưng suy cho cùng, anh lại mất đi một người bạn, một người đồng hành cùng với anh suốt một quãng thời gian qua. Đang mải mê với dòng suy nghĩ mông lung thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mời vào. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Âm thanh của tiếng bàn lề đã rỉ sắt vang lên không ngừng. Từ bên ngoài, một người đàn ông khoảng chừng 70 tuổi bước vào. Ông chậm rãi tiến về phía anh, ngồi đối diện với anh. Lâu quá không gặp, con trai. Giọng nói ấy, Cường giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt anh bây giờ là bố của anh, người bố mà anh vô cùng căm ghét. Cường đẩy chiếc máy tính của mình sang một bên, nét mặt không mấy vui vẻ. Ông về đây làm gì? Tôi nhớ rằng ông đang hưởng thụ cuộc sống vui vẻ bên Mỹ sao? Ông Tùng lúc này vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Lâu lâu ta về Việt Nam thăm con không được sao? Với lại ta về đây là có chuyện muốn bàn với con. Muốn bàn với tôi á? Tôi và ông có gì để bàn với nhau? Tôi nhớ không phải tôi và ông đã không còn quan hệ từ khi mẹ tôi mất sao? Bây giờ ông quay về đây, ông nói rằng có chuyện ông bàn với tôi, hơn nữa còn xưng bố. Tôi nghe không quen tí nào. Cường nhìn ông đầy căm phẫn, khóe miệng Cường thì cười đấy, nhưng mà trong lòng thì đầy uất hận. Năm đó mẹ anh chỉ vì ông mà mất, chỉ vì cố chấp bên một kẻ vô dụng này mà bà bị bắn chết. Bao nhiêu lâu nay anh luôn trách ông, trách ông quá yếu đuối, không đủ can đảm để bảo vệ mẹ anh, để bà mất khi anh còn quá bé. Còn ông Tùng biết rằng Cường hận mình, ông cũng làm mọi việc để anh tha thứ, nhưng chỉ tốn công vô ích. Bố biết là con hận bố vì việc của mẹ con, nhưng đó là một tai nạn, không ai muốn nó xảy ra. Tai nạn á? Nực cười. Nếu như lúc đó ông chịu nghe theo lời của bọn chúng thì mẹ tôi không chết. Mẹ tôi không bao giờ phải chịu thay ông phát súng đó. Nhưng nếu như bố làm theo lời bọn chúng thì cái việc phạm pháp sẽ xảy đến, và mẹ con cũng không hề muốn điều này. Cho dù phạm pháp mà cứu được mẹ thì tôi cũng làm, chứ không phải là riêng ông. Ông có biết không? Cường quát lớn, khuôn mặt giận dữ cùng với ánh mắt hằn học đỏ sọc nhìn thẳng vào phía ông Tùng. Ông hít một hơi thật sâu, điềm tĩnh nói. Con muốn nói gì, nghĩ gì cũng được. Nhưng chuyện nhập lô hàng lần này tuyệt đối không được. Bố đã nghe Tài nói về chuyện này rồi. Việc con biến Thiền Mộng thành ổ mại dâm, bố không can thiệp. Nhưng chuyện biến nó thành nơi tàng trữ ma túy thì tuyệt đối không được. Ông lấy tư cách gì mà ngăn cấm tôi? Thiền Mộng là một tay tôi gây dựng, ông không có quyền. Đúng, đúng, con là người gây dựng nó, nhưng vốn đầu tư vào là do bố đưa, vì vậy bố hoàn toàn có quyền quyết định. Cường im lặng không dám hò hé nửa lời. Khi thành lập Thiên Mộng, Tài có đến nhờ ông Tùng giúp, có thể nói một nửa vốn là của ông Tùng. Cường nắm chặt tay, cứ nghĩ rằng bản thân mình hoàn toàn quyết định mọi thứ, nhưng cuối cùng đành phải quỳ lụy dưới bố của mình. Trước khi quá muộn, con hủy đơn hàng đó đi và nhanh chóng thu xếp mọi thứ. Bố không muốn con phải ăn cơm nhà nước suốt quãng đời còn lại đâu. Dứt lời, ông Tùng đứng dậy, quay lưng chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên Cường lên tiếng. Vậy ông định chống đối lại tổ chức ư? Từ trước đến nay bố hoạt động không cần đến tổ chức, và không ai dám động đến người của bố. Chỉ cần bố còn sống thì không ai có quyền đối với địa bàn ở đây. Nói xong, ông Tùng cứ như vậy rời đi. Cường lặng thinh nhìn theo bóng của ông. Anh hận ông, hận đến tận xương tận tủy, vì để mẹ anh ra đi. Nhưng mà sau trong thâm tâm của anh có thể khẳng định một điều: anh rất ngưỡng mộ bố của mình, ngưỡng mộ sự tài giỏi của ông và ngưỡng mộ bản lĩnh của ông. Một thứ mà anh không bao giờ có khi đối diện với tổ chức. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngân đang say giấc trên giường thì bị đánh thức bởi tiếng chuông vọng lại từ dưới nhà. Mới sáng này ra, không biết ai đến thế này. Cô cằn nhằn một hồi, sau đó bước xuống và mở cửa ra. Cô là Ngân có đúng không? Vâng, có chuyện gì thế ạ? Có biểu kiện cho cô, mời cô ký xác nhận giúp tôi. Ngân nhìn người giao hàng một cách khó hiểu, rồi chuyển ánh nhìn xuống chiếc hộp màu đỏ mà anh ta đưa. Cô ngạc nhiên, không biết là ai là người gửi biểu kiện này cho cô. Những dòng chữ dán trên mặt chính là tên của cô. Hơn nữa còn ghi địa chỉ rõ ràng, không thể nào nhầm lẫn được. Cô ơi, cô ký giúp tôi. À vâng ạ. Mà anh này, anh có biết ai là người gửi cái này cho tôi không? Tôi không biết, tôi chỉ có nhiệm vụ giao hàng thôi. Anh nhân viên giao hàng sau đó cúi đầu chào cô và bước đi. Bên trong chiếc hộp chỉ có một cái USB và vài ba tấm ảnh. Ngần ngơ ngác nghĩ, đây chắc là những tấm hình hai người chụp chung trong những buổi đi chơi. Thế rồi nụ cười trên gương mặt của cô nhanh chóng vụt tắt khi cô nhìn vào những tấm hình đó. Đây không phải là ảnh của cô và Kiệt, mà những tấm ảnh này là ảnh của cô cùng với khách hàng. Ngân hoảng hốt xem từng tấm ảnh. Mỗi tấm ảnh là một vị khách mà cô từng phục vụ. Có cả những tấm ảnh giường chiếu. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngân thực sự hoảng loạn, không hiểu vì sao những tấm hình này lại tồn tại. Ngân vội vàng dẹp mấy tấm ảnh sang một bên, cầm một tờ giấy lên đọc. Tôi chắc chắn em sẽ thích những tấm hình này. Chúng đẹp chứ? Rất là sắc nét đúng không nào? Nhưng có lẽ mấy đoạn video trong cái USB này sẽ khiến cho em kích thích hơn. Món quà đầu tiên tôi dành tặng cho em. Con mèo nhỏ à? Lời nhắn đầy thô bỉ, hống hách của Cường khiến cho Ngân tức giận. Hóa ra món quà mà anh ta nói chính là những thứ làm nhục cô. Em nhận được quà chưa? Em hài lòng với nó chứ? Cường đã gọi cho cô và Ngân bắt máy ngay. Làm cách nào mà anh có được những tấm hình này? Chuyện này dễ thôi. Em biết là anh có thể làm mọi thứ. Vậy em nghĩ sao nếu như chúng được phát tán trên mạng? Hay là để anh đoán nhé. Em chắc chắn là cảm thấy xấu hổ. À không, mình em, mà cả Kiệt nữa. Cậu ta cảm thấy thế nào đây? Khi mà trên mạng toàn là hình ảnh và video giường chiếu của bạn gái mình, chắc hẳn là vui lắm. Từ bên kia đầu dây vọng lại tiếng cười đắc chí của Cường. Ngân mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc. Cô không ngờ Cường lại dùng cái cách bẩn thỉu này để bắt cô trở về với anh ta. Chỉ cần em ngoan ngoãn theo tôi về Thiên Mộng, tôi đảm bảo những tấm hình và video này sẽ không bao giờ tồn tại. Anh cứ đăng nó lên đi. Cường đứng hình không hiểu Ngân đang suy nghĩ gì mà lại nói ra những lời như vậy. Tôi nói, anh có nghe không? Anh cứ đăng chúng lên đi. Dù anh có làm nhục tôi, bồi nhọ tôi như thế nào, tôi nhất định không trở về Thiên Mộng. Anh càng làm ra những trò bẩn thỉu như thế này, tôi lại càng hận anh. Cường hít một hơi thật sâu. Chỉ vì nó mà em chấp nhận những thứ này bị phát tán sao? Chấp nhận để cho mọi người sỉ nhục em. Vậy cái nghề làm gái này trước đây không bị cười nhạo, không bị khinh bỉ sao? Chửi ấy, tôi cũng bị ăn chửi rồi. Đánh, tôi cũng bị người ta đánh rồi. Có cái gì mà tôi chưa từng trải qua? Anh cứ làm những gì mà anh muốn, tôi không quan tâm. Nhưng tôi muốn anh biết một chuyện. Việc tôi không trở về Thiên Mộng không liên quan gì đến Kiệt. Tất cả đều do tôi tự mình quyết định. Tôi chán sống trong cái cảnh phục tùng người khác rồi. Dứt lời, Ngân nhanh chóng cúp máy để không có cơ hội cho Cường giải thích. Vứt chiếc điện thoại sang một bên, cô nhìn những tấm hình trên bàn. Cô cười nhạt, rồi lặng lẽ cầm những thứ trong hộp, mang đi đốt. Cô biết có đốt bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn luôn tồn tại. Quán cà phê Layla. Trang mặc một chiếc váy trắng, ngồi trong một góc khuất của quán cà phê. Nét mặt và thái độ của cô như thể đang chờ đợi một ai đó. Trang liên tục nhìn đồng hồ, lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa. Người mà cô hẹn gặp là ai mà trông có vẻ bí ẩn như vậy? Sau việc Cường say mềm rồi nói những chuyện linh tinh và gọi cả tên cô gái Ngân, Trang rất tức giận. Có lẽ chính là lý do vì sao cô ngồi ở đây đợi chờ người cho cô lời khuyên. Cô chờ tôi, có lâu không? Từ đằng sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên, khiến cho Trang giật mình quay lại. Anh ngồi xuống đi. Người đàn ông đó vui vẻ ngồi xuống, chưa kịp lên tiếng thì Trang vào thẳng vấn đề. Chuyện lần trước anh thỏa thuận với tôi đồng ý. Nhưng anh phải đảm bảo rằng anh Cường sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cô có vẻ hấp tấp quá nhỉ? Nhưng mà tôi thích. Cô cứ yên tâm đi. Tôi chỉ muốn bản hợp đồng đấu thầu hiện tại của Cường thôi. Còn những thứ khác tôi không quan tâm. Và tôi hứa với cô, tôi sẽ không làm hại anh ta. Vậy tôi sẽ giúp anh. Nhưng anh phải hứa với tôi đấy. Được, tôi hứa. Cuộc giao dịch được hoàn thành. Hai người cũng không nói chuyện nhiều. Sau đó người đàn ông lạ mặt kia cũng nhanh chóng rời đi. Chàng ngồi lại quán thêm một lúc, trầm tư và suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra. Những điều cô đang làm chỉ vì không muốn mất Cường. Hy vọng rằng Cường sẽ không bỏ rơi cô. Người đó là ai vậy? Chàng kinh hãi. Giọng nói này là của ai đây? Toàn thân của cô đông cứng, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Cô đến đây để gặp người đàn ông này đều là bí mật và đột nhiên có người hỏi câu này. Cô rất sợ hãi. Nét mặt của cô dần chuyển sang từ sợ hãi sang bất ngờ khi biết người đối diện chính là Hoa. Em có vẻ sợ chị thế. Chị đâu có ăn thịt em đâu. Nào, em trả lời chị đi. Người đàn ông khi nãy, em và hắn ta có quan hệ gì? Và hai người đang có giao dịch gì với nhau? Chị làm gì ở đây thế? Tại sao chị lại biết chuyện giữa tôi và anh ta? Chị không biết chuyện của em và anh ta. Chỉ là tình cờ đi qua đây, nên là chị thấy thôi. Nào, em nói đi. Anh ta và em có giao dịch gì? Đó không phải là chuyện của chị. Chàng cáu gắt, không hiểu vì sao Hoa lại đột ngột xuất hiện ở đây. Nhưng nếu như chuyện này để cho người ngoài phát hiện, chắc chắn sẽ đến tai Cường. Hoa nghiêng đầu nhìn Trang. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thôi. Đôi mắt giống như đang dò xét. Trang cố ý tránh né, nhưng càng lộ ra sự sợ hãi. Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người. Chừng một lúc lâu sau, Hoa đứng dậy, tiến về phía của Trang, nhẹ nhàng lên tiếng. Về nhà nghỉ ngơi đi. Chị thấy em mệt rồi đấy. Cứ như vậy, Hoa nhẹ nhàng lướt qua Trang. Trang vội quay đầu nhìn theo hướng chị mình. Cô có cảm giác hôm nay Hoa rất lạ. Hoa dịu dàng với cô, và hơn nữa lại không hỏi cô dồn dập về chuyện người đàn ông lạ mặt kia. Liệu có phải Hoa có điều gì giấu cô? Nhưng tại sao lòng của cô lại cảm thấy bất an thế này? Tại bệnh viện Bác Ái, tiếng bước chân vang lên đều đặn, chậm rãi trong không gian yên tĩnh của hành lang bệnh viện. Đứng trước cửa phòng làm việc của Mai, bà Lan chần chừ mãi, sau đó mới đưa tay lên gọi cửa. Mời vào. Bà Lan chậm rãi bước vào. Thấy Mai đang chăm chú làm việc, bà nhỏ nhẹ lên tiếng. Dì có làm phiền con đang làm việc không? Dạ không, con không sao đâu ạ. Dì vào đây, mau ngồi xuống ghế để con lấy nước cho dì. Mai nhanh nhẹn rót tách trà nóng đặt trước mặt bà Lan. Con mời dì à? Bà Lan nhìn Mai đầy ái ngại. Thái độ của bà đối với cô cũng khác hẳn mọi khi. Không còn tỏ ra thân thiết như trước, mà lại có cảm giác xa cách hơn rất nhiều. Bà cố tránh né ánh mắt của Mai, chần chừ không dám nói thẳng vào vấn đề. Thấy bà Lan có vẻ lạ, Mai lên tiếng hỏi. Dì làm sao thế? Dì thấy trong người không khỏe à? Không, dì khỏe. Hôm nay dì đến đây là có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng ạ, dì có nói cho con nghe. Chuyện mà dì muốn nói chính là chuyện giữa con và Kiệt. Dì nghĩ con nên từ bỏ hôn ước của hai đứa đi. Nó không bao giờ thành hiện thực đâu. Mai sững sờ, hai tai của cô ong ong không rõ. Hoặc cũng có thể cô không muốn nghe những lời mà bà Lan vừa nói. Nét mặt của Mai không một chút biểu cảm. Hai tay bấu chặt vào nhau, dường như cô vẫn chưa thể tin được những gì đang diễn ra. Dì đang nói gì thế ạ? Không phải dì muốn con làm con dâu của dì sao? Tại sao bây giờ dì lại nói thế? Dì đang đùa con có đúng không ạ? Mai này, dì biết con đang rất sốc, nhưng đây là sự thật. Đúng là dì muốn con trở thành con dâu của dì. Nhưng mà quyết định của Kiệt, dì tôn trọng nó, và dì cũng tin vào quyết định của nó. Tin vào quyết định của con trai mình á? Tin vào quyết định đó có nghĩa là dì chấp nhận để một đứa con gái ngành làm con dâu của mình. Mới có mấy ngày mà dì đã bị con hồ ly tinh đó làm cho thay đổi suy nghĩ. Còn thật sự rất thất vọng ạ. Bà Lan cũng không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy, nhưng suy nghĩ về những điều mà bao nhiêu năm nay bà đối xử với Kiệt, bà cảm thấy vô cùng hối hận. Bà muốn bù đắp cho anh. Mai này, cháu là một cô gái tốt. Dì nghĩ cháu sẽ tìm được một người phù hợp. Thế nên dì mong cháu hãy quên nó đi. Đừng cố làm đau bản thân mình. Dứt lời, bà Lan lạnh lùng đi qua cô, sau đó rời khỏi phòng. Âm thanh của tấm bàn lề vang lên, cánh cửa cũng đóng lại. Mai tức giận phá hủy tất cả những thứ trong phòng, bàn tay nắm chặt đến nỗi bật máu, ánh mắt hằn lên sự ghen tuông mù quáng, nghiến răng ken két. Tôi nhất định sẽ không từ bỏ. Nhất định tôi sẽ không buông tay. Dọn dẹp lại mấy thứ đồ linh tinh trong nhà, xong xuôi đâu đó, Ngân mới mang cơm đến bệnh viện. Cô làm 3 phần cơm, một phần cho Kiệt, một phần cho Hân và một phần cho ông của mình. Nghe Kiệt nói ông vừa mới tỉnh sau ca phẫu thuật não nên tình trạng còn yếu. Bởi vậy, cô đã tự mình tìm hiểu những thức ăn dinh dưỡng, sau đó nấu cho ông. Bây giờ cô có người thân rồi, không còn là một đứa không gia đình, bởi vậy cô càng phải có trách nhiệm hơn. Ngày hôm ấy, cô đến gặp luật sư của ông Phan để làm thủ tục nhận con nuôi. Mặc dù là thủ tục nhận con nuôi, nhưng mà trên thực tế, cô vẫn coi ông Phan là ông của mình. Chỉ là từ bây giờ, cô đã có người giám hộ. Có lẽ nhờ có chuyện này mà cô không còn sợ bản hợp đồng và Cường đang nắm giữ. Nhưng dẫu sao, hủy được bản hợp đồng đó, cô vẫn thấy an tâm hơn. Suy nghĩ vẩn vơ, chẳng mấy chốc mà cô có mặt tại bệnh viện. Cô vội vã chạy lên phòng để tìm anh. Bây giờ cũng gần trưa rồi, Kiệt đi làm mà không mang theo cơm, chắc hẳn anh đã rất đói bụng. Nhưng lúc này, Ngân bất ngờ khi gặp một người con gái. Cô Ngân, tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngân ngẩng đầu lên nhìn người con gái, đó chính là Mai. Cô ngạc nhiên, không hiểu Mai có chuyện gì mà lại muốn gặp cô. Có chuyện gì để sau đi, bây giờ tôi phải đưa cơm cho Kiệt. Chuyện này thực sự rất quan trọng, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Vẻ mặt nghiêm túc cùng với ánh mắt khẩn khoản của Mai khiến cho Ngân suy nghĩ. Chuyện quan trọng mà cô muốn nói là gì? Mai không chần chừ mà vào thẳng vấn đề luôn. Chuyện tôi muốn nói liên quan đến Kiệt. Liên quan đến Kiệt á? Ở bệnh viện anh ấy gặp chuyện gì à? Không phải, mà là chuyện giữa cô và anh ấy. Liên quan đến tôi? Tôi đi thẳng một vấn đề luôn nhé. Cô và Kiệt sẽ không bao giờ đến được với nhau. Nghe Mai nói như vậy, nụ cười trên môi của Ngân chợt tắt, thay vào đó là sự bình thản đến lạ. Thấy Ngân không chút biểu cảm, Mai tỏ ra khó hiểu. Sao thế? Cô không ngạc nhiên à? Sao tôi phải ngạc nhiên khi biết chuyện này sớm xảy ra? Tôi biết cô có tình cảm với anh Kiệt. Anh ấy cũng nói với tôi về vấn đề này rồi. Tôi luôn bỏ qua và tôi không quan tâm đến những hành động, cử chỉ thân mật cô dành cho Kiệt. Không phải vì tôi không biết đâu, mà bởi vì tôi biết anh ấy không yêu cô. Ngay cả việc cô đem chuyện tình cảm của tôi để nói cho mẹ anh ấy, tôi cũng bỏ qua. Cô là người học cao. Tại sao cô không hiểu một điều nhỉ? Là rằng càng cố gắng, thì một người không yêu mình thì lại càng khiến bản thân của mình bị tổn thương. Đến khi nào cô mới chịu hiểu ra chứ? Mai cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau. Vết thương trong lòng bàn tay còn chưa lành, giờ lại thêm vết thương mới. Cứ ngỡ rằng mình là người nắm thế thượng phong, nhưng cuối cùng lại bị Ngân tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Hóa ra mọi chuyện từ đầu đến cuối Ngân đều biết, chỉ là cô giả vờ không nói. Nhưng mà cô chỉ là một kẻ thay thế. Cô lấy tư cách gì mà dạy đời tôi? Mai này, cô cứ bình tĩnh đi. Cô đừng nói những điều linh tinh như vậy. Để tôi đưa cô về bệnh viện. Tôi không điên. Tôi cũng không cần đến bệnh viện. Cô chưa bao giờ thắc mắc tại sao một vị bác sĩ giỏi như Kiệt lại đi thích một cô gái điếm như cô sao? Mai à, tôi thấy tinh thần của cô đang rất... Cô nghĩ rằng anh ấy yêu cô á? Kiệt không yêu cô. Anh ta chỉ coi cô là người thay thế cho người bạn gái cũ của anh ta thôi. Cô biết vì sao anh ấy lại chọn cô không? Bởi vì đôi mắt của cô, đôi mắt của cô giống với đôi mắt của Cẩm Hà, người con gái anh ta yêu hơn sinh mạng của mình. Và cô chỉ là người thay thế mà thôi. Mai cười phá lên, nụ cười vô cùng đắc ý, như thể vừa lập được chiến công. Còn Ngân, cô ngồi thẫn thờ, nhìn dáng vẻ của Mai. Cô biết tinh thần của Mai bây giờ không ổn định, nhưng những lời nói ấy của Mai, tại sao lại khiến Ngân để tâm nhiều thế này? Cô bắt đầu nhớ lại những ngày đầu tiên gặp nhau. Kiệt lạnh lùng xa cách, nhưng khi đối diện với cô trong khoảng cách gần, anh lại rất ôn nhu và có chút lơ đễnh, như thể bắt gặp một điều gì đó rất quen thuộc. Tôi biết cô không tin tôi. Cô nghĩ tôi vì không có được Kiệt nên mới bịa ra chuyện này. Nhưng tại sao cô không tự mình kiểm chứng? Ai mà chả có quá khứ, có đúng không? Hoặc là cô có thể tìm thấy những tấm ảnh, những cuốn sổ hay những món quà lưu niệm của hai người. Nó đang nằm trong nhà của Kiệt đấy. Giọng điệu trầm chọc đầy thách thức của Mai khiến Ngân không thể nào ở lại thêm một giây một phút nào. Cô rời khỏi bệnh viện. Lúc này, Kiệt đang ngồi trong phòng làm việc và chăm chú nhìn vào hình máy tính. Dạo gần đây có thêm nhiều bệnh nhân nên công việc của anh cũng rất nhiều. Không gian yên tĩnh của căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gọi cửa. Vào đi! Kiệt nói vọng ra. Từ bên ngoài, bác sĩ Nam trên tay đang cầm một tập hồ sơ bước vào trong. Nhìn thấy Kiệt đang tập trung làm việc, anh cũng không muốn làm phiền, chỉ lặng lẽ đặt hồ sơ bệnh án xuống bàn. Đây là hồ sơ mà cậu cần. Này, tôi hỏi cái này nhé. Ừ. Chuyện giữa cậu và Ngân là như thế nào? Sao bỗng nhiên cậu lại quan tâm đến chuyện của tôi? Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu nghiêm túc với Ngân thôi. Tôi biết cô ấy không giống như bao nhiêu người con gái khác, nhưng cũng không phải là người để cậu trêu đùa tình cảm. Kiệt nghe Nam nói như vậy, gập máy tính lại và nhìn Nam một cách bình thản. Cậu thấy tôi giống như đang trêu đùa tình cảm của cô ấy à? Đúng vậy, tôi thấy rất giống. Giống á? Giống chỗ nào? 3 năm rồi Kiệt à. 3 năm nay cậu chưa từng tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào. Nhưng đến khi gặp Ngân, cậu lại hoàn toàn thay đổi. Tôi chỉ muốn cậu chắc chắn rằng tình cảm cậu dành cho Ngân là thật, chứ không phải là một người thay thế vị trí của Cẩm Hà. Thấy Kiệt im lặng không đáp, Nam càng hoài nghi thêm về tình cảm mà anh dành cho Ngân. Chơi với Kiệt nhiều năm, anh vốn hiểu tính tình của người bạn này. Tôi hỏi thật đấy, cậu thực sự có tình cảm với Ngân không? Kiệt im lặng không đáp, ánh mắt vô hồn, luôn hướng về khoảng không trong không gian. Nam chỉ biết lắc đầu, ngao ngán. Tôi tưởng sau những gì xảy ra, cậu sẽ thay đổi, nhưng thực sự không phải. Có lẽ cậu đã quên mất vì sao trên ngực của mình có hình xăm hoa hồng rồi, có đúng không? Có phải cậu đã quên lý do vì sao Cẩm Hà mất rồi, có đúng không? Đúng, cậu nói đúng. Tôi chỉ coi Ngân là người thay thế. Chỉ là người thay thế cho Cẩm Hà mà thôi. Vừa lòng cậu chưa? Lời nói của anh thốt ra đau đến tận tâm can, như hàng vạn mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào trái tim của Ngân. Toàn bộ cuộc nói chuyện của Nam và Kiệt từ giờ đều bị cô nghe thấy. Tim cô vỡ vụn, cô không thể nào tin vào những gì bản thân mình nghe thấy. Ngân bất giác đưa tay lên tim mình, bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi mỏng, khiến cho nó nhỏ nhĩ nhăn nhúm. Cô đau, cảm giác này còn đau hơn khi bị sỉ nhục, khi bị đánh đập. Cứ tưởng rằng cô tìm được một người yêu mình thật lòng, chấp nhận quá khứ của bản thân, nhưng đến cuối cùng chỉ dừng lại ở 2 từ thay thế. Cô rời khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi trở về nhà. Suốt quãng đường dài như vô tận ấy, đầu óc của cô trống rỗng, cô không nghĩ được gì, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Ngân biết đôi khi có ánh nhìn của tài xế hướng về phía cô, nhưng cô không còn tâm trạng để tâm đến chuyện đó nữa. Nơi cô về không phải là chung cư cao cấp của mình, mà là nhà của Kiệt. Đã đau, đã tổn thương thì ít nhất phải biết lý do mới có thể rời đi được. Mai nói rằng những kỷ vật của Kiệt và bạn gái được anh cất giữ trong nhà, và có lẽ nó chính là chiếc hộp cắt tông mà cô thấy ngày hôm trước. Cô từ từ bước đến, chậm rãi và mở chiếc hộp ra. Hà Nội năm 2019. Ngân mỉm cười chua chát, lặng lẽ xoay tấm ảnh lại. Trong ảnh là hình của một cô gái trẻ mới đôi mươi. Cô ấy rất đẹp, nụ cười như những tia nắng ban mai. Ngân nhẹ nhàng đưa tay lau những vết bụi trên đó. Cô chăm chú nhìn, không rời. Nước mắt cô vô thức tuôn rơi khi nhận ra đôi mắt của cô ấy rất giống đôi mắt của mình. Hóa ra, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra cô có đôi mắt giống với người con gái anh đã từng yêu, nên anh nhẫn tâm biến cô trở thành kẻ thay thế. Hai tay của cô nắm chặt vào khung ảnh, hẳn lên những vệt dài, đỏ sọc, sống mũi cô cay xè, đôi mi nặng trĩu nước mắt. Đến cuối cùng, cô chỉ là một kẻ thua cuộc, chìm đắm trong mộng ảo. Để rồi vào một ngày nào đó, cô đau đớn nhận ra rằng mình đang sống thay cuộc đời của người khác, cười thay người khác, và thay người đó yêu người mà mình yêu. Kiệt trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Nam. Tâm trạng của anh vô cùng mệt mỏi. Cô ấy chưa về sao? Kiệt tự hỏi, sau đó lên phòng kiểm tra, nhưng không thấy có ai trong nhà. Kiệt suy nghĩ một hồi và lấy điện thoại gọi cho Ngân. Trời đã khuya, cô chưa bao giờ ra ngoài muộn như vậy mà không báo với anh một tiếng. Anh gọi điện, nhưng bên kia đầu dây chỉ nghe thấy tiếng tút tút kéo dài. Kiệt không nghĩ gì, chỉ đoán rằng cô ra ngoài gặp bạn nên không để tâm. Anh lật đật đến tủ lấy ra một bộ quần áo để đi tắm. Cánh cửa vừa mới mở ra, anh nhận ra bên trong trống trơn, chỉ còn có quần áo của mình. Còn toàn bộ quần áo của cô đều biến mất. Anh ngạc nhiên, anh kiểm tra kỹ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy quần áo của cô đâu. Anh quyết định lái xe đến chung cư của cô, thuyết phục bảo vệ mãi mới được lên. Kiệt đứng trước căn hộ, anh nghĩ rằng ngoài căn hộ ra thì Ngân không còn chỗ nào để đi. 5 phút, 10 phút, 30 phút trôi qua, vẫn không thấy Ngân về. Anh càng nôn nóng, sốt ruột hơn. Điện thoại cho cô thì cô không nghe, nhắn tin cô không trả lời. Rốt cuộc, cô đã đi đâu chứ? Kiệt ngồi phủ phục trước cửa, đầu gục xuống đầy mệt mỏi. Chợt bên tai anh vang lên giọng nói rất đỗi quen thuộc, là giọng nói của Ngân, nhưng hình như có thêm tiếng của một người đàn ông. Ngân, đây là ai vậy? Cô không hề tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy anh. Ngân quay sang người đàn ông kia, nhón chân lên và hôn anh ta một cách nhẹ nhàng. Em về rồi, anh về đi. Ngày mai qua đón em nhé. Anh ta gật đầu sau đó quay lưng đi. Ngân nhìn theo bóng anh ta cười vui vẻ, bỏ qua sự tức giận của ai đó mà bước thẳng vào trong nhà. Trong cuộc nói chuyện này, Kiệt như một kẻ độc thoại, không hề có lời đáp lại. Tại sao em không trả lời anh? Em và người đàn ông đó có mối quan hệ gì? Anh bị mù à? Anh không nhìn thấy sao? Anh ta là khách hàng mới của tôi. Sao? Anh thấy có được không? Anh ta vừa giàu có vừa đẹp trai. Mối ngon tôi vừa mới tìm được đấy. Ngân à, em đang đùa anh có đúng không? Không phải chúng ta đang vui vẻ với nhau à? Và em nói rằng em không làm cái nghề này nữa. Sao bây giờ? Đúng, tôi nói tôi không làm gái nữa. Nhưng đó là trong khoảng thời gian hợp đồng với anh. Anh xem đi, bây giờ hết 14 ngày rồi, hết hạn hợp đồng rồi. Tôi phải kiếm tiền, chứ không ấy, lấy cái gì mà ăn? Ngân thản nhiên nói ra những lời đó và không hề để tâm đến cảm nhận của Kiệt. Anh cứ như người thất thần nhìn cô. Trong anh hiện lên một loạt câu hỏi, nhưng lại không thể nào tìm ra câu trả lời. Có phải hôm nay cô gặp cú sốc gì không? Hay là mẹ anh lại đến gặp cô và nói những điều khiến cho cô bị tổn thương? Ngân à, có phải hôm nay em gặp chuyện gì không? Nếu có, em nói đi, anh nhất định sẽ giúp em. Anh hãy biến khỏi cuộc đời của tôi. Em đang đùa sao? Thôi nào, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, đùa như vậy không vui. Anh nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Tôi nói rồi, anh biến khỏi cuộc đời của tôi. Tôi quá mệt mỏi khi làm con rối trong tay của anh rồi. Ngân, em đang nói linh tinh cái gì vậy? Con rối là sao? Không phải tôi là người thay thế cho cô bạn gái cũ của anh à? Càng không phải là đồ vật để cho anh tùy ý sử dụng. Ngân, em hiểu nhầm anh rồi. Anh thực sự yêu em, chứ không hề có chuyện thay thế ai ở đây cả. Anh im đi. Chính tay tôi nghe anh nói rằng anh chỉ coi tôi là người thay thế. Vậy mà bây giờ anh lại chối cãi à? Thà rằng anh cứ nói thẳng với tôi cho xong, để tôi đau một lần rồi thôi, chứ đừng giày vò tôi thế này. Anh khiến cho tôi yêu anh, khiến cho tôi tin vào tình yêu của anh. Rồi bây giờ anh lại dội cho tôi một gáo nước lạnh thế này sao? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Ngân à, em nghe anh nói. Tôi không nghe. Nước mắt cô chảy dài trên gò má, đôi mắt đã bọng nước vì khóc rất nhiều. Cô nhìn anh đầy đau đớn. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Làm ơn biến đi. Dứt lời, Ngân nhanh chóng đi vào nhà đóng sầm cửa lại. Kiệt chỉ kịp chạy theo, cố gắng đập cửa. Xin em đây. Em nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Tôi nói rồi, anh cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Ngân ngồi gục xuống sau cánh cửa, ôm gối khóc nức nở. Kiệt chỉ biết quỳ bên ngoài cầu xin cô mở cửa, nhưng thứ anh nghe thấy chỉ là tiếng khóc xé lòng của Ngân. 12 giờ đêm, không gian yên tĩnh bao trùm toàn bộ căn phòng. Cường đang say giấc trên chiếc giường êm ái mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Chàng nằm bên cạnh anh, trằn trọc một hồi, sau đó quay sang thì thầm bên tai của anh. Anh Cường, anh ngủ chưa? Thấy anh không có động tĩnh gì, Trang đưa tay của quảng trước mắt, lại hỏi thêm một lần nữa. Anh Cường, anh ngủ chưa? Đoán chắc rằng Cường đã ngủ say, Trang nhẹ nhàng lặng lẽ rời khỏi phòng xuống nhà. Cô đến phòng làm việc của anh, âm thầm tìm kiếm bản hợp đồng mà người đàn ông lạ mặt kia yêu cầu cô. Trang cố gắng làm nhanh nhất có thể và không để phát ra tiếng động. Từ khi quen Cường, Trang chưa từng nghĩ đến chuyện cô sẽ phản bội anh. Nhưng trong tình thế như bây giờ, cô không thể làm gì khác. Trang thận trọng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng. Cô biết rõ những giấy tờ quan trọng anh đều để ở đây, nên không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào. Sau một hồi lục lọi, cô cũng tìm ra bản hợp đồng người đàn ông kia cần. Cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, cô lặng lẽ giấu nó đi và quay trở về phòng, coi như không có gì xảy ra. Em vừa mới đi đâu về thế? À, anh dậy à? Em khát nước ấy mà, nên em xuống nhà lấy ít nước. Thế thì mau ngủ đi, đêm khuya thế này lạnh lắm, cẩn thận không bị cảm đấy. Dạ vâng ạ. Cường nhắc nhở Trang xong lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trang cũng nằm xuống bên cạnh Cường, cô gối đầu lên tay anh, ôm chặt lấy anh. Chuyện cô đang làm, bản thân cô cũng không biết là đúng hay sai, nhưng chỉ cần cô có thể níu kéo anh lại bên mình, thì dù chuyện đó có đúng hay sai, cô cũng làm. Tiếng gõ cửa phá tan màn đêm yên tĩnh, ánh đèn bàn hắt hiu chiếu qua khe cửa nhỏ. Thành ngồi sau bàn làm việc, chăm chú viết cái gì đó. Bỗng nhiên từ bên ngoài, phát ra tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất, khiến anh ngừng lại. Thành ngẩng đầu lên thăm dò một lượt, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Vào đi, đứng thập thò gì ở ngoài đấy? Một tiếng động nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến cho Thành phát hiện ra. Hoa cười khẩy, sau đó bước vào trong. Anh không phải đang làm việc sao? Anh cứ tập trung vào đó đi. Chứ không phải tại em vào đây làm cho anh mất tập trung à? Thành lúc này hôn vào môi của Hoa, bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu luồn vào trong áo của cô. Ngón tay liên tục vân vê khiến nụ hồng kích thích. Hoa không chịu được mà ưỡn ngực về phía của anh. Nào, khoan đã. Sao thế? Em có chuyện gì? Em có chuyện này muốn hỏi anh. Chuyện gì? Thì là chuyện hợp đồng của công ty Cường. Anh giải quyết thế nào rồi? Thành nhìn cô cười đắc chí. Ừ. Bằng cách nào? Em hỏi chuyện này làm gì? Có ai đó sai em thăm dò anh sao? Người ta chỉ muốn hỏi thăm anh thôi, đâu cần anh phải nói như thế. Hơn nữa em làm cho anh nhiều chuyện như vậy, anh vẫn nghi ngờ em à? Anh xin lỗi nhé, do anh đa nghi. Nhưng em không cần lo, chuyện này anh giải quyết xong xuôi cả rồi. Nét mặt gian xảo của Thành, Hoa đều biết rằng anh ta làm chẳng phải là thứ gì tốt đẹp đâu. Làm việc với Thành bao nhiêu năm nay, Hoa hiểu rõ Thành là kẻ mưu mô, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Hơn nữa, bản hợp đồng này có liên quan đến Trang, cô không thể nào khoanh tay làm ngơ được. Vậy anh giải quyết thế nào? Tất nhiên là anh mua chuộc người thân cận của Cường, khiến cho cô ta tin vào lời anh nói, đưa cho anh bản hợp đồng đấu thầu. Người thân cận của Cường á? Vậy anh có chắc chắn cô ta sẽ phản bội lại Cường để giúp anh không? hay là chỉ đóng kịch để qua mặt anh? Em nghĩ rằng một đứa ngu dốt như cô ta có thể qua mặt được anh sao? Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh định làm gì cô ta? Tất nhiên là anh phải bịt miệng cô ta lại, diệt cỏ, phải diệt tận gốc. Nếu không ấy, chúng lại mọc nhiều thêm. Ý của anh là sẽ giết chết cô ta để bịt đầu mối sao? Em càng ngày càng thông minh đấy Hòa. Đó chính là điều anh sẽ làm ngay sau khi mà trong tay của anh có bản hợp đồng đấu thầu. Bọn chúng đúng là một lũ ngu xuẩn. Thành cười phá lên như điên như dại, còn Hoa thì im lặng không nói một lời. Cô bấu chặt tay vào vạt áo và cố gắng kiềm chế bản thân. Hoa ngẩng đầu lên nhìn Thành bằng đôi mắt căm phẫn. Cô hận anh, hận người đàn ông trước mặt đến tận xương tủy. Anh ta lợi dụng lòng tin của Trang, rồi bây giờ còn tính sau khi xong việc sẽ giết người bịt đầu mối. Quả là một con rắn độc. Mục đích cô đến đây hôm nay chỉ muốn biết Thành có ý định gì với Trang. Bây giờ điều cô cần biết cũng biết rồi. Có lẽ bản thân cô cũng nên suy nghĩ làm gì tiếp theo. Hoa không phải là người có thể đối đầu với Thành và để cứu em mình. Nhưng cô biết có cách để khiến cho Thành phải mất hết tất cả. Chúc anh thành công với kế hoạch của mình nhé. Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, chứng kiến niềm vui của anh khi mọi thứ thành công ạ. Những tia nắng ban mai chiếu vào đầu giường nơi cô đang nằm. Ngân mệt nhoài đưa tay lên che nắng. Đêm hôm qua vì quá mệt mà cô ngủ thiếp lúc nào không hay. Này, dậy! Tại sao lại ngủ ngoài hành lang thế này? Anh gì ơi, dậy đi! Tiếng nói từ bên ngoài căn hộ vọng vào khiến cho Ngân giật mình. Cô chau mày khó chịu. Phải chăng có người nào đó đang ngủ bên ngoài? Bảo vệ chung cư xưa nay luôn rất thận trọng. Vậy tại sao lại có tình trạng này xảy ra? Tôi xin lỗi. Tôi đợi một người. Sau đó tôi sẽ đi ngay. Giọng nói của người đàn ông đó lại vang lên, khiến cho cô sửng sốt. Thì ra là Kiệt ở bên ngoài cả đêm. Nhìn Kiệt cúi đầu xin lỗi mấy người xung quanh, bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh khiến cho cô nhói lòng. Từ lúc gặp Kiệt đến bây giờ, chưa bao giờ cô thấy anh như vậy. Đợi mấy người kia rời đi, Ngân mới mở cửa. Ngân, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi. Em nghe anh giải thích được không? Mọi chuyện không giống như em nghĩ. Anh làm cái gì vậy? Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Anh xin em đấy, chỉ một lần thôi, nghe anh giải thích. Nếu như anh không đi, tôi gọi bảo vệ bây giờ. Anh biết, em đã nghe cuộc nói chuyện của anh và Nam, nhưng những gì em nghe thấy chỉ là một nửa của câu chuyện. Anh thừa nhận, trước đây anh tiếp cận em bởi vì em có nét giống với Cẩm Hà. Nhưng mỗi ngày ở bên cạnh em, anh nhận ra rằng em và cô ấy không giống nhau. Em vui vẻ hoạt bát và rất cứng đầu. Anh yêu em không phải vì em giống bất kỳ ai. Anh yêu em chỉ vì em là em mà thôi. Bây giờ anh nói với tôi những lời này có nghĩa lý gì hả? Dù gì chúng ta cũng hết hợp đồng rồi. Tôi và anh đường ai nấy đi. Cứ cho là điều anh nói là sự thật đi, thì chúng ta không thể nào quay lại bên nhau nữa rồi. Kiệt hụt hẫng vô cùng. Cảm giác mất mát trong ngày ngày một lớn dần. Một lần nữa anh tự tay đánh mất người con gái mình yêu. 3 năm trước chỉ vì thói trăng hoa mà khiến cho Cẩm Hà mất mạng. Còn bây giờ chỉ vì coi Ngân là người thay thế mà anh mất đi người mình yêu. Kiệt cười khổ, tự trách bản thân là một kẻ không ra gì. Có lẽ mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Cảm ơn em vì đã nghe anh giải thích. Anh hiểu em bị tổn thương đến nhường nào. Nhưng anh chỉ muốn em biết tình yêu anh dành cho em là thật. Anh yêu tính cách, yêu con người của em, chứ không phải coi em là người thay thế. Cho dù thế nào, anh cũng mong em thử tha cho anh. Anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó rời đi. Ngân không nói được lời nào, cũng không biết có nên níu giữ anh lại hay không. Nhìn bóng của anh khuất dần vào dãy hành lang dài tăm tối, Ngân cảm giác trong tim mình như thiếu vắng thứ gì đó. Tim cô đau nhói, nước mắt vô thức rơi. Rõ ràng cô là người từ bỏ anh trước, vậy mà đến cuối cùng người đau nhất lại là cô. Cô gục xuống và khóc nức nở. Có phải cô đã quá sai rồi không? Có phải cô nên níu giữ anh lại hay không? Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này? Chàng lúc này nhấp môi vài ngụm hồng trà, cố gắng để đầu óc thoải mái nhất có thể. Nhớ lại những gì đã xảy ra, hình như Trang chưa một lần gặp mặt cô gái tên Ngân kia. Đã nhiều lần cô tự mình hình dung ra cô gái mà Cường ngày đêm mong nhớ ra sao, cao hay thấp, gầy hay béo. Nhưng mỗi lần như vậy, tim của cô lại đau đớn vô cùng. Chàng cứ nghĩ Cường yêu cô nên mới đưa cô về nhà. Nhưng thực chất, cô chỉ là thú vui qua đường của anh. Có điều Trang yêu Cường là thật. Bởi vậy, cô mới tìm mọi cách để Cường không thể nào rời xa mình. Thậm chí việc làm đó có sai trái. Chàng hẹn người đàn ông kia lúc 7 giờ, nhưng bây giờ đã gần 30 phút trôi qua, vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện. Mỗi giây mỗi phút khiến cho chàng càng thêm lo lắng. Thực sự, khi quyết định đem bản hợp đồng này đến đây, cô đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Người đàn ông kia nói rằng, anh ta hứa không làm hại Cường. Đối với chuyện này mà nói, chàng bán tín bán nghi, nhưng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời của anh ta. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã trễ hơn một tiếng so với giờ hẹn, mà vẫn không thấy người đâu. Chàng bực bội nghĩ rằng mình bị cho leo cây, nên liền đứng phắt dậy, chuẩn bị rời đi. Thì một giọng nói vang lên. Cô đâu cần vội vã như vậy. Tôi chỉ tắc đường, nên đến muộn thôi mà. Không cần phải tức giận như vậy chứ. Rõ ràng anh hẹn tôi 7 giờ. Bây giờ là 8 giờ hơn. Tôi thấy anh không coi trọng buổi hẹn này. Thế nên, anh không cần phải giải thích. Anh cười khẩy, sau đó ngồi xuống đối diện với chàng. Anh ta không hề tỏ ra có lỗi, mà ngược lại, nhìn nét mặt xem chừng rất vui. Bản hợp đồng mà anh cần, tôi đã đem đến đây rồi. Người đàn ông kia nhìn vào bản hợp đồng mà cô để trên bàn, nhẹ nhàng cầm nó lên chăm chú đọc một cách cẩn thận. Anh ta vừa đọc vừa cười, như thể đã đạt được một điều gì đó. Bản hợp đồng chính là thứ anh cần, là thứ giúp anh lật đổ công ty của Cường. Chỉ cần dự án đấu thầu này ở trong tay của anh, chắc chắn Cường sẽ mất tất cả. Thế nào? Bản hợp đồng tôi đưa cho anh, đúng ý anh rồi chứ? Đúng vậy. Đây chính là thứ tôi đang cần. Cô làm tốt lắm. Vậy, anh hứa, anh giúp tôi. Tất nhiên, tôi giữ lời hứa. Anh định đưa tay lấy bản hợp đồng trên bàn, thì lúc này Trang ngăn lại. Anh đảm bảo với tôi là tôi và Cường sẽ không gặp chuyện gì. Anh hứa đi. Cô cứ yên tâm, tôi nhất định giữ lời hứa với cô. Thứ tôi cần là công ty của anh ta, chứ không phải là cái mạng quèn. Tôi không làm hại anh ta đâu, cô đừng có lo. Trang chần chừ đắn đo một hồi, cũng dần dần buông lòng tay để người đàn ông kia cầm bản hợp đồng. Giống như lần trước, sau khi giao dịch xong xuôi, đường ai nấy đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bắt một chiếc taxi trở về nhà, Trang chỉ cầu mong Cường không để tâm đến mấy chuyện ngày hôm nay. Cô thường xuyên ra ngoài, chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, cô nhất định sẽ đạt được mục đích của mình. Mọi thứ bây giờ chỉ còn lại thời gian. Căn hộ của Ngân trống rỗng, yên lặng đến đáng sợ. Đôi mắt của cô sưng lên vì khóc. Toàn thân của cô không ốm, nhưng lại mệt mỏi rã rời. Cứ mỗi lần nhớ lại hình bóng của Kiệt, lòng của cô lại quặn đau. Bây giờ bản thân cô cũng không biết mình nên làm gì cho đúng. Liệu cô có nên tha thứ cho Kiệt hay không? Bỗng âm thanh cạch của tiếng cánh cửa vang lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn xem thì người đứng bên ngoài, đó chính là ông Tùng. Cô không định mời tôi vào trong nhà sao? Dạ, mời ông vào trong ạ. Ông Tùng mỉm cười gật đầu sau đó bước vào bên trong. Ngân nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước theo sau ông. Cô thắc mắc rằng một người có tiếng nói như ông Tùng, đáng lẽ ra phải có vệ sĩ đi theo cùng. Tại sao hôm nay lại không có một bóng người? Hơn nữa điều đặc biệt, cô ấn tượng ở ông chính là sự điềm tĩnh, thứ mà Cường không bao giờ có được. Có phải cô đang thắc mắc tại sao tôi lại đến đây, có đúng không? Dạ vâng, tôi đang thắc mắc. Không biết vì sao một người như ông Tùng lại đến nhà một cô gái điếm như tôi. Phải chăng ông có chuyện gì muốn nói? Cô rất thông minh. Hôm nay tôi đến đây là để đưa cho cô cái này. Đây là thứ mà cô đang cần. Ngân cầm lấy, sau đó cẩn thận đọc chúng. Đây không phải là bản hợp đồng bán thân của tôi và Cường sao? Nhưng tại sao ông lại đưa nó cho tôi? Không phải là cô đang cần thứ này sao? Đúng, tôi đang cần nó. Nhưng lý do gì ông đưa nó cho tôi? Cô đoán xem. Ngân ngây người, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên ông Tùng đến đây và đưa cho cô một bản hợp đồng bán thân một cách đường đột như vậy. Chồng cô không khỏi nghi ngờ. Hai người vốn không quen, không biết, thậm chí còn chưa một lần nói chuyện. Vậy mà ông lại đoán được thứ cô đang cần. Trong lòng cô bắt đầu có những dự cảm chẳng lành. Bản hợp đồng này đối với Cường mà nói rất quan trọng. Huống hồ ông lại là bố của anh ta. Lý do gì khiến cho ông làm như vậy? Nếu cô hỏi như vậy, tôi cũng trả lời luôn. Tôi muốn cô rời xa con trai của tôi. Ông nói vậy là sao? Tôi muốn cô rời xa thằng Cường nên mới đưa cho cô bản hợp đồng này. Cô yên tâm, vì tôi là người hủy bỏ hợp đồng nên tiền bồi thường tôi sẽ chuyển cho cô. Chỉ cần cô không nói gì với Cường về chuyện này, như vậy là xong. Ông có chắc đây là bản hợp đồng thật không? Tôi không phải là người đem công chuyện ra để đùa giỡn. Sao? Cô đồng ý với điều kiện của tôi chứ? Tôi sẽ rời xa Cường. Nhưng thứ tôi muốn không phải là tiền bồi thường. Vậy cô muốn gì? Tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng ông đảm bảo với tôi một chuyện. Rằng Cường sẽ không bao giờ được lại gần hay là tiếp xúc với tôi. Tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh ta. Ông có làm được không? Tôi làm được. Ông Tùng nhanh chóng đồng ý. Ngân mỉm cười mừng rỡ. Cuối cùng thì điều cô ao ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Cô có được sự tự do và có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Đi đến bất kỳ đâu bản thân mình thích mà không cần chịu sự kiểm soát của bất cứ ai. Mặc dù chuyện ông Tùng giúp cô còn nghi vấn, nhưng điều quan trọng chính là cô thoát khỏi Cường, thoát khỏi thiên mộng. Ngồi trong phòng làm việc, Cường chăm chú nhìn vào từng bản hợp đồng. Mấy ngày hôm nay anh chỉ nhốt mình trong phòng, không ra ngoài và cũng không tiếp xúc với ai. Kể từ khi ông Tùng về, mọi hoạt động của thiên mộng đều được kiểm soát nghiêm ngặt. Thậm chí lô hàng mà anh nhập, không biết bây giờ đã ra sao. Anh mệt nhoài, ngả lưng về sau. Dạo gần đây không thấy ai báo tin của Ngân, anh cũng không còn uy hiếp cô bằng những món quà dị thường. Chợt như sực nhớ ra điều gì đó, Cường nhanh chóng kéo hộc tủ để tìm bản hợp đồng của hai người. Nhưng anh không tìm thấy nó. Anh nghĩ rằng bản thân anh đã để nó ở một chỗ khác mà quên mất, nên anh tiếp tục cẩn thận tìm lại. Nhưng lúc này, dù lục lọi mọi nơi, anh vẫn không tìm thấy. Cường bắt đầu có cảm giác bất an. Ngẫm nghĩ một hồi, anh lên tiếng. Minh đâu? Thằng Minh đâu? Nghe thấy tiếng anh gọi, Minh từ bên ngoài chạy vào, nhìn nét mặt cùng với đống tài liệu bị lục lọi, nó như hiểu ra điều gì đó. Mặt nó cúi xuống, sợ hãi, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm, lắp bắp. Anh gọi em có chuyện gì ạ? Mày biết chuyện này có đúng không? Chuyện gì hả anh? Mình vẫn chối bày chối biến, nó nào dám cả gan nói ra sự thật. Bây giờ người nó run như cầy sấy, chỉ mong rằng Cường không phát hiện ra bí mật. Có điều nó không biết, chính cái thái độ rụt rè lấp liếm của nó khiến cho Cường càng nghi ngờ hơn. Anh cho mày cơ hội cuối cùng để mày nói ra sự thật. Nếu như mày lấy, mày trả cho anh. Còn nếu mày vẫn cố tình giấu giếm, thì anh sẽ chặt cụt chân của mày. Lời nói của Cường nghe vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho Minh run cầm cập. Ánh mắt hoảng loạn của nó cứ đảo liên tục, chân tay bất động, không dám xê dịch dù chỉ là một chút. Khoảng chừng 3 phút trôi qua, vẫn không thấy Minh trả lời. Cường không kiểm soát được cơn tức giận, lúc này quát lớn. Mày có mở miệng ra không? Hay để tao dùng biện pháp mạnh? Dạ, thưa anh, em... Cái bản hợp đồng đó... Bản hợp đồng đó ở đâu? Thưa anh, ông Tùng đã lấy đi à? Cường quay sang, hạ giọng hỏi mình. Ông ta lấy bản hợp đồng đấy làm cái gì? Chuyện này... Nói! Ông Tùng lấy bản hợp đồng, đưa cho chị Ngân à? Cường sững người, khuôn mặt tối sầm lại. Anh thẫn thờ một lúc, rồi phẩy tay ra hiệu cho Minh bước ra ngoài. Anh ngả đầu về sau, cẩn thận suy nghĩ về những gì mà thằng Minh vừa nói. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ. Bố anh không bao giờ làm chuyện gì mà không có lý do, càng không làm chuyện mà bản thân không được lợi từ nó. Ông ta đưa bản hợp đồng cho Ngân để làm gì? Chợt như sực nhớ ra chuyện gì đó, Cường vội vàng chạy ra khỏi phòng. Bây giờ bản hợp đồng trong tay của Ngân, không phải là cô được tự do rồi sao? Nếu như vậy, cô sẽ rời xa anh. Cứ nghĩ đến chuyện cô rời xa mình, Cường lại càng bồn chồn bất an. Anh nhất định phải ngăn cô lại. Sau cuộc nói chuyện với ông Tùng và có bản hợp đồng trong tay, Ngân vui lắm, không còn ủ rũ như trước. Bây giờ không còn bất cứ điều gì có thể kiểm soát hay là ngăn cấm cô. Cô bước vào phòng thu xếp lại quần áo cho vào vali. Cô dự định sẽ cùng với ông Phan sang bên nước ngoài để định cư khi ông đã hoàn toàn hồi phục sau ca phẫu thuật. Dẫu sao nhìn lại ở Hà Thành này, không có cái gì để níu kéo cô nữa. Chỉ là những kỷ niệm với Kiệt khiến cho cô không thể nào quên. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Nghe có vẻ vội vàng và gấp gáp, Ngân cũng nhanh chóng chạy ra xem. Cô vừa mở cửa, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô. Anh Cường, anh làm gì ở đây vậy? Anh không thể đến thăm em được sao? Thấy Ngân nhìn mình như một sinh vật lạ, Cường khẽ nghiêng đầu hỏi tiếp. Em không định mời anh vào nhà. Tôi với anh không có chuyện gì để nói với nhau. Mời anh về cho. Nhưng anh muốn nói chuyện với em. Dứt lời, Cường cứ như vậy xông thẳng vào trong nhà mà không cần sự đồng ý của Ngân. Cường nhìn xung quanh nhà một lượt, bỗng nhìn thấy một chiếc vali đặt trong nhà. Anh cười khẩy, nhận ra suy đoán của mình là đúng. Ngay sau khi lấy được bản hợp đồng, Ngân sẽ lập tức chuyển đi nơi khác. Em định đi đâu sao? Ngân né tránh anh, không đáp lại. Cường tiến về phía của cô. Anh bước một bước, cô lùi về sau một bước, đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo. Không còn cách nào khác, đành phải đối diện. Lấy được bản hợp đồng rồi, nên em định rời xa tôi, có đúng không? Tôi hỏi em định đi đâu? Ngân tự trấn an bản thân, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Cường. Bây giờ tôi muốn đi đâu, làm gì, là chuyện của tôi. Anh không có quyền can thiệp. Bản hợp đồng đó hết hiệu lực rồi. Anh chẳng còn thứ gì để có thể ép buộc được tôi. Dứt lời, Ngân dùng hết sức đẩy Cường ra. Nhưng vừa mới rời khỏi vòng tay của Cường được vài bước, anh đã kéo cô lại, ôm chặt cô trong lòng. Anh làm gì thế à? Tôi không bao giờ cho phép em rời xa tôi. Em nhất định phải ở bên cạnh tôi. Anh điên rồi, anh mau bỏ tôi ra. Tôi và anh bây giờ không có bất kỳ mối quan hệ gì. Cường cúi gằm mặt xuống, mặc cho máu đang rỉ trên tay mà tim của anh lại đau thắt lại. Ngữ điệu nhẹ nhàng giống như muốn níu kéo điều gì đó. Em ghét tôi đến như vậy sao? Đúng, tôi ghét anh, ghét đến tận xương tủy. Tôi phải làm những gì để anh buông tha cho tôi đây? Tôi không yêu anh, tôi càng không muốn trở về Thiên Mộng. Anh đừng ép buộc tôi. Anh làm như vậy chỉ khiến cho tôi hận anh thêm mà thôi. Thời gian qua tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ tôi muốn được nghỉ ngơi. Em muốn nghỉ ngơi cũng được. Em không muốn đi khách cũng được. Không muốn quay về Thiên Mộng cũng được. Nhưng anh xin em đừng rời xa anh. Anh thực sự rất yêu em. Anh không thể nào sống thiếu em được. Đây là dáng vẻ của người đàn ông quyền lực sao? Anh đang cầu xin tôi đi à? Nếu anh không hiểu, tôi nói rõ cho anh hiểu nhé. Tôi không yêu anh, nên anh đừng cố cưỡng ép mình. Không phải anh có Trang bên cạnh anh rồi sao? Cô ấy là một cô gái tốt. Anh đừng phụ lòng cô ấy. Hà cớ gì phải yêu một gái điếm như tôi? Anh buông tha cho tôi đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ngân gỡ tay Cường ra khỏi người mình. Cô biết tình cảm anh dành cho cô là thật, nhưng cô không muốn ép buộc bản thân mình thêm nữa. Sau câu nói của Ngân, Cường im lặng. Anh cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lại, hai vai run lên nhẹ nhẹ. Đột nhiên, anh cười phá lên, nét mặt man dợ đến đáng sợ. Ngân hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Anh làm sao thế này? Em muốn rời xa tôi, để đến với thằng nhãi đó chứ gì. Tôi nhất định không cho phép. Anh đúng là điên thật rồi. Đúng đúng, tôi đã điên, tôi đã phát điên lên vì em. Nếu tôi không có được em, thì nó cũng không bao giờ có được. Dứt lời, Cường xông đến chỗ Ngân. Anh cưỡng hôn cô, ghì chặt cô trong lòng và không buông. Ngân cố gắng vùng vẫy, đẩy anh ra, nhưng sức cô không thể phản kháng lại được. Cô dùng tay đánh liên tục vào lưng của anh. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Cô chạy ra đến cửa, định mở cửa thoát thân thì Cường vội vàng nắm lấy tay của cô kéo ngược lại. Tôi cầu xin anh tha cho tôi đi, làm ơn để tôi đi. Nếu em không ở bên cạnh tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em. Cường nắm chặt cổ tay của cô như thể muốn bóp nát nó ra vậy. Ngân đau đớn, biết mình không thể nào phản kháng, nên cô đành kêu cứu. Có ai không? Cứu! Cứu tôi với! Em cứ hét lên, hét to lên, xem ai có thể cứu được em chứ. Rồi anh ta cứ như vậy lao đến chỗ cô, khống chế cô. Ngân vùng vẫy trong sự bất lực, nước mắt chảy dài trên má, nhưng sự phản kháng của cô là hoàn toàn không có tác dụng. Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân của Kiệt từng bước vang lên, âm thanh lộp cộp bên ngoài. Sau khi nói chuyện rõ ràng với Ngân, anh vẫn không yên tâm để cô một mình, nên quyết định đến xem tình hình của cô như thế nào. Đứng bên ngoài, anh chỉnh trang lại quần áo, định đưa tay lên bấm chuông, thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Ngân. Buông cô ấy ra! Câu này phải để tôi nói mới đúng. Anh và Ngân đã kết thúc rồi, tại sao anh còn đến đây làm phiền cô ấy? Đây là chuyện giữa tao và Ngân. Mày là cái thá gì mà mày xen vào? Chỉ vì mày, chỉ vì sự xuất hiện của mày, nên cô ấy mới rời xa tao. Cho dù tôi không xuất hiện, cô ấy cũng không bao giờ yêu một kẻ máu lạnh và vô nhân tính như anh. Anh nói anh yêu cô ấy, vậy mà anh ép buộc cô ấy phải làm theo ý muốn của mình. Đấy mà là yêu sao? Mày biết cái gì mà nói? Mấy thằng hay giảng đạo lý như mày, chỉ là cái loại đạo đức giả. Hơn được ai đâu mà to mồm. Kiệt không đáp lại Cường nữa. Anh biết bây giờ mình nói gì thì Cường cũng không nghe. Điều anh quan tâm nhất lúc này là anh phải bảo vệ người con gái sau lưng mình. Bàn tay của cô từ nãy đến giờ run lẩy bẩy, chắc hẳn cô đang rất sợ hãi. Chuyện của anh và Ngân kết thúc rồi. Anh đi về đi, đừng để tôi phải báo cảnh sát. Nghe Kiệt nói như vậy, Cường phá lên, sau đó rút trong người một khẩu súng, giơ về phía của hai người. Ngân, anh hỏi em yêu nó đến mức như vậy à? Vậy thì để anh tiện nó đi trước mặt em nhé. Cường, anh đừng bắn, đừng làm thế. Anh muốn tôi ở bên anh. Được, tôi sẽ nghe theo anh. Chỉ cần anh đừng nổ súng, tôi sẽ đi theo anh. Ngân cứ như vậy bước từng bước về phía Cường. Nhìn thấy cô như vậy, Cường nở một nụ cười thỏa mãn, đưa tay hướng về phía cô. Trong tình huống cấp bách như vậy, Ngân chỉ biết làm theo lời Cường. Anh ta bây giờ thực sự điên loạn. Nếu như càng cố chấp càng chống cự, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra. Không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ. Ngân bước từng bước chậm rãi về phía Cường. Đến khi tay của cô chạm vào tay của anh, ánh mắt của anh cũng dần dịu lại. Nhìn Ngân đến gần Cường thế này, Kiệt lo lắng vô cùng. Anh định bước lên để ngăn cô lại, nhưng Cường vội vàng lên tiếng. Mày đứng yên ở đó, nếu không, tao không đảm bảo là mày còn sống đâu. Ngân quay đầu lại nhìn Kiệt, ra hiệu, sau đó nhẹ nhàng nói. Anh Cường, anh bỏ súng xuống đi, tôi sẽ đi với anh. Anh bỏ súng xuống đi. Em yêu nó lắm, có đúng không? Anh nói vậy là sao? Cường không đáp lại cô. Anh chĩa súng về phía Kiệt. Âm thanh của tiếng súng phát ra phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Cường vẫn nhìn Ngân mỉm cười, còn cô đứng trơ mắt nhìn Kiệt bị bắn. Kiệt! Ngân vùng vẫy muốn chạy đến bên anh nhưng đã bị Cường giữ lại. Lúc này Kiệt bị bắn vào tay, máu chảy không ngừng. Anh bị điên rồi. Không phải anh nói rằng chỉ cần tôi đi với anh sẽ không làm hại Kiệt sao? Cường giật tóc cô ngược về phía sau, khuôn mặt dữ tợn. Tôi chính là muốn cô nhìn thấy nó chết. Chỉ cần nó biến mất thì cô mãi mãi là của tôi. Anh điên thật rồi. Cho dù anh có làm gì, tôi nhất định không yêu anh. Lời nói của cô lại càng kích động Cường. Anh ta nắm chặt lấy tóc của cô, giật mạnh về sau. Ngần đau đớn bám lấy tay của Cường. Cô kháng cự nhưng không thể làm gì được. Trong lúc Cường sơ suất không để ý, Kiệt nhanh chóng vòng ra sau, tiến gần về phía Cường, đánh mạnh vào sau gáy của anh ta. Bất ngờ bị một lực mạnh đánh từ phía sau, Cường đau đớn buông Ngân ra, sau đó ngã gục xuống đất. Nhân cơ hội này, Ngân vội vàng chạy đến bên Kiệt. Cô vừa khóc vừa hỏi anh. Anh có sao không? Anh không sao đâu. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Ngân gật đầu, sau đó đỡ Kiệt đi về phía cửa chính. Chợt tiếng súng một lần nữa vang lên, khiến hai người dừng bước. Họ quay đầu lại, nhìn thấy Cường đang gắng gượng đứng dậy, chĩa súng lên trần nhà. Đầu anh ta bê bết máu, khuôn mặt hiện rõ sự điên cuồng của một kẻ tâm thần. Chúng mày thử rời khỏi đây xem. Tao không đảm bảo rằng một trong hai đứa chúng mày sẽ toàn mạng đâu. Cường vừa dứt lời, Kiệt liền tiến về phía trước và che chắn cho Ngân. Chỉ cần anh tha cho Ngân, anh lấy mạng tôi cũng được. Kiệt, anh làm gì thế? Anh bị điên à? Chỉ cần em an toàn, chuyện gì anh cũng làm. Chúng mày yêu nhau quá nhỉ? Hay để tao cho mỗi đứa chúng mày một phát, rồi lên trời cùng với nhau luôn. Anh bị điên thật rồi. Đúng, tôi điên đấy. Nếu như không phải vì em chọn nó, thì tôi đã không làm đến bước đường cùng này. Còn bây giờ thì chết đi. Âm thanh của tiếng súng vang lên trong phút chốc trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Người nổ súng không phải là Cường, nhưng người bị thương lại là anh ta. Cường bị bắn vào tay, súng trên tay cũng từ từ mà rơi xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn về phía tiếng súng phát ra, Cường bàng hoàng khi nhận ra người bắn mình lại chính là ông Tùng. Cường ôm chặt tay. Anh đau đớn, nhưng không phải vết thương này làm cho anh đau, mà là trái tim của anh đang đau đớn vô cùng. Ông bắn tôi. Con dừng lại đi, con đừng đi quá xa. Đi quá xa là sao? Ông chỉ vì bảo vệ cho những kẻ xa lạ này mà ông bắn con trai ruột của mình. Ông có còn tính người không? Bố làm như vậy chỉ vì muốn bảo vệ con thôi. Bố không muốn con đi sai đường. Bằng cách ông giết chết tôi chứ gì? Ông Tùng nhìn Cường. Ông biết hiện giờ anh đang cảm thấy căm hận, nhưng ông không còn cách nào khác, càng không thể làm gì hơn ngoài việc ngăn cản anh. Bắn phát súng đó, lòng anh đau một thì ông đau mười. Nhưng Cường đâu hiểu được nỗi lòng của ông. Nếu như bây giờ con dừng lại, bố đảm bảo với con sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì con gây ra, bố sẽ thu xếp ổn thỏa. Con dừng lại đi. Ông cầm miệng. Tôi không cần những lời khuyên bẩn thỉu của ông. Đồ đạo đức giả. Mày cầm miệng đi. Mày không được lăng mạ ông ấy. Lời nói của Kiệt dần dần thu hút sự chú ý của mọi người. Ai cũng hướng ánh mắt nhìn về phía anh. Sao thế? Ông ta cho mày tiền nên mày bảo vệ à? Hay ông ta cho mày đến với người con gái mày yêu, mày bị ông ta... Cầm mồm. Ông ấy là bố của tao, cho nên mày cẩn thận cái miệng chó của mày. Cường như chết lặng sau lời nói của Kiệt. Chợt anh dần nhớ ra chuyện gì đó. Ngày bé, anh nghe mẹ nói trước khi bố anh đến với mẹ, ông đã có một đời vợ và có một đứa con trai. Bao nhiêu năm trôi qua, Cường cứ ngỡ rằng ông không còn liên lạc gì với người vợ cũ và đứa con trai ấy. Nhưng thật không ngờ, hai người họ vẫn liên lạc với nhau. Bây giờ anh mới hiểu vì sao bố anh lại lấy bản hợp đồng đó và đưa cho Ngân. Vì sao ông lại về nước ngay lúc này? Vì sao ông lại ngăn cản anh? Tất cả chỉ vì một lý do duy nhất, chính là người con trai của ông ta. Cường nở một nụ cười chua chát. Tim của anh như vỡ vụn. Những người anh yêu thương kính trọng đều quay lưng với anh. Từ người con gái anh yêu đến người bố anh thầm ngưỡng mộ, mọi thứ đều bị Kiệt cướp đi. Cường à, con nghe bố nói. Vậy ra ông làm tất cả mọi thứ, thậm chí là ông bắn tôi, chỉ để bảo vệ đứa con trai yêu quý của ông, có đúng không? Không phải như thế. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, ông không cần phải biện minh. Dứt lời, Cường cúi xuống nhặt khẩu súng lên, sau đó chĩa thẳng về phía Kiệt. Đang định bóp cò thì công an ập đến. Anh Cường, anh bị bắt vì tội buôn bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích. Mời anh đi theo chúng tôi về phường để điều tra. Cường không còn nói được gì, âm thanh của chiếc còng sắt vang lên bên tai. Anh bị áp giải. Trước khi đi, anh chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đầy hối hận và tội lỗi của bố mình. Rồi anh chợt nhận ra tình yêu thương của ông dành cho anh không nhiều như anh nghĩ, hoặc có thể nó quá lớn, lớn đến nỗi anh không thể nào nhận ra. Kiệt sau đó cũng được đưa đến bệnh viện để băng bó vết thương. Ông Tùng thì nhanh chóng đến đồn cảnh sát xem tình hình của Cường. Còn những đống đổ nát đằng sau, ông đã sai người thu xếp ổn thỏa. Ở một góc khác, sau khi nhận được tin báo mật rằng Cường đã bị bắt, Thành vui lắm. Bản hợp đồng đấu thầu đang nằm ở trong tay của anh. Cường bây giờ đã bị bắt, Thành giống như cá gặp nước vậy. Chồng anh vui vẻ quá nhỉ? Một giọng nói vang lên từ cửa khiến cho Thành giật mình. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy nụ cười trìu mến của Hoa. Hoa đây à? Em biết tin gì chưa? Thằng Cường nó bị bắt rồi đấy. Từ bây giờ, không còn ai đối đầu với anh. Công ty bây giờ sẽ thuộc về anh. Anh có phải đã vui mừng quá sớm rồi không? Phải vui chứ. Mọi chuyện đang có lợi cho chúng ta mà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó chỉ có lợi cho tôi mà thôi. Thành dần cảm thấy sự khác thường trong lời nói của Hoa. Anh nhìn Hoa đầy khó hiểu, định lên tiếng nói điều gì đó. Thì từ bên ngoài, ba vị công an mặc phục trang bước vào trong. Thành nhìn họ ngơ ngác. Các anh đến đây, có chuyện gì? Chào anh, chúng tôi thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng của thành phố Hà Nội. Chúng tôi nghi ngờ anh có hành vi trốn thuế, mời anh theo chúng tôi về đồn. Các anh bắt nhầm người rồi. Tôi không có trốn thuế. Các anh bắt nhầm người rồi. Lúc này Hoa mới lên tiếng. Mọi bằng chứng tôi giao nộp cho công an hết rồi. Anh đừng hòng mà chối tội. Còn khốn, tao nhất định sẽ không tha cho mày. Cứ như vậy, Thành bị công an áp giải, còn Hoa đứng lại sau lưng vẫy tay chào anh. Trên môi của cô nở một nụ cười thỏa mãn. Nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành. Bây giờ cô có thể ra đi được rồi. 3 tháng sau, thời gian trôi đi thật nhanh. Chớp mắt một cái, Hà Nội đã bước vào những ngày cuối cùng của mùa đông. Trong 3 tháng qua, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Thiền Mộng đóng cửa ngay sau khi Cường bị bắt và anh cũng bị phạt 7 năm tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Sau khi Thiền Mộng và công ty của Cường sụp đổ, đàn em của Cường cũng lần lượt ra đi. Người tìm công việc khác, có kẻ tham gia một tổ chức mới. Ông Tùng cũng rút lui khỏi giới giang hồ để tập trung cho việc kinh doanh và ngày ngày đến thăm Cường. Hai bố con họ lâu lâu gặp nhau một lần, mỗi lần gặp lại chả nói chuyện gì với nhau. Có lẽ Cường chưa thể nào tha thứ cho ông, nhưng ông tin một ngày nào đó Cường sẽ hiểu ra mọi chuyện và chấp nhận người bố này. Thành dường như cũng có số phận không kém Cường là bao. Tội trốn thuế đã khiến anh phải đóng một số tiền khá lớn, cổ phiếu của công ty vì vậy mà thụt dần, dẫn đến phá sản. Hiện giờ Thành ở đâu làm gì cũng không có ai biết. Chắc là anh ta đã đến một nơi nào đó, hoặc có thể đang trốn chui, trốn nhùi ở một xó xỉnh nào chăng? Đúng là gậy ông đập lưng ông, gieo gió thì gặp bão. Còn Trang, sau khi Cường bị bắt, cô cũng phát hiện ra bản thân mình đang mang thai con của Cường. Nhưng thay vì nói sự thật cho anh biết, cô lại chọn cách im lặng. Trang quyết định rời đi mà không cho Cường biết về đứa bé. Trang đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn chọn cách im lặng. Bởi vì cô biết rằng, sau bao nhiêu cố gắng, Cường cũng không bao giờ yêu cô. Cho dù anh biết cô đang mang thai, thì chỉ chấp nhận bên cô cho có trách nhiệm thôi. Bởi vậy ra đi, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của cô. Chỉ có Kiệt và Ngân, hai người họ không thể nào tìm thấy nhau trong thế giới rộng lớn này. Sau vụ của Cường, Ngân biến mất khỏi Hà Nội, số điện thoại cũng thay đổi. Dù Kiệt đã đi tìm cô khắp nơi, nhờ cậy những người thân quen cũng không tìm thấy cô. Cô giống như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, như thể chưa từng tồn tại. Anh vì chuyện này mà suy sụp rất nhiều. Hơn nữa viên đạn trong tay cũng ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của anh. Kiệt phải nghỉ ngơi ở nhà vài tháng để hồi phục và học lại cách cầm dao phẫu thuật. Ngân biến mất, công việc trì hoãn, Kiệt thực sự đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Kiệt ngồi trong phòng làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Phong thái điềm đạm, động tác nhanh nhẹn như mọi khi. Có vẻ như anh đã có thể đi làm lại như bình thường. Không gian yên tĩnh của căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Kiệt dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn, chậm rãi lên tiếng. Vào đi. Bác sĩ Kiệt, anh có thư? Tôi có thư sao? Kiệt chau mày khó hiểu. Nhận lá thư từ tay y tá, rồi ra hiệu cho cô ra ngoài. Nhìn sơ qua lá thư, nó không để tên người gửi, mà chỉ có tên người nhận. Hôm nay là ngày cuối cùng em ở Hà Nội. Sau này không được gặp anh. Chắc hẳn em nhớ anh lắm. Em nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Xin lỗi. Vì suốt thời gian qua em đã trốn tránh anh. Em chỉ sợ nếu gặp anh rồi, những vỏ bọc mà bản thân chắc chắn sẽ sụp đổ. Có lẽ khi đủ dũng cảm rồi, em sẽ đứng trước mặt anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên em lúc cuộc sống của em tăm tối, lúc em gục ngã, lúc em trông chênh nhất trong đời. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, đã cho em biết trên thế giới này vẫn còn một chỗ cho một người như em. Cảm ơn anh vì tất cả, vì niềm vui và những nỗi buồn. Có lẽ khi anh đọc lá thư này, em đã đến một nơi nào đó thật xa. Anh đừng tìm em. Nếu chúng ta thực sự có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Em mong sau khi em rời đi, anh sẽ sống thật hạnh phúc, tìm thấy một người con gái anh yêu thật lòng, có một gia đình nhỏ và những đứa con thơ. Dù mai sau có gặp lại hay không, em vẫn nghĩ rằng anh và em sẽ luôn hạnh phúc. Yêu anh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống và làm nhòe đi những dòng chữ trong thư. Đây là lá thư đầu tiên và cuối cùng mà anh nhận được từ Ngân. Dù em có ở nơi nào, anh mong em nhớ rằng ở đây, góc nhỏ của Hà Nội, luôn có một người chờ em quay về. Từng cơn gió thổi mang theo hơi thở của mùa đông, bầu trời hôm nay cao và đẹp hơn mọi ngày. Đến cuối cùng, thứ giết chết chúng ta chính là kỷ niệm. Bệnh viện Bác Ái. Hôm nay không khí trong bệnh viện vui tươi hơn hẳn, không còn những giây phút căng thẳng của phòng cấp cứu hay tiếng máy đo nhịp tim vang lên. Hôm nay là một ngày vui, ngày bệnh viện chào mừng viện trưởng mới. Bác sĩ Hoàng, chúc mừng anh lên chức viện trưởng. Chúc mừng anh bác sĩ Hoàng. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi rất vui vì mọi người đã đến đây chung vui với tôi. Hoàng niềm nở đáp lại mọi người. Sau 3 năm cố gắng và thuyết phục hội đồng giám đốc, cuối cùng bố anh viện trưởng Lâm cũng quyết định giao lại chức viện trưởng cho anh. Hoàng bây giờ chắc là đang rất hạnh phúc vì điều mà anh mong muốn đã thành hiện thực. Chúc mừng cậu. Chức viện trưởng này rất phù hợp với cậu. Kiệt từ trong đám đông đi đến phía Hoàng, nâng ly rượu vàng chúc mừng. Nhìn Kiệt có vẻ hài lòng vì quyết định của viện trưởng. Vốn dĩ ca phẫu thuật của ông Phan, anh mới là người viện trưởng tương lai của bệnh viện. Nhưng đến phút cuối, anh lại lựa chọn từ bỏ. Anh quyết định nhường vị trí này cho Hoàng. Không phải là nhờ anh nhường lại chức vị này cho tôi mà tôi mới có sao? Nhường cái gì mà nhường? Tất cả là nỗ lực của cậu thôi. Tôi biết khả năng của tôi không bằng anh, nhưng nếu anh đã cho tôi cơ hội thì tôi sẽ hoàn thành nó thật tốt. Tôi mong là như vậy. 3 năm qua mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả hiềm khích của Hoàng đối với Kiệt cũng không còn. Kiệt vẫn tiếp tục công việc phẫu thuật của mình và đứng đầu trong những bác sĩ có khả năng phẫu thuật giỏi nhất cả nước. Còn Hoàng, anh cũng thay đổi rất nhiều. Cậu và Mai, bao giờ thì định đám cưới? Đã 3 năm rồi còn gì? Hai người không tính mời tôi sao? Hoàng nghe Kiệt hỏi như vậy cười phá lên. Chuyện đấy phải từ từ chứ. Chúng tôi dự định cuối năm nay sẽ cưới, cũng như để công việc của cả hai ổn định. Đến lúc đó, anh nhất định phải đến chung vui với chúng tôi đấy. Dĩ nhiên rồi. Sau khi Ngân đi, Kiệt lại quay trở về với dáng vẻ lạnh lùng, ít nói của mình. Mai đã cố gắng thuyết phục anh một lần nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại. Mai từ bỏ việc theo đuổi anh, và cô đã tìm thấy một hạnh phúc mới bên cạnh Hoàng. Anh Kiệt này, anh định không tìm cho mình một niềm hạnh phúc mới sao? Cứ vương vấn mãi quá khứ như vậy, không hay đâu. Tôi chưa sẵn sàng. Hơn nữa, bao lâu tôi cũng đợi được. Bây giờ cũng đợi được 3 năm còn gì. Nếu như cảm thấy không thể tiếp tục, thì anh nên dừng lại chứ. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Kiệt đã tìm cho mình một góc khuất trong khuôn viên, thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Xưa này vốn anh không thích những nơi ồn ào, nên anh đã tìm cho mình một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Chợt một bàn tay to lớn đặt lên vai của anh, kèm theo một giọng nói quen thuộc, khiến cho Kiệt giật mình. Anh bạn của tôi lại ngồi đây suy nghĩ sự đời đi à? Kiệt chau mày, hất mạnh tay nam ra khỏi người mình, tỏ vẻ khó chịu. Đã nói bao nhiêu lần rồi là không được động vào người tôi. Tôi xin lỗi, cậu đúng là ông già khó ưa. Cậu không ra với mọi người à? Thường ngày tôi thấy cậu thích những nơi nháo nhiệt lắm cơ mà. Thích thì thích thật, nhưng tôi nhìn cậu thế này, tôi lo cho bạn mình hơn. Thế cơ? Chả thế, tôi là một người bạn vô cùng chất lượng nhé. Kiệt phì cười, đúng là anh bạn này chất lượng thật. Tuy tính cách có hơi tương tửng, nhưng cũng có thể nói đó là người bạn chí cốt. Cho cậu này. Kiệt ngạc nhiên nhìn thấy tấm vé mà Nam đưa cho. Gì thế này? Cậu đưa cho tôi làm gì? Vé máy bay đến Pháp à? Ờ thì cho cậu đi du lịch vài hôm, cho khuây khỏa đầu óc. Dạo gần đây tôi thấy cậu cũng mệt mỏi lắm rồi. Cầm tấm vé trên tay, Kiệt chần chừ một lúc, sau đó lại đặt vào tay của Nam. Tôi không đi đâu, hiện tại tôi rất ổn, không cần phải nghỉ ngơi. Cậu cứ cầm lấy đi, có khi cậu lại thay đổi quyết định. Biết đâu cậu sang Pháp ý à? Ừ, lại có chuyện gì bất ngờ. Dứt lời, Nam đứng phắt dậy rời đi, để mặc Kiệt ở lại với sự ngơ ngác. Kiệt nhìn tấm vé, suy nghĩ một hồi, sau đó lặng lẽ cất nó đi. Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá, phần còn lại nhường cho hai người đấy. Nam gọi điện thoại cho ai đó và nở một nụ cười rất là danh ma. Sau khi bữa tiệc ở bệnh viện kết thúc, Kiệt trở về nhà với sự mệt mỏi và chán trường. Phải thừa nhận những nơi như vậy không thích hợp cho anh. Chợt anh bật dậy, lấy trong ngăn ra tấm vé máy bay mà Nam đưa. Chần chừ đắn đo mãi, anh cũng đưa ra quyết định. Có lẽ Nam nói đúng, thời gian qua anh đã quá mệt mỏi, đến lúc anh phải để cho bản thân mình nghỉ ngơi. Thế rồi Kiệt lật đật rời khỏi phòng, thu xếp hành lý và những vận dụng cụ cần thiết để bay đến Pháp. Mặc dù bản thân vẫn còn lưỡng lự về quyết định này, nhưng anh vẫn mong khi đến đó, anh sẽ gặp một điều may mắn, giống như lời của Nam nói. Tại Paris, Pháp, Kiệt đi dọc bờ sông Sen, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đến Pháp quả thực là một quyết định sáng suốt. Ở đây anh có thể tà hồn với những góc phố mơ mộng, những con thuyền lặng lẽ trôi trên sông. Mọi thứ trôi qua một cách bình lặng và yên ả. Có điều, vẫn có một nỗi buồn man mát trong lòng anh. Hoàng hôn trên sông Sen, thật đẹp, đúng không anh? Giọng nói trong trèo của một người con gái vang lên, Kiệt thắc mắc không hiểu vì sao, hay là cô ấy đang nói chuyện với ai. Nhưng tại sao lại nói bằng tiếng Việt chứ? Anh không định trả lời em sao? Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Kiệt giật mình quay lại. Ngân! Kiệt mừng rỡ thốt lên. Cô đang đứng đối diện với anh và mỉm cười với anh, nhẹ nhàng lên tiếng. Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Ngân à, em đã đi đâu suốt thời gian qua? Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Bây giờ em đang ở đây mà. Em đang ở bên cạnh anh rồi. Sao em biết anh ở đây? Không phải anh nói. Cuộc đời của ta phải do bản thân mình quyết định à? Em đang làm theo lời của anh nói. Kiệt vô cùng ngạc nhiên. Anh nhìn Ngân thật lâu và dần dần hiểu ra mọi chuyện. Kiệt bật cười kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô. Giọng nói ấm áp của anh lại vang lên. Chúng ta trải qua quá nhiều chuyện rồi. Anh mong sau này có thể cùng em đi hết quãng đường còn lại. Đừng rời xa anh, có được không? Gặp nhau là duyên, được ở với nhau là nợ. Vậy coi như kiếp này, chúng ta nợ nhau. Đợi khi nào trả hết duyên, hết nợ, chúng ta sẽ dừng lại. Anh mỉm cười và ôm chặt cô vào lòng. Dưới ánh hoàng hôn bên bờ sông Sen, mọi thứ đều trở nên bình lặng và yên ả. Cuộc sống kéo dài vô tận như thể đang muốn đôi tình nhân ở bên cạnh nhau thật lâu, thật lâu. Đôi khi ta nhận ra trong cuộc đời sẽ có những khoảnh khắc tưởng chừng như ngắn ngủi nhưng lại hóa thành trăm năm. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Oán hận cuộc đời được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, Tâm An rất vui bởi vì quý vị luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An thì rất là bất ngờ bởi vì tình tiết ông Tùng lại chính là bố của Cường và của bố của Kiệt nữa. Hai người con lại tranh giành một đứa con gái. Đây là điều mà ông Tùng không ngờ đến, đúng không ạ? Nhưng mà đến cuối cùng thì tình yêu lại chiến thắng và anh chàng Tiên Kiệt đã nắm tay cô gái Tiên Ngân của chúng ta bước tiếp trên con đường hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn tác giả Diễm Quỳnh đã đồng hành cùng với Tâm An. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.